Chu Cảnh cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc nhìn nàng, nàng nói, nàng làm bất quá là vì ta hảo, nàng đã từng bị thâm ái người thương tổn quá, nàng không hy vọng ta biến thành cái thứ hai nàng. Thì ra là thế, Chu Cảnh không cấm gật đầu, Phi Huyên đột nhiên ngửi ngửi, cái gì hương vị? Nàng tiến đến Chu Cảnh trên người, khó nghe bộ dáng, trên người của ngươi cái gì mùi lạ? Chu Cảnh lúc này mới ý thức được, trên người hắn quần áo từ khi ngày ấy xối sau vẫn luôn không có đổi, hắn lập tức đứng lên, đi ra ngoài, Phi Huyên lập tức nở nụ cười, thời khắc này vui vẻ tươi cười thậm chí có thể đem quá khứ khói mù hủy diệt. Phi Huyên thức tỉnh tiếp trừ bỏ Chu Thành nguy cơ, hết thảy đều khôi phục ngày xưa bình tĩnh, bởi vì nàng lưu tại Cảnh Vương phủ ở xuống dưới, cho nên nàng cũng tưởng Bách Hoa trụ tiến vào, Bách Hoa trụ tiến vào thời điểm, tuy rằng sắc mặt đang cười, nhưng luôn có mơ hồ lo lắng, Phi Huyên chú ý tới, nàng hỏi Bách Hoa, chính là Bách Hoa cười mà không đáp. Vốn dĩ Phi Huyên đã là đại gia chú ý đối tượng, hiện giờ lại nhiều một nữ tử, Chu Húc trở nên càng ngày càng lo lắng, hắn sợ về sau muốn diệt trừ Chu Cảnh càng thêm khó khăn, hắn suy nghĩ một cái phương pháp, chuyển Triệu Áo Tím vào cung. Bàn cờ biên trà sớm đã pha hảo, đáng tiếc người đến là lúc đã trà lạnh. Áo Tím nhập tòa, Chu Húc phân phó người một lần nữa pha trà, chỉ chốc lát sau, nên diện đánh tới trà hương, Áo Tím lốc nếu nhìn di động trà, trà lạnh có thể lại pha, người nếu đã xảy ra vi diệu biến hóa, còn có thể hay không lại trở về, Chu Húc không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng biết nàng có tâm sự. Áo Tím hồi quá suy nghĩ, chuyện gì muốn cùng ta thương lượng. Chu Húc rút lui bên người hầu hạ người, hắn nói, ta tưởng tứ hôn Á Cảnh. Người được chọn ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Phi Huyên, phía trước chúng ta liền nghĩ tới dùng Phi Huyên tới vướng hắn đối vương vị nhìn trộm, hiện giờ cũng chứng minh rồi Phi Huyên ở trong lòng hắn địa vị, ta tưởng mau chóng. Áo Tím rõ ràng cảm giác được hắn lo âu cùng lo lắng, kia là lướt đâu? Là lướt. Là lướt gia tộc thế lực sẽ đối A Cảnh có ảnh hưởng, bọn họ không thể ở bên nhau. Áo Tím lắc đầu, là lướt tính tình khẳng định sẽ nháo, còn có A Cảnh, có đôi khi ái một cái là một chuyện, ở bên nhau lại là mặt khác một chuyện. Áo Tím vô tâm một câu, ở Chu Húc trước mặt đảo thành đau đớn hắn lời nói, Áo Tím cũng thực mau ý thức được nàng lời nói có vấn đề, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, này trà thực hảo uống. Chu Húc cũng là cười cười uống trà. Hắn thực mau liền triệu kiến Chu Cảnh, đối với hôn sự, Chu Cảnh không có đáp ứng cũng không có từ chối, chỉ là suy xét. Hắn hồi phủ sau nhìn đến đầy bàn đồ ăn, Phi Huyên còn vội nhạc hô hô, Bách Hoa đối với nấu ăn là rốt đặc cắn mai, chỉ là giúp đỡ bưng thức ăn, cầm chén. Phi Huyên vội lôi kéo Chu Cảnh ngồi xuống, nếm thử ta làm đồ ăn. Biết ngươi sẽ làm điểm tâm, lại không biết ngươi nấu ăn cũng như vậy hương. Đúng vậy, ta chính là một chút cũng sẽ không. Bách Hoa nói, nay đoạn cơm nhưng thật ra ăn rất thơm, chỉ là Lưu Cảnh lời nói không nhiều lắm, đều là Phi Huyên cùng Bách Hoa đang nói, Bách Hoa có điểm trở lại 3 năm trước đây cảm giác. Bữa tối sau, Chu Cảnh vốn định đi tìm Phi Huyên nhưng thật ra trước xuất hiện ở hắn cửa phòng, nàng gõ mở cửa, Chu Cảnh sững sờ ở cửa. Phi Huyên, tay nàng trung cầm một cái túi tiền bên trong là Bách Hoa tỷ tỷ cho ta thuốc bột, rơi tại ngươi sau lưng miệng vết thương thượng, lập tức liền khép lại. Chu Cảnh có điều xúc động, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Phi Huyên lăng cười nói, ngươi không cho ta đi vào à? Chu Cảnh quá mức vui vẻ lập tức đã quên, hắn lập tức sau này thối lui. Phi Huyên đường kính đi vào, hắn giấu hảo môn, xoay người đi vào, hắn chần chờ ở nơi đó. Phi Huyên xem hắn quái quái, nháy đôi mắt nhìn hắn, hắn chậm rãi đem áo ngoài cởi. Treo ở bình phong thượng, hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, bên trong màu trắng áo sơ mi vết máu như cũ có thể tìm ra, Phi Huyên bắt đầu cảm thấy Chu Cảnh làm cho nàng vô lực thừa nhận, nàng từ Điềm Nhi cùng hạ nhân nơi đó biết, Chu Cảnh là như thế nào. Canh giữ ở bên người nàng, chỉ sợ đây cũng là làm hắn này thương hảo không được nguyên nhân. Chu Cảnh cởi ra quần áo, Phi Huyên thực mau mở ra túi tiền, đem thuốc bột rơi tại hắn miệng vết thương thượng, nàng nhìn miệng vết thương từng giọt khép lại, khoe miệng cũng lộ ra tươi cười, nàng nói. Hảo. Chu Cảnh trở tay đụng vào chính mình sau lưng, như vậy thâm vết thương cư nhiên liền sẹo cũng không có lưu lại, này quá thần kỳ, hắn xoay người, lặng lặng nhìn nàng một hồi, hắn tưởng nhớ kỹ nàng khác sâu tươi cười, Phi Huyên, ta muốn thành thân. Phi Huyên mới đầu sửng sốt, lúc sau liền cười nở hoa, thật vậy chăng? Cùng ai thành thân? Đối mặt Phi Huyên tươi cười, Chu Cảnh chua xót, trước sau vô pháp thoải mái cười, là lướt. Nói đến là lướt, Phi Huyên tưởng tượng, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Là lướt hỏi gì luôn là đối nàng bất mãn, cũng là, nàng tựa hồ cùng Chu Cảnh quá mức thân cận, nàng lắc lắc đầu, về sau ta muốn cùng ngươi bảo trì một chút khoảng cách. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn thành thân sao? Chu Cảnh có điểm hoảng. Là, cũng không phải, phía trước là lướt quận chúa luôn là đối ta không hài lòng, xem ta luôn là quái quái, nguyên lai nàng là thích ngươi, hiện tại các ngươi muốn thành thân, ta dù sao cũng phải kiêng dè một chút, giống hôm nay ta giúp ngươi thượng dược, nếu là làm lả lướt nhìn đến khẳng định ghen. Chu Cảnh cười ngớ ngẩn, khi nào Phi Huyên tâm tư trở nên như vậy thấu triệt, trong mắt hắn, nàng là không có gì có thể kiêng rẻ. Hắn cười, huynh muội chi gian còn cần kiêng rẻ sao? Huynh muội, đúng vậy, về sau chúng ta huynh muội tương xứng, ngươi vĩnh viễn là ta hảo muội muội. Hắn nhìn Phi Huyên, ta có thể hay không nghe ngươi kêu ta một cái ca? Ca, cái này tự đối nàng mà thôi hảo xa lạ rồi lại cảm giác thân cận, nàng tiếp nhận rồi, ca. Ngày mai ta mở tiệc, chúc mừng chúng ta huynh muội tình nghĩa. Hảo. Đêm khuya thanh vắng, hắn một mình ngồi ở phòng trong uống rượu, một ly lại một ly, ca, hắn lẩm bẩm cười khổ. Hắn là cỡ nào không nghĩ muốn cái này xưng hô rồi lại không thể không muốn, nếu này muốn trở thành hắn cùng nàng ngày sau duy nhất liên lụy, như vậy hắn nguyện ý làm như vậy. 16 đệ 16 chương. Cảnh Vương phủ mở tiệc, kết bái chi hỉ, chưa từng gặp qua Phi Huyên người đều chờ mong nhìn thấy nàng. Chờ mong vị này như thế bị Cảnh Vương coi trọng người. Là lúc nghe thấy cái này tin tức thời điểm vui vẻ không thôi, từ trước đều là nàng nghĩ nhiều, Cảnh vẫn luôn đem Phi Huyên đương muội muội tới đối đãi, như vậy ngày sau nàng cũng muốn giống tỷ tỷ giống nhau chiếu cố nàng, nàng làm nàng thị nữ Cam Nhi giúp nàng hảo hảo trang điểm trải chuốt tới tham gia yến hội, nên tới người đều sẽ tới, áo tím cũng không ngoại lệ, chỉ có Lâm Hy tính tình ngoan cố không chịu đi, nhưng cũng không biết như thế nào, ở áo tím ra cửa thời điểm, hắn đột nhiên lại muốn đi. Áo tím nhàn nhạt gật gật đầu. Vương phủ hậu viện, chỉ có Bách Hoa một thân người ảnh, nàng không muốn đi phía trước xem náo nhiệt, Phi Huyên cầm rất nhiều điểm tâm đến hậu viện, hai người ở hậu viện vừa nói vừa cười, Bách Hoa có đôi khi rất hâm mộ Phi Huyên, bởi vì không biết chính là hạnh phúc. Khách nhân đều đến đông đủ, Điềm Nhi tới kêu Phi Huyên qua đi, Chu Cảnh bên cạnh vị trí rất nhiều người đều khát cầu quá, Phi Huyên đi qua đi ngồi xuống, ở nàng bên cạnh ngồi chính là Triệu Mặc cùng người ảnh, sau đó là Triệu Nham cùng Liễu Như Yên. Mặt khác một bên ngồi chính là Lâm Hy cùng áo tím, Lâm Hy không có con mắt xem Phi Huyên liếc mắt một cái, Phi Huyên tâm lại như thế bi thương. Đang ngồi người, bọn họ ánh mắt đều ở Phi Huyên trên người, nơi này người có hắn địch nhân, có hắn bằng hữu, lần này hắn là biểu lộ Phi Huyên là người của hắn, chẳng khác nào đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, có lẽ thật sự chỉ có cái dạng này mới có thể. Hắn tự mình cấp Phi Huyên đổ một chén rượu, cũng cho chính mình đổ một ly, hắn nâng chén, này ly rượu, là kính ta yêu nhất muội muội. Phi Huyên nâng chén cùng hắn va chạm, kia một tiếng chén rượu chi gian giòn vang, nhẹ nhàng xúc động hắn tâm, mọi người tề nâng chén chúc mừng. Chu Cảnh còn riêng làm người tìm tới pháo hoa, đầy trời sao trời đã thực mỹ, hơn nữa này hoa mị pháo hoa, không chung nhiều thật nhiều sắc thái, khách khứa đều hoan hô, này cũng không phải uống nhiều mấy chén, Lâm Hy nhìn không chung cười, áo tím cũng là. Có chút ái, khả năng chỉ có thể ở ban đêm tản mát ra một chút sáng giỏi, nháy mắt biến mất, giống như ai cũng không biết. Giống như cũng không có tồn tại quá. Ngày thứ hai triều thượng, Chu Cảnh thỉnh cầu Lưu Húc tứ hôn, hắn muốn cùng là lướt thành hôn, đây là đôi bên tình nguyện, Chu Húc không có quyền lợi cũng không có lý do gì phản đối, điện người trên đều cho rằng đây là đương nhiên, chỉ có Chu Húc rõ ràng, hắn cự tuyệt là trực tiếp mượn sức quyền lợi, nguyên bản hắn cho rằng Chu Cảnh sẽ vì Phi Huyên mà không ham chiến quyền vị, không thể tưởng được bọn họ chi gian thật đúng là giống, đúng vậy, thân huynh đệ như thế nào có thể không giống đâu. Hắn suy đoán sai rồi. Tứ hôn tin tức truyền tới quận chúa phủ, là lướt bước nhanh chạy ra phủ, nàng chạy đến Cảnh Vương phủ, chạy đến hắn nhà ở, vừa thấy đến hắn liền gắt gao ôm hắn, là thật vậy chăng? Nàng vẫn là không thể tin được, nàng muốn hắn chính miệng nói. Thật sự, đây là lướt chờ đợi bao lâu, một năm lại một năm nữa, ba năm trước đây hắn xảy ra chuyện thời điểm, nàng đi theo hắn đi Lạc Hà trấn, không có quấy rầy, chỉ là làm bạn, đừng có một cái khác nữ tử xuất hiện ở hắn bên người thời điểm, nàng sợ hãi, nàng lo lắng. Mãi cho đến hôm nay ngực tảng đá lớn mới tính bông. Chu Cảnh nói, trở về chuẩn bị đi. Là lướt liên tục gật đầu, không tha xoay người đi rồi. Qua đi, Điềm Nhi tiến vào, vương ra, Điềm Nhi này liền đi chuẩn bị hôn sự. Điềm Nhi. Chu Cảnh gọi lại nàng, nàng ở trong phủ sao? Không ở, giống như cùng Bách Hoa cô nương đi du hồ. Ân. Điềm Nhi lui xuống. Triệu Nham chưa từng có hỏi Chu Cảnh chuyện này, đây là bọn họ sở hy vọng, Triệu Nham may mắn. Chu Cảnh sẽ không vì cảm tình lầm đại sự, vô luận này tình có bao nhiêu sâu, hắn một mình một người ở lục bên hồ nhàn đi tới, nhưng thật ra gặp Phi Huyên nên diện đi tới, bọn họ từng người hướng tới đối phương đi đến, dừng lại bước chân. Từ Nam Hải sau khi trở về, hắn còn không có cơ hội tự mình hướng nàng nói lời cảm tạ, hắn thực thành khẩn nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta muội muội. Không có việc gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn tưởng quan tâm Lâm Hy cùng nàng chi gian sự, chính là lại không biết như thế nào mở miệng. Trăng non mặt dây sự thật sự vô pháp giải quyết sao? Phi Huyên lắc đầu, Phi Huyên. Không biết ai ở kêu nàng, nàng quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Lâm Hy cùng Áo Tím. Áo Tím nói, hai ngày này cảnh vương phủ cũng thật náo nhiệt, đầu tiên là huynh muội chi nghị, lại thành thân chi hỉ. Áo Tím tựa hồ lời nói có ẩn ý, nàng nói tiếp, cảnh thật là lợi hại, nhất tiễn song điêu. Phi Huyên cảm giác được nàng địch ý, chính là nàng cũng không tưởng lý nàng, lôi kéo Triệu Mặc liền đi, Áo Tím ngăn cản nàng đường đi, hắn thích ngươi. Áo Tím nhìn nàng hư ý cười, hắn thích ngươi, lại đi cưới là lướt, ngược lại nhận ngươi làm muội muội, quyền lợi cùng cảm tình đều không nghĩ mất đi, hắn thật đúng là dụng tâm. Ngươi ở nói bậy gì đó? Nói bậy, ta là nói bậy sao? Không hiểu rõ người có lẽ không biết, ta còn không rõ ràng lắm sao? Phi Huyên vô tình để ý tới, từ nàng nghiêng người đi qua, Triệu Mặc cũng theo đi lên, Lâm Hy nói, như thế nào nói cho nàng này đó? Chỉ là tưởng phát tiết một chút. Chu Cảnh hiện giờ nơi trốn chiếm hết thượng phòng, không biết lấy phương nào pháp mới có thể ngăn lại hắn. Triệu Mặc đuổi theo đi nói, Áo Tím nói, ngươi tin tưởng sao? Nàng sinh khí, ta biết, những lời này đó, ta sẽ không để trong lòng. Triệu Mặc thoải mái, nhẹ nhàng thở ra. Phi Huyên nơi nào tưởng nhiều như vậy, nhìn Lâm Hy cùng Áo Tím ở bên nhau, nàng như thế nào còn muốn tâm tư tưởng khác, nàng muốn tránh không phải Áo Tím, là Lâm Hy. Đột nhiên, nàng tựa như tiết khí khí cầu, ngồi xổm trên mặt đất, ta chán ghét hắn, hắn giết ta, còn cùng khác nữ tử ở bên nhau. Triệu Mặc bồi nàng cùng nhau ngồi xổm, thực xin lỗi. Hắn giống như cũng chỉ có thể nói cái này. Không liên quan chuyện của ngươi, ta tưởng về nhà. Ta đưa ngươi hồi vương phủ. Không, nơi đó không phải nhà của ta. Lạc Hà trấn sao? Phi Huyên lắc đầu, nàng hiện tại còn có thể đi nơi nào, trước kia nàng mệnh thời điểm còn có thể hồi giao trì, tìm cái thanh tĩnh, hiện tại không thể quay về. Nàng đột nhiên đứng lên, lôi kéo Triệu Mặc liền đi, chơi với ta mấy ngày đi. Triệu Mặc tùy ý nàng lôi kéo, tùy nàng đi nơi nào, thậm chí còn liền Chu Cảnh hôn lễ đều không có xuất hiện, không có nhìn thấy Phi Huyên, Chu Cảnh nhưng thật ra trong lòng thoải mái chút. 17 đệ 17 chương. Mấy ngày nay, Triệu Mặc bồi nàng khắp nơi du ngoạn, trở về lúc sau, Nguyên Ảnh kéo dài quá sắc mặt không có để ý đến hắn, Triệu Mặc đoán được nàng sinh khí, vội vàng giải thích, Nguyên Ảnh không phản ứng, hợp với vài thiên đều không có cùng hắn nói chuyện, Triệu Mặc lấy Nguyên Ảnh không có cách nào, chỉ có thể chờ nàng chính mình hết giận. Là lúc người mặc màu vàng quần áo ở trong sảnh chọn lựa vải vóc, Phi Huyên nhìn thấy trên bàn phóng nhiều như vậy vải dệt, hỏi, quân chúa, cái này làm gì a? Thế ngươi cùng Bách Hoa cô nương làm quần áo? Kia thật là cảm ơn quân chúa. Cam Nhi nói, Phi Huyên cô nương ngài muốn sửa miệng, là Vương Phi. Đúng vậy, Phi Huyên đều đã quên này xưng hô, là lướt vội nói, không có việc gì, ngươi là cảnh muội muội, về sau kêu ta là lướt là được. Phi Huyên gật đầu, là lướt cầm vải vóc chiếu vào trên người nàng, một hồi là màu trắng, một hồi là màu hồng đào, một hồi là màu xanh lá, là lướt hỏi, ngươi thích loại nào nhan sắc? Màu xanh lá. Kêu Bách Hoa đâu? Màu đỏ. Hảo. Là lướt đem hai thất bố giao cho Cam Nhi, này hai thất cầm đi cấp sư phó làm quần áo mới, dư lại lấy đi. Cam Nhi mang theo vải vóc đi xuống. Là lướt lôi kéo Phi Huyên đi ra ngoài, Phi Huyên cảm giác không biết khi nào cùng là lướt như thế thuộc lạc, giống như liền vừa mới trong nháy mắt sự tình. Là lướt nói, chúng ta đi dạo phố, mua chút châu thoa trang sức. Phi Huyên sửng sốt, nàng đạm nhiên cười, bộ dáng này thay đổi chỉ là bởi vì nàng từ một vị trí thay đổi đến một cái khác vị trí, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Hai người dạo qua một vòng cũng đã là hai tay đều ninh đầy đồ vật, này trận thế, nhưng đem mới từ phòng trong thay đổi một thân thường phục ra tới Chu Cảnh cả kinh, hắn nói, các ngươi đây là. Sớm biết rằng mang Cam Nhi đi ra ngoài, là lướt mang theo chạy chậm đem đồ vật bỏ vào đại sảnh, Phi Huyên cũng chạy đi vào, hai người tiểu mệt ngồi tử trên ghế nghỉ tạm. Là lướt nói, ta tưởng thêm vào chút trang sức, cũng giúp Phi Huyên thêm vào chút. Ân, là lướt, quá hai ngày cùng ta đi bá phụ ra một chuyến. Hảo. Hắn nhìn mắt Phi Huyên, ngươi cũng cùng ta đi một chuyến. Ta. Đúng vậy, có một số việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ác. Phi Huyên gật đầu đáp ứng, là lướt nhạc à, Phi Huyên, ta bá phụ ra nhưng Mỹ, chúng ta còn có thể tại nơi đó chơi hai ngày. Hảo a. Nhìn là lướt cùng Phi Huyên có thể ở chung hòa hợp, hắn vốn nên cao hứng, lại không cách nào thoải mái, thở dài xoay người tránh ra. Bách Hoa phòng ở Phi Huyên cách vách, nhưng là nàng luôn thích đi hậu viện đợi. Hôm nay Cam Nhi lấy tới làm tốt quần áo, ở Bách Hoa nhà ở không gặp nàng, khẳng định là đi hậu viện. Phi Huyên nâng quần áo, nhìn đến Bách Hoa đang ngồi phát ngốc, nàng cầm quần áo gác lại ở trên tay nàng. Bách Hoa lúc này mới hoàn hồn, nàng nhìn chằm chằm quần áo nhìn một hồi, đây là quần áo mới, là lướt gọi người làm, ta ở trong phòng. Bách Hoa khinh miệt cười, Phi Huyên nói, ngày mai ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Đi đâu? Không biết, cùng cảnh còn có là lướt cùng đi. Đi thôi. Phi Huyên chú ý tới, Bách Hoa tới kinh đô sau vẫn luôn đều không vui, nàng cũng sắc mặt lược ưu có loại cảm giác bất lực. Sáng sớm, Phi Huyên ăn mặc là lướt cho nàng làm bộ đồ mới, sửa sang lại hảo tay nải ra cửa phòng, hạ nhân sớm đã bị hảo xe ngựa, ở phủ ngoại chờ. A Cảnh. Chu Cảnh theo tiếng quay đầu lại, nhìn đến Phi Huyên một bộ màu xanh lá quần áo đi tới, phía trước nàng vẫn luôn rầu rĩ không vui, này tập áo xanh vì nàng nhiều thêm vài phần sức sống, chỉ biết nàng ái xuyên tô y đi, không nghĩ tới này màu xanh lá quần áo đem nàng thanh lệ thoát tục có vẻ càng vì diệu. Ngươi ngẩn người làm gì a? Phi Huyên tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Không. A Cảnh. Là lướt vấn rèm, Phi Huyên, này màu xanh lá thật đúng là thích hợp ngươi, lên xe ngựa tới. Phi Huyên chần chờ, ta không thích ngồi xe ngựa. Phi Huyên cùng ta cộng kỵ một con. Chu Cảnh vừa thốt lên xong, là lướt mạc danh nhớ tới cái gì. Phi Huyên nhìn đến là lướt sắc mặt có biến, đi đến xe ngựa biên, không ngồi quá xe ngựa, thử xem cũng không sao. Là lướt rôi tay tiếp nàng lên ngựa. Chu Cảnh mất mát, nhảy trên người mã, vốn tưởng rằng sẽ không thay đổi sự tình kỳ thật sớm đã từng giọt thay đổi, chỉ là đến phát hiện là lúc mới giật mình yên. Đuổi mấy ngày lộ, đi tới một cái bến đò, bọn họ ngồi thuyền tới đến một cái trên đảo. Hạ thuyền Phi Huyên mới phát hiện, nơi này là Bồng Lai, vì cái gì? Phi Huyên rất nhiều nghi vấn, nàng nhìn nơi này hoa thơm chim hót, sắc thái rực rỡ, nàng là bao lâu không có đặt chân đã có tiên khí địa phương. Phi Huyên si ngốc đứng ở tại chỗ, là lướt kêu nàng vài tiếng nàng mới hồi quá suy nghĩ, nàng cố tình hỏi, nơi này là? Là ta ba phụ gia, hắn vẫn luôn đều ở tại Sơn Gian. Nghe được là lướt nói như vậy, nàng hiển nhiên không biết nơi này là Bồng Lai tiên cảnh. Mà nàng trong miệng bá phụ đến tuột cùng là người phương nào, Phi Huyên mang theo nghi vấn cùng bọn họ đi vào trong phòng. Trong phòng không có một bóng người, là lướt nói, đại khái là đi ra ngoài. Vừa mới nói xong hạ, liền có bước chân bước vào, một cái đã có nửa đầu đầu bạc nam nhân cười tủm tỉm đi đến, Phi Huyên cùng hắn đối mục đích trong nháy mắt kinh ngạc không thôi, hắn trên mặt cũng là, bất quá nháy mắt lại mặt lộ vẻ mỉm cười, đối là lướt nói, khó tới một lần, lần này cần phải trụ lâu một chút. Khẳng định, ta không biết nghĩ nhiều bá phụ. Là lướt vui sướng lôi kéo nàng trong miệng bá phụ. Chu Cảnh tiến lên, bá phụ. Người nọ gật đầu, lại quay đầu xem Phi Huyên, vị này chính là. Là lướt lôi kéo Phi Huyên đến bên người nàng, đây là Cảnh muội muội, Phi Huyên. Ngươi hảo. Hắn ngữ khí đạm nhiên. Phi Huyên ba tánh. Là lướt bá phụ nấu một tay hảo đồ ăn, bốn người vây quanh bàn, liêu việc nhà, nói đến từ trước sự tình. Phi Huyên chỉ là ở một bên mặt mang tươi cười nghe, này đó là cùng nàng không quan hệ sự tình. Lại cũng làm nàng cảm thấy vui vẻ, Chu Cảnh thấy Phi Huyên luôn là phát ngốc không ăn cơm, thường thường liền hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, một màn này nhưng thật ra dừng ở là lướt bá phụ trong mắt, hắn mỉm cười, tiếp tục trò chuyện. Sau khi ăn xong, Chu Cảnh cùng là lướt ở phòng bếp rửa chén bận rộn, Phi Huyên nhìn là lướt bá phụ đi ra cửa, ở trong sân ghế tre thượng nghỉ ngồi xuống, liền cũng đi qua, cửa có hai chương ghế tre, nhưng là xem trong phòng bài trí lại chỉ có một người sinh hoạt, Phi Huyên cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng ở bên cạnh ghế tre ngồi xuống, Đồng Lai cư sĩ. Cái này xưng hô cũng không có làm hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn như cũ vẫn duy trì kia phân đạm nhiên tươi cười. Tiên giới nghe đồn Phi Huyên tiên tử bị Tây Vương Mẫu lấy ra nguyên linh, biếm hạ phàm gian, việc này xem ra tựa hồ là thật sự. Sắc thật là thật sự. Cư sĩ, vì cái gì là lướt sẽ kêu ngài bá phụ? Nàng hỏi. Chuyện cũ đã qua, hà tất nhắc lại. Hắn câu này đảo như là cảm khái vạn phần, nhìn đầy mặt khó hiểu Phi Huyên. Hắn nói, tiên tử, ngươi cũng biết ngươi cùng Cảnh là lướt kiếp. Phi Huyên ngạc nhiên, hắn huy tay háo mở ra một đạo hình chứng ánh sáng, xuyên thấu qua quang có thể nhìn đến bên trong người cùng sự, nháy mắt nàng hốc mắt đỏ bừng, Đồng Lai cư sĩ thu hồi nguồn sáng, Phi Huyên sửng sốt, không có giải cứu phương pháp sao. Ngươi có thể tới nơi này có lẽ là một loại cơ duyên, trước tiên là lướt kiếp, giải cứu phương pháp khả năng ở trên người của ngươi, cũng có khả năng ở Cảnh trên người. Phi Huyên khó chịu, là lướt biết không? Bọn họ cái gì cũng không biết, bất quá lần này Cảnh tới chắc là muốn ta hỗ trợ tìm đi Côn Luân Sơn chi lộ. Bọn họ vì cái gì muốn đi giao trì? Này không phải trái với thiên quy sao? A Cảnh muốn chính là một cái tâm nguyện. Phi Huyên suy nghĩ, vì một cái tâm nguyện đi giết người, được đến tâm nguyện lại có ý tứ gì? Đồng Lai cư sĩ nói, chính là nếu không có thiên cung bản đồ, liền tính tới rồi nơi đó cũng không có gì dùng. Thiên cung bản đồ ở nơi nào? Phi Huyên hỏi. Không bằng đi Vu Sơn hỏi một chút. Phi Huyên trầm tư, Chu Cảnh cùng là lướt từ trong phòng ra tới, là lướt cười nói, Phi Huyên, không nghĩ tới ngươi cùng bá phụ liêu đến như vậy hợp ý. Chu Cảnh nói thẳng nói, bá phụ, Phi Huyên đã từng ở Côn Luân Sơn tu hành quá, ta chỉ lo lắng bản đồ. Mang lên Vương Cung Tứ Phương Kiếm, đi Vu Sơn, Long Bà nơi đó sẽ tự biết, làm Phi Huyên cùng đi, có nàng ở, các ngươi làm việc dễ dàng nhiều. Đồng lai cư sĩ đứng dậy hướng phòng trong đi đến. Là lướt có điểm vì Phi Huyên cảm thấy kiêu ngạo, Phi Huyên, ngươi cũng thật có bản lĩnh, bá phụ còn khó được cùng lần đầu gặp mặt người như vậy nói chuyện phiếm. Đại khái chúng ta có duyên. Phi Huyên nhàn nhạt nói, xem là lướt trên mặt tràn đầy tươi cười, nàng có điểm không đành lòng, như vậy mỹ lệ nữ tử vì cái gì sẽ là như vậy kết cục. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ ở Đồng Lai tiên cảnh vui sướng sinh hoạt, tới Đồng Lai chi lộ là Đồng Lai cư sĩ riêng vì là lướt bọn họ khai, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào nơi này. Phi Huyên không có tìm tòi nghiên cứu Đồng Lai cư sĩ cùng là lướt quan hệ, nếu đó là hắn không muốn nhắc tới sự, hà tất lại đi truy vấn, có đôi khi qua đi hiện lên cũng tương đương miệng vết thương lại lần nữa hiện lên, mắt thấy sắp tốt vết sẹo, cần gì phải lại lần nữa đổ máu. Triệu phủ, Nguyệt Ảnh rốt cuộc chịu mở miệng cùng Triệu Mặc nói chuyện. Vương gia đi Vương Phi bá phụ ra. Ta biết. Nhưng là hắn cũng mang theo Phi Huyên đi. Ta biết. Nguyệt Ảnh xem hắn chí nếu không hỏi bộ dáng, có điểm sinh khí, lại là chịu đựng, ở tại Vương Phủ Bách Hoa so Phi Huyên càng thần bí, liền tính ở Lạc Hà Trấn cũng tra không đến về nàng bất luận cái gì sự, thật giống như là trống rông xuất hiện một người. Nguyệt Ảnh lời vừa ra khỏi miệng, liền có người ở phủ cửa ồn ào, ngươi nói bậy gì đó, làm ta đi vào. Nàng mở ra hai cái thủ vệ, vọt đi vào. Chỉ vào Nguyệt Ảnh mắng, ngươi nói bậy gì đó, tỷ tỷ của ta hảo tâm giúp các ngươi, còn nói như vậy nàng, các ngươi có hay không lương tâm. Triệu Mặc ngạc nhiên đứng lên, nhìn một thân thanh y hề nữ tử, phảng phất quen thuộc, Nguyệt Ảnh hoang mang, cũng tức giận, ngươi là nơi nào tới. Ngươi tỷ tỷ. Nàng tưởng tượng, vừa muốn nói, cái kia lớn tiếng nữ tử liền nói, tỷ tỷ của ta chính là Phi Huyên. Nguyệt Ảnh cảm thấy kỳ quái, rất có hứng thú nhìn nàng, Phi Huyên tỷ tỷ, muội muội thật đúng là nhiều. Ngươi lại là từ nơi nào toát ra tới? Ta nói cho ngươi, ta kêu Thanh Điểu, về sau không cho nói tỉ tỉ của ta nói bậy. Triệu Mặc một chút giữ chặt muốn phát hỏa Nguyệt Ảnh, đè lại tay nàng, ý bảo nàng vững vàng, Nguyệt Ảnh lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, Triệu Mặc nhu hòa nói, ngươi kêu Thanh Điểu đúng không? Thanh Điểu gật đầu, Triệu Mặc nói, Phi Huyên cùng Vương gia ra xa nhà, ngươi không chê liền trước tiên ở nơi này trú hạ, chờ bọn họ trở về, ta lại mang ngươi đi tìm nàng. Nay con kém không nhiều lắm. Thanh Điểu này liền ở Triệu phủ ở xuống dưới, thẳng đến Phi Huyên sau khi trở về, nàng rất là ngoài ý muốn, không ngừng khuyên Thanh Điểu chạy nhanh trở về, Thanh Điểu chính là không muốn trở về, Phi Huyên không lay chuyển được nàng, nhưng là cũng chỉ đáp ứng nàng chỉ là ngắn ngủi, không được đãi lâu lắm. Thanh Điểu cả ngày ríu rít nói chuyện, nhưng thật ra làm Phi Huyên vui sướng không ít, mấy ngày nay Triệu Mặc nhưng thật ra hướng Vương phủ chạy cần mẫn, liền Triệu Nham cũng xem bất quá đi, hắn một quyền đánh vào trên cây, đầy trời lá cây bay xuống, Liễu Như Yên dưới tảng cây đánh đàn. Tiếng đàn tức ngăn, nàng đem đôi tay nằm xoài trên cầm huyền thượng, ngươi là ngày đầu tiên phát hiện Vương gia cùng ca giao hảo sao. Ngươi ở trong mắt hắn là thân tử, mà ca không phải. Hắn không phải ta ca. Đúng vậy, cùng cha khác mẹ. Triệu Nham mẫu thân là cái hoan chàng nữ tử, may mắn đến Triệu lao ra lọt mắt xanh thế nàng chủ thân, lưu tại bên người, bất quá lại không có danh phận. Triệu Nham tuy rằng họ Triệu, chính là ở Triệu gia địa vị trước sau không bằng Triệu Mặc, Triệu gia nhân tinh thông nhạc cụ chính là bọn họ vũ khí. Nhưng Triệu Nham từ nhỏ lại vô thiên phú, cũng không mừng hảo âm luật, nhưng là Triệu Mặc trùng hợp tương phản, hắn tinh thông âm luật, còn có thể sang khúc, mà hắn tùy thân mang. Theo chính là hắn yêu nhất sáo ngọc, nay sáo thành màu lục đậm. Ngươi không cảm thấy Vương phủ gần đây thực náo nhiệt sao? Hắn xoay người, Liễu Như Yên nói, một cái tỉ tỉ, một cái muội muội, ta thật là kỳ quái, này Phi Huyên cô nương nơi nào tới nhiều như vậy tỉ muội? Ngươi hoài nghi nàng đối Vương gia có điều mưu đồ. Vương gia sát tiểu niệm sự, nhưng chính là nàng giúp đến nội, còn kém điểm ngay cả mạng sống cũng không còn. Không phải sống lại, như vậy trọng đều có thể sống, cũng không biết là thật là giả, có lẽ là diễn kịch đâu. Ta đây phái người nhìn chằm chằm nàng. Triệu Nham vội vàng rời đi. Nàng cùng Phi Ngư gần nhất một lần gặp mặt thế nhưng là bởi vì Phi Huyên, lâu cư hoàng cung hắn thật lâu đều không có Phi Huyên tin tức, liễu như yên ước hắn, chẳng qua là muốn gặp hắn, chính là đơn giản như vậy lý do, chính là Phi Ngư mở miệng ngậm miệng đều là Phi Huyên. Liễu Như Yên biết chính mình đã sớm đã không ở hắn trong lòng, Phi Huyên xuất hiện phía trước có lẽ còn ở, liền tính là hận cũng ở, nhưng là Phi Huyên sau khi xuất hiện, liền hận cũng đã biến mất, nàng đã không ở hắn trong lòng. Phi Ngư là hồi lâu không có rời đi vương cung, lần trước yến hội hắn liền không có tham dự, liền lần trước nàng đe dọa, hắn cũng chỉ là ở cảnh vương phủ cửa đãi một hồi mới đi, Phi Huyên rất là vui vẻ hắn tới, là lướt ở một bên nói, vương phủ cái này náo nhiệt, Phi Ngư, ngươi lưu lại dùng bữa tối. Cảm ơn Vương Phi, thần quá sẽ liền đi. Không được, ta còn có việc muốn cùng ngươi nói. Nàng nói tốt muốn giúp hắn trị chân, hiện tại Bách Hoa vừa lúc ở. Là lướt gọi tới Cam Nhi chuẩn bị bữa tối, nhìn hai người bọn họ giống như có chuyện muốn nói liền tự giác tránh ra. Phi Huyên mang theo hắn đi vào hậu viện rất ít có người, chỉ có Bách Hoa. Phi Huyên nói, Bách Hoa tỷ tỷ có thể chữa khỏi chân của ngươi thương. Hắn phía trước ở trong cung nhìn thấy Chu Cảnh, đã sớm nghe nói Bách Hoa y y thuật, Bách Hoa nói, ngươi trước nhắm mắt lại. Phi Ngư nhắm mắt sau, Bách Hoa sử phấn hoa lộng hôn hắn, chữa khỏi hắn chân một chút cũng không khó, chỉ là nháy mắt sự, hắn không giống Chu Cảnh phía trước chân nội có nàng tiên khí phong bế gân mạch, Bách Hoa năm ngón tay huy động, dường như rơi răng múa, thi xong pháp thuật, Bách Hoa lấy lại bình tĩnh nhìn Phi Huyên, nàng thực nghiêm túc nói, ngươi thật là thiện tâm, cứu người là cơ duyên, chúng ta như vậy quá nhận người. Phi Huyên kinh ngạc, nàng không nghĩ tới tầng này, Bách Hoa nói, cứu người có thể, bất quá cũng đến ở nơi tối tăm, đương sự cũng không biết. Phi Huyên cười cười, vẫn là Bách Hoa tỷ tỷ thông minh. Đồng lai tiên cảnh sự tình nàng đều đã quên cùng Bách Hoa nói, này nhắc tới, các nàng phía trước băn khoăn nhưng thật ra không có, ít nhất này chỉ là phàm nhân tham nghiệm, Bách Hoa nói, sự tình đã sáng tỏ, ngươi còn lưu lại nơi này sao? Ta, ngươi không bỏ xuống được hắn. Không phải. Phi Huyên giải thích, là đồng lai cư sĩ. Nàng đem là lướt sự tình nói. Bách Hoa đảo nói, này cùng ngươi không quan hệ. Chính là ta ở đây, hơn nữa đồng lai cư sĩ cũng hy vọng ta đi. Bọn họ đi Vu Sơn sợ là sẽ gặp được khó khăn thậm chí nguy hiểm, ta không thể thấy chết mà không cứu. Nói nhiều như vậy, ngươi chính là muốn lưu lại. Phi Huyên cắn cắn môi, Bách Hoa tỉ tỉ, ngươi. Nàng không biết Bách Hoa có nghĩ lưu lại nơi này, Bách Hoa cung đã không còn nữa, nàng nên đi nơi nào. Ngươi tưởng ta lưu lại. Phi Huyên thật mạnh gật đầu, Bách Hoa tỉ tỉ, chuyện quá khứ liền không cần suy nghĩ, không có tình, chúng ta như cũ có thể sống vui vẻ. Phi Ngư dược lực đã qua, hắn mơ hồ tỉnh lại. Phi Huyên nói, Phi Ngư, chân của ngươi hảo. Phi Ngư theo bản năng từ trên xe lăn đứng lên, hai chân chạm vào trên mặt đất cảm giác là như thế không chân thật, hắn có điểm hoảng hốt, ta có thể đi đường, ta có thể đi đường. Hắn cao hứng ôm Phi Huyên, ta thật sự có thể đi đường. Hai người nhảy nhót trên mặt đất xoay quanh. Phi Ngư xoay người cảm tạ Bách Hoa nói, muốn cảm ơn Phi Huyên, không nàng ta sẽ không cứu ngươi. Phi Ngư mỉm cười nhìn Phi Huyên đậu thú nói, Bách Hoa tỉ tỉ liền này tính tình. Bách Hoa vừa nghe hăng hái, tha Phi Huyên ngứa, Phi Huyên sợ né tránh, hai người qua lại chạy, kia tiếng cười vang dội, Phi Huyên rực rỡ cười khắc ở hắn trong đầu. Nơi này thật náo nhiệt. Điềm Nhi tới hậu viện, vương gia đã trở lại. Phi Huyên dừng lại, chúng ta lập tức đi. Điềm Nhi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Phi Ngư, đại nhân, chân của ngươi. Quay đầu lại nhìn nhìn lại Phi Huyên cùng Bách Hoa, nàng đã sáng tỏ, xoay người đi rồi. Bách Hoa nhìn Điềm Nhi bóng dáng, nơi này người đều là người thông minh. Chúng ta đi đại sảnh đi. Phi Huyên nói. Ba người nối đuôi nhau mà nhập, Chu Cảnh nhìn thấy Phi Ngư thương hảo cũng không có kinh ngạc, chỉ là đối với Bách Hoa hơi hơi mỉm cười, là lướt nhưng thật ra hỏi vài câu, theo sau liền mọi người liền di nhập tả thính, chờ bữa tối. Năm người vây quanh bàn, Chu Cảnh tự nhiên là ngồi ở phía trên, là lướt làm bạn ở bên, bọn họ ba người tùy ý, không gặp Thanh Điểu, Phi Huyên thở dài, Thanh Điểu khẳng định lại là chạy đi nơi đâu chơi. Diều lại phong cao một chút. Thanh Điểu không ngừng kêu. Triệu Mặc nghe nàng lời nói, không ngừng đem tuyến thả ra đi, diều phi đến càng ngày càng cao, Thanh Điểu tay ngứa, từ Triệu Mặc trong tay lấy quá diều, chính mình ở nơi đó túm a túm, kết quả tuyến chặt đứt, nàng lẩm bẩm miệng, Triệu Mặc cười nói, sắc trời không còn sớm, lần sau chúng ta lại đi ra ngoài chơi. Hảo nha! Hai người đạp hoàng hôn ánh chiều tà rời đi vùng ngoại ô. 18 đệ 18 chương. Nàng hoặc là hắn căn bản là không biết chính mình đi ở huyền nhai biên, nó so siếc đi dây còn muốn nguy hiểm. Xếp đi dây rớt vào bất quá là cứng rắn trên mặt đất, mà huyền nhai phía dưới lại là vạn trượng vực sâu. U ám ánh đèn, bọn họ đưa lưng về phía đối phó ngồi, trầm mặc không nói gì, đây là bọn họ lần đầu tiên cãi nhau, Triệu Mặc trước nay đều là nhường người ảnh cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, đối với nàng cùng Triệu Mặc quan hệ, nàng chưa bao giờ từng sợ hãi quá, cũng chưa bao giờ lo lắng quá, nhưng là lúc này đây, nàng lần đầu tiên chân chính sinh khí cùng khủng hoảng, có một người sẽ thực dễ dàng đem Triệu Mặc từ bên người nàng cướp đi. Triệu Mặc bắt đầu nói chuyện, này không. Giống ngươi, ngươi chưa bao giờ sẽ ghen, chưa bao giờ sẽ đố kỵ. Không sai, đích xác không giống, ngươi ảnh cười khổ, ngươi cũng trước nay chủ động bồi quá bất luận cái gì một nữ tử. Ta là ở trên đường trùng hợp đụng tới nàng, nàng ra tới nơi này, ta liền mang nàng nơi nơi đi một chút. Ta tin tưởng. Nàng đứng lên, đi ra cửa, nguyên lai đương ngươi nói ra tin tưởng thời điểm, mới biết khẩu thị tâm phi cảm giác như thế kỳ quái, đó là liền cười cũng cười không ra cảm giác. Vương gia, trong cung tứ phương kiếm lịch đại tổ tiên lưu lại, đại vương không có khả năng thanh kiếm cấp vương gia. Điếm Nhi cùng Chu Cảnh ở thư phòng thảo luận việc này. Chuyện này còn phải nghĩ biện pháp khác, ngươi đi ngủ đi. Điềm Nhi đi rồi, thư phòng chi chỉ để lại hắn một người, lúc này có người gõ cửa, hắn nói, tiến vào. Môn bị đẩy ra, nguyên lai ngươi thật ở a, ta nhìn đến thư phòng có quang liền tới đây nhìn xem. Phi Huyên đi vào phòng. Ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Phi Huyên không có trả lời hắn, chuyển hỏi, ngươi đâu, như thế nào còn tại đây? Thứ phương kiếm sự còn không có giải quyết. Hắn có điểm đau đầu. Phi Huyên nói thẳng hỏi, ngươi muốn làm đại vương sao? Hắn không có dự đoán được Phi Huyên như vậy thẳng thắn hỏi ra khẩu, nàng là chưa bao giờ hỏi đến những việc này, hắn cũng thẳng thắn, tưởng. Rồi sau đó liếc nhìn nàng một cái lại nói, bá phụ đem bản đồ sự đều nói cho ngươi. Ân, ngươi nghĩ đến như thế nào bắt được tứ phương kiếm sao? Có một cái biện pháp, nhưng là muốn mạo hiểm. Cái gì phương pháp? Nói cho vương huynh bản đồ rơi xuống, mang lên người của hắn cùng đi. Phi Huyên gật gật đầu, hắn hỏi, ngươi để ý sao? Cái gì? Phi Huyên không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì, hắn lược tăng thêm âm, ta nói chính là Lâm Hy, hắn cùng áo tím nhất định sẽ đi. Không có gì hảo để ý. Phi Huyên đạm nhiên ra chu cảnh ngoài ý liệu, ta có điểm mệt mỏi, đi trước ngủ. Phi Huyên rời đi thư phòng, nàng đau, nàng sao có thể không đau đâu, kia nhất kiếm so vạn tiễn xuyên tâm còn muốn đau, chính là khỏi hẳn lúc sau, nàng thế nhưng không thể hiểu được đã không có cái gì cảm giác tựa hồ không bao giờ tựa từ trước mãnh liệt. Như chu cảnh sở liệu, Chu Húc đồng ý Chu Cảnh lấy đi tứ phương kiếm, đoàn người sắp khởi hành đi Vu Sơn, trừ bỏ Chu Cảnh, là Lước, Phi Huyên ở ngoài, Điềm Nhi cũng đi theo đi, đương nhiên Bách Hoa cũng đến đi, Thanh Điểu cái này tính tình như thế nào có thể không đi, bất quá có nàng ở cùng không nàng ở cũng giống nhau, nàng thường thường liền không biết chạy đi nơi đâu chơi. Đương nhiên hộ chủ sự như thế nào thiếu được Triệu gia cùng Liễu gia người, mọi người tề tụ vương phủ trước cửa, chờ đợi xuất phát. Không nghĩ tới chính là, Chu Húc thế nhưng tự mình tiến đến. Bách Hoa không cấm nói, cái này nhưng có trò hay nhìn. Đi theo Chu Húc bên người trừ bỏ áo tím cùng Lâm Hy, còn có Phi Ngư, dư lại chỉ có vài tên thị vệ, mọi người sôi nổi hành lễ, hắn đầy mặt tươi cười, vương đệ, chúng ta còn khó được kết bạn ra xa nhà. Đúng vậy. Chu Cảnh đạm đạm cười, xuất phát đi. Chu Húc có một chiếc đơn độc xe ngựa to, là Lức đang chuẩn bị cùng Phi Huyên lên xe ngựa, Chu Húc nói, không bằng ngồi chung một chiếc, như vậy đi đường lên cũng phương tiện. Cũng hảo. Chu Cảnh đồng ý, hắn xem ra tới, đây là Chu Húc tâm ý, phát ra từ nội tâm. Chu Húc vượt trên chân xe ngựa, là Lức cùng Phi Huyên theo sau cũng sải bước lên xe ngựa, áo tím cũng ngồi vào xe ngựa, Chu Húc tính toán kêu Lâm Hy tiến xe ngựa, Lâm Hy kiên trì cưỡi ngựa, hắn không phải không nghĩ ngồi xe ngựa, mà là không nghĩ thấy Phi Huyên thấy hắn như vậy đành phải cười khổ, hắn thế nhưng như thế chán ghét nàng. Bên trong xe ngựa, là Lức hỏi Chu Húc, vương huynh, ngươi rời đi Chu Thành, chính sự làm sao bây giờ? Ta đã giao cho trong triều trọng thần xử lý. Là Lước cười cười, vén rèm lên nhìn bên ngoài, lắc đầu thở dài, Phi Huyên thấy nàng buồn khổ liền hỏi, làm sao vậy ngươi? Nếu là có thể giống Nguyệt Ảnh các nàng như vậy có thể cưỡi ngựa thì tốt rồi. Ngươi sẽ cưỡi ngựa? Không phải, bất quá kỵ một hồi liền mệt mỏi, đâu giống Nguyệt Ảnh cùng Như Yên sẽ võ công. Nguyệt Ảnh là Triệu Mặc thị nữ sao? Nàng hỏi, đó là bởi vì nàng cảm giác Nguyệt Ảnh một chút cũng không giống thị nữ. Là Lước lắc đầu, không phải. Nàng cùng Triệu Mặc lập tức liền phải thành hôn. Là Lước nói cái không ngừng Triệu Mặc cùng Nguyệt Ảnh sự, nói các nàng là như thế nào tâm linh tương thông, như thế nào hợp ý, cho dù là qua 300 năm thời gian cũng sẽ không cãi nhau, người trong xe đều nghe được mặt lộ vẻ vui sướng. Là Lước không phải không biết Chu Húc cùng Chu Cảnh quan hệ, chỉ là tại đây tầng quan hệ, nàng hy vọng bọn họ hai cái có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Cái này kỳ vọng tại như vậy nhiều người trong lòng phòng trừng có thể nghĩ như vậy chỉ có nàng một cái. Ở bên trong xe ngựa, Phi Huyên chỉ nghe được tiếng vó ngựa không ngừng lên đường, không ngừng đuổi, như vậy vội vàng. Buồn ở trong xe ngựa một ngày, nàng nghĩ ra đi hít thở không khí, vén rèm lên kêu Bách Hoa, Bách Hoa giá mã đi vào nàng bên này, là Lước hỏi Phi Huyên, ngươi làm gì à? Ta nghĩ ra đi hít thở không khí. Nàng quay đầu đối Bách Hoa nói, tỷ tỷ, ta và ngươi một khối kỵ. Hảo a. Phi Huyên hướng tới Lưu Húc một ba cánh, Chu Húc làm xe ngựa dừng lại, Phi Huyên ra xe ngựa, là Lước phảng phất cũng tới hứng thú. Từ từ ta. Nàng cũng đi theo ra xe ngựa. Phi Huyên thượng Bách Hoa mã, là Lước tắc chạy đến Chu Cảnh trước mặt, nàng nói, trong xe ngựa buồn, ta cũng tưởng cưỡi ngựa. Chu Cảnh đem bàn tay cho nàng, nàng chống Chu Cảnh tay, dẫm lên mã đặng lên ngựa bối, hắn hỏi, các ngươi hai cái làm sao vậy? Ngồi một ngày xe ngựa, Phi Huyên cảm thấy buồn. Ta cũng nghĩ ra được hít thở không khí. Bách Hoa giá mã ở bọn họ phía sau, Bách Hoa nói, có hay không nghĩ tới cùng Long bà phải về cái kia cái trai? Cấp đi ra ngoài đồ vật, sao hảo phải về. Phi Huyên tránh đi đề tài, Thanh Điểu nha đầu này lại không biết chạy đi đâu. nha đầu này, tính tình dã. Bách Hoa ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay sao trời hảo lượng. Phi Huyên nghe xong nhìn trời, cảm thấy kỳ quái, ngôi sao là cái dạng này sao, tỷ tỷ. Vũ Sơn là linh sơn, có tiên địa phương tự nhiên cũng sẽ có ma. Phi Huyên khẩn trương lên, chúng ta có thể ngăn cản sao? Ta có thể che chở ngươi, nhưng là những người khác ta chưa chắc có năng lực. Bách Hoa giá mã về phía trước, không biết nơi nào tới phi mũi tên, Chu Húc đi theo thị vệ toàn bộ bị đánh hạ mã, cuối cùng chỉ còn một đoàn màu đen sương mù. Phi Ngư một tấc cũng không rời canh giữ ở Chu Húc xe ngựa biên, Chu cảnh giá lập tức trước, sao lại thế này? Bách Hoa nhìn Phi Huyên liếc mắt một cái, là ma giới người. Ma giới? Chu cảnh phân phó Triệu Nham cùng Liễu Như Yên, các ngươi đi thủ vương huynh. Triệu Nham cùng Liễu Như Yên theo tiếng tiến đến, Triệu Mạc hoang mang càng ngày càng nhiều, trời đất bao la, thật sự có rất nhiều chúng ta khó có thể tưởng tượng đồ vật. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ bọn họ là ma, chúng ta căn bản đấu không lại. Là lướt lo lắng nói. Một bộ hắc y từ đầu mà hàng, hắn tiếng cười chấn phá to lớn, bọn họ cả người lay động không thôi, người nọ đứng thẳng trên mặt đất, vô chi phàm nhân, dám vào Vũ Sơn. Chu cảnh hỏi, ngươi là người phương nào? Ta không phải người, ta là ma. Hắn trên lưng có hai phiến lông chim, màu đen, Phi Huyên nói, ngươi là Ngàn Vũ. Ngươi biết ta. Hắn nhìn Phi Huyên, lại cảm giác được bách hoa phi phàm người chi thân. Phi Huyên cười nói, Ngàn Vũ công tử, ma giới chi nhất, được xưng đà tỉnh công tử. Ngươi tên là gì hắn hỏi. Phi Huyên. Hảo, tức là chi kỷ. Cô nương rời bước ma cùng, ta hảo cùng cô nương uống hai ly. Chu cảnh ngăn cản, không cần đi. Đúng vậy, hắn không có hảo ý. Là lướt nói. Phi Huyên xoay người xuống ngựa, bánh hoa tỉ tỉ, ngươi trước dẫn bọn hắn đi. Chu cảnh theo sát xuống ngựa, ta cùng với ngươi cùng đi. Là lướt vội vàng xuống ngựa, không được. Các ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Xem bọn họ tranh chấp không dưới. Ngàn Vũ công tử cười nói, không bằng đại gia cùng đi mà cùng làm khách. Phi Huyên tưởng, cái này không xong, vội đi đến hắn trước mặt, không cần, ta đi là được. Hắn phất tay, khó được, ma cung còn chưa tới quá nhiều như vậy khách nhân. Nói một trận màu đen gió xoáy đem mọi người cuốn vào, nháy mắt công phu bọn họ liền tới rồi ma giới. Phi Huyên cau mày, cái này nghĩ ra đi liền khó khăn. Là lướt nhìn ma giới phòng ở, nàng dựa Chu cảnh, nơi này phòng ở còn man đại, cùng chúng ta nơi đó không sai biệt lắm. Phi Huyên giải thích nói, Ngàn Vũ công tử xưa nay ái lịch sự tao nhã, hắn nơi tự nhiên cũng là tốt. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy, liền ma sự cũng biết. Nguyệt Ảnh đột nhiên hỏi. Phi Huyên trầm mặc, Chu Cảnh cũng như suy tư gì nhìn nàng, Ngàn Vũ công tử xuất hiện đánh vỡ này phiến yên lặng, hắn cười nên đón bọn họ. Sương phòng đã vì các vị chuẩn bị tốt, các vị ở sương phòng hơi chút nghỉ tạm một lát, tiệc tối thấy. Ngàn Vũ công tử tránh ra, tới mấy cái nữ tử dẫn bọn hắn vào ở. Phi Huyên đi vào bách hoa phòng. Thương lượng như thế nào đưa bọn họ mang đi ra ngoài, Bách Hoa nói, dẫn bọn hắn đi ra ngoài không thành vấn đề, nhưng là Ngàn Vũ công tử không hảo tống cổ. Người trước dẫn bọn hắn đi, ta lưu lại. Kiếm hảo. Bách Hoa một mở cửa liền nhìn đến Chu Cảnh đứng ở cửa, hắn đi đến, ta liền đoán được ngươi sẽ tìm đến Bách Hoa cô nương. Muốn lưu lại, ta cũng cần thiết lưu lại. Không được. Vì cái gì ngươi hành, ta không được. Ta Phi Huyên thật đúng là vô pháp trả lời hắn. Phi Huyên cô nương. Công tử để cho ta tới thỉnh các ngươi dùng nữa. Phi Huyên thở dài một hơi, thấp giọng nói muốn chạy cũng đi không được. Phi Huyên ra cửa. Ngàn Vũ công tử hiến khách chi đạo phô trương thật đúng là đại, toàn bộ nhà ở làm cho hồng toàn bộ, đặc biệt vui mừng. Ngàn Vũ công tử vốn là màu đen quần áo, không nghĩ tới một sửa phong cách xuyên kiện màu trắng cẩm y, liền trên lưng lông chim đều biến mất, nếu không rõ ràng lắm thân phận của hắn, thật đúng là giống cái phiên phiên giai công tử. Hắn dường như đặc biệt cao hứng, kính Phi Huyên một chén rượu. Đem một cái màu đỏ hộp phóng tới Phi Huyên trước mặt, tặng cho ngươi. Mọi người đều khẩn trương nhìn hộp chính là cái gì, ở ma giới muốn nơi trốn cẩn thận, tâm đều nhắc lên. Phi Huyên vừa mở ra hộp, lộng lẫy bắt mắt quan mang, lệnh người kinh ngạc cảm thán, là một viên tuyết trắng đại chân châu, là lúc nói, lớn như vậy chân châu nói vậy thế gian hiếm có. Phi Huyên đem hộp đẩy đến trước mặt hắn, Ngàn Vũ công tử vì cái gì đưa ta như vậy quý trọng lễ vật? Dựa theo nhân gian tập tục, thành thân không phải hẳn là có xính lễ sao? Thành thân, cùng ai thành thân? Đương nhiên là ngươi. Mọi người lăng nói không nên lời nói, từng người nhìn đối phương, Phi Huyên tính nghĩ, Ngàn Vũ công tử lôi kéo Phi Huyên tay, cứ như vậy, chúng ta liền có thể có cả đời thời gian đi tâm sự. Phi Huyên như cũ không có trả lời, túi lầu mặc ngồi, là lướt thấu Chu Cảnh bên thai nói, Phi Huyên không phải sợ hãi đi. Bánh Hoa dùng thân mình đẩy đẩy Phi Huyên, nàng lúc này mới hồi quá suy nghĩ, lẩm bẩm nói, hảo a. Nàng ánh mắt rơi xuống Lâm Hy trên người. Bất quá thành thân chỉ cần ta và ngươi hai người là đủ rồi, ta không thích náo nhiệt, làm cho bọn họ đi thôi. Ngươi muốn thế nào đều tùy ngươi. Ta cần thiết lưu lại. Chu Cảnh nói. Nay Ngàn Vũ công tử nhìn Phi Huyên cùng Chu Cảnh có điểm khó xử. Chu Cảnh nói, ta là nàng ca ca, ta muốn thay nàng chủ trì hôn lễ. Kêu hành. Ngàn Vũ công tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Phi Huyên, thế nào? Ta cũng muốn lưu lại. Là lướt chen vào nói, nàng là thế nào đều sẽ không rời đi Chu Cảnh. Chu Cảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, là lướt lại đem lời nói nuốt trở vào. Hắn nói, nơi này chỉ có ta là nàng thân nhân. Phi Huyên nhìn Chu Cảnh, nơi này chỉ có hắn võ công, kiếm pháp tối cao. Nàng một người muốn bình yên vô sự chạy đi sợ là có điểm khó khăn, chỉ chừa hắn một cái. Hảo! Ngàn Vũ công tử phân phó ma cung người đưa bọn họ rời đi ma giới. Trên bàn chỉ còn bọn họ ba người. Phi Huyên lấy quen thuộc ma giới vì lấy cớ, chấm lại hôn kỳ. Hiện tại thân phận của nàng là Ngàn Vũ công tử vị hôn thê, ở ma giới tự nhiên là thông suốt, tính tính nhật tử. Bách Hoa hẳn là dẫn bọn hắn tới rồi Vu Sơn an toàn nơi, ma giới con đường nàng cũng quen thuộc không sai biệt lắm, chỉ là mỗi cái quan khẩu đều có thủ vệ. 19 đệ 19 chương. Vu Sơn, Long Bà nơi. Long Bà bản thân cũng là tiên giới người, Vu Sơn thuộc nàng sở quản, bởi vì Bách Hoa duyên cớ, Long Bà tạm thời làm cho bọn họ ở nơi này, suy nghĩ cái gì. Mỗi ngày sau khi ăn xong Lâm Hy luôn là sẽ ở Vu Sơn đi một chút, sau đó lại trở lại phòng trước, tính toán. Phía trước tuy rằng ta đã tới nơi này hái thuốc, chính là tổng cảm thấy nơi này có loại không thể nói cảm giác. Chúng ta tiểu tâm là được. Không biết cảnh thế nào. Cảnh lưu lại là vì giúp nàng, ta xem Phi Huyên không phải muốn gả cấp Ngàn Vũ công tử, nàng là tưởng cứu chúng ta đi. Không thấy được. Áo tím nhíu mày quái ý nhìn hắn, ngươi giống như rất hận nàng. Cái loại này hận nàng cảm thấy vượt quá tầm thường. Không nghĩ để nàng. Phòng trong môn sườn truyền đến hơi hơi tiếng thở dài, Bạch Hoa quay người lại liền gặp được Long Bà. Long Bà mỉm cười từ nàng bên cạnh người đi qua, nàng theo Long Bà đi ra ngoài, nàng khuyên bảo Long Bà đem Lâm Hy ái giao ra đây, Long Bà bướng bỉnh không chịu, đây là nàng quy củ, trăm ngàn năm tới, không có người có thể phá hư, thần tiên cũng không thể. Nửa đêm là lúc, rừng trúc gian có khắc khẩu thanh âm, thậm chí đao kiếm tương đối, Phi Ngư phải về ma giới, Liễu Như Yên cầm đao ngăn cản, Phi Ngư nói, ngươi ngăn cản không được ta. Ngươi sẽ không chịu nghe ta một câu sao? Vậy ngươi cũng nghe ta một câu, nếu không có nàng liền không có hiện tại ta. Cảm ơn bởi vì nàng trị hết chân của ngươi. Không phải, bởi vì nàng so ngươi càng hiểu cảm tình. Liệu Như Yên trầm mặc, nàng đau dần dần bông, nàng như vậy liều mạng ngăn cản hắn, chỉ là vì không cho hắn có nguy hiểm, vẫn là vì không hy vọng hắn cùng Phi Huyên cảm tình gia tăng. Phi Ngư đi đến nàng bên cạnh người nói một câu cảm ơn liền đi rồi. Không chung không biết khi nào Hạ Vũ tới, chỉ là hơi hơi, Nguyên Ảnh bồi Triệu Mặc cùng trở về ma giới, đụng phải Phi Ngư, ba người một hàng trở về ma giới. Ma giới quan khẩu nơi nào là như vậy hảo sấm, Phi Ngư cùng Triệu Mặc võ công một chút cũng không yếu, Nguyên Ảnh nào ảnh châm có chút ý lực, ba người như nguyện đi tới Ngàn Vũ công tử cung điện, Ngàn Vũ công tử chỉ để lại một câu, bọn họ đã chết. Nghe vậy, Triệu Mặc tức giận, nói bậy. Hắn nhằm phía Ngàn Vũ công tử, Ngàn Vũ công tử một trưởng liền đem hắn đánh ra, Nguyên Ảnh một phen đỡ hắn, Ngàn Vũ công tử nói, bọn họ rơi vào hàn băng chỉ. Nếu các ngươi không muốn cùng bọn họ giống nhau kết cục liền rời đi này. Bằng không ta tâm tình không hảo lên, các ngươi nhất định phải chết. Phi Ngư kích động huy kiếm thứ hướng Ngàn Vũ công tử, một đạo chân khi đem kiếm ngăn cản bên ngoài, kiếm bị chấn đoạn, Ngàn Vũ công tử ném một khối ti bố đến hắn trước mặt, Phi Ngư nhặt lên, hắn tay khẽ run, này, đây là Phi Huyên. Triệu Mặc nói, ti bố thượng có chỗ hổng, hiển nhiên là từ ống tay áo xé xuống tới. Ba người lặng im, Ngàn Vũ công tử không kiên nhẫn nhìn thấy bọn họ, sử pháp lực đưa bọn họ làm ra ma giới. Phi Ngư trong tay vẫn luôn nắm chặt, bán tín bán nghi nói luôn là lệnh người khó an, ba người vẫn luôn mặc ngữ đi trở về Vu Sơn, bi thương lan tràn, vài thiên cũng chưa người ta nói lời nói, Bạch Hoa trộm đi ma cung, tìm khắp sở hữu địa phương đều không có, cuối cùng mới đi hàn băng chỉ, nàng lẻn vào đáy ao, không một người. Bạch Hoa thất vọng rời đi, nàng không tin, này không phải sự thật. Người này mới bước vào trong phòng, liền nghe được Chu Húc cùng Áo Tím ở hướng Long Bà tìm hỏi bản đồ việc, Bạch Hoa dưới sự tức giận sốc lên cái bàn. Phất tay háo mà ra. Long Bà nói, phải biết rằng không khó, đến cho ta giống nhau các ngươi thứ quan trọng nhất. Chu Húc không ra tiếng, hắn suy nghĩ hắn quan trọng nhất chính là cái gì, là vương vị sao vẫn là có lẽ liền chính hắn cũng không biết. Áo Tím nháy mắt nhìn chằm chằm Chu Húc, đây là tiềm tàng ở nàng sâu trong nội tâm muốn nhất biết đến đáp án. Ánh mắt của nàng tựa như một cái tiểu hài tử thấy được yêu nhất kẹo, muốn rỗi tay đi lấy nó. Nhìn hai người hồi lâu đều không có nói chuyện, Long Bà nói, thế gian hoang mang quá nhiều. Cho nên rất nhiều người đều không rõ chính mình chân quý nhất là vật gì. Chu Húc mắt nhìn Áo Tím, ánh mắt giao hội thời khắc đó, bọn họ phảng phất đều rõ ràng, kỳ thật bọn họ ai cũng lộng không rõ đối phương có phải hay không quan trọng nhất, nhìn như thế hoang mang hai người, Long bà bất đắc dĩ lắc đầu, không bằng lao thân giúp các ngươi làm quyết định, chỉ cần các ngươi đồng ý là được. Áo tím nói, Long bà, lấy ta trên người thứ quan trọng nhất. Hảo, bất quá ta muốn chính là ngươi thời gian, áo tím cô nương, dùng ngươi 20 năm thời gian ở Vu Sơn làm bạn ta. Không được. Lâm Hy đứng dậy, 20 năm đối một cái cô nương tới nói là phương hoa, liền không thể đổi cái khác sao. Tiểu tử, Long bà nơi này không có cỏ kẻ mặc cả nông nỗi. Long bà chính ngôn. Dùng ta thời gian có thể đổi lấy thiên cung bản đồ đáng giá. Áo tím đáp ứng, nguyên lai nàng cùng Chu Húc chỉ có quan trọng không phải ái, là làm bạn, không có nàng làm bạn. Một người ở ngồi ở trên long ỷ, tâm sự không chỗ theo như lời, mãn điện triều thần, đổi lấy bất quá cũng là cô tịch. Long bà nâng lên áo tím tay, thả một cái thuốc viên ở nàng trong tay, đem nó ăn xong đi. Áo tím chần chờ, Long bà nói, đây là thuốc dục nhan dược. Cái gì là thuốc dục nhan dược? Liêu Như Yến hỏi. Thuốc dục tốc dung nhan lão hóa. Mọi người cả kinh, Long bà nói, áo tím lưu lại nơi này, mỗi ngày ta đều sẽ làm nàng dùng giải dược, tự nhiên không có việc gì. Không phục dùng giải dược sẽ như thế nào? Liễu Như Yến hỏi. Đầu bạc đầy đầu, dung nhan tiệm lão. Lâm Hy dốc hết sức ngăn cản, bản đồ có thể nghĩ biện pháp khác, ngươi không cần trả giá lớn như vậy đại giới. Đây là ta tự nguyện. Áo tím nhìn Lâm Hy sững sờ ở nơi đó, ở áo tím trong lòng, hắn không phải quan trọng nhất, trước nay đều không phải. Bất quá hắn cũng không để ý, hắn cũng biết người không thể đơn thuần vì một phần tình cảm mà sống. Long bà cho Chu Húc trăng non mặt dây, nàng nói, cầm nó. Đi Nam Hải Long Cung. Triệu Mặc, Nguyệt Ảnh, Phi Ngư ba người ủ rũ cụp đuôi vào nhà. Triệu Nham nói, đại, hắn dừng một chút, Long bà cho đại công tử trăng non mặt dây, chúng ta có thể đi Nam Hải Long Cung tìm kiếm bản đồ. Triệu Mặc đống nhiên bừng tỉnh, chúng ta đây hiện tại khởi hành. Chờ một chút. Long bà gọi lại hắn, cho bọn họ mấy bình nhỏ thủy, đây là Côn Luân Sơn nước suối, uống lên nó các ngươi mới có thể bình yên vô sự tiến Nam Hải Long Cung. Hắn nắm chặt cái chai xoay người liền đi. Mọi người cũng sôi nổi rời đi nhà ở, Nguyệt Ảnh thấy áo tím ngồi, kêu một tiếng, áo tím. Liễu Như Yên vô vô Nguyệt Ảnh đầu vai, nàng không đi. Liễu Như Yên ra nhà ở, Nguyệt Ảnh theo sau theo đi lên, nàng hỏi Liễu Như Yên mới biết được sao lại thế này, đôi khi, nàng không biết là vì áo tím cảm thấy khổ sở vẫn là kính nể nàng. Hàn Băng Chỉ, Ngàn Vũ công tử chịu hết trong hồ thủy, Ngàn Vũ công tử đối bên người nữ tử nói, bọn họ có thể là vào ám đạo. Này ám đạo là đi thông long cung. Bọn họ là phàm nhân, khẳng định sống không được. Phi Huyên không phải phàm nhân, nàng là thần. Nhưng nàng vì sao không có một chút pháp lực? Không biết. Nàng không có nguyên linh cùng phàm nhân không có khác nhau. Công tử, chúng ta đây muốn hay không đi Long Cung chảo bọn họ trở về? Ngàn Vũ công tử không nói gì. Phi Huyên cùng Chu Cảnh càng đi ám đạo đi, càng cảm thấy kỳ quái. Một đạo tường đá chặn bọn họ đường đi. Phi Huyên tránh ra, Chu Cảnh dùng tứ phương kiếm bổ ra tường đá. Một cổ trong suốt tường hiện ra. Phi Huyên thử thăm dò dùng tay đi đụng vào, đây là từ thủy ngưng kết mà thành, Chu Cảnh dùng tứ phương kiếm lại lần nữa đi đánh khai nó, lại bị một cổ lực lượng bắn đi ra ngoài, Phi Huyên lắc đầu, đây là làm pháp. Phi Huyên dựa vách tường nghĩ đến, Phi Huyên này một thân màu đỏ quần áo đặc biệt chói mắt, là đau đớn Chu Cảnh mắt, Chu Cảnh đột nhiên không ngừng hướng tới thủy tường chém tới, không ngừng chém, hắn tay cầm ra huyết, cư nhiên bị hắn cấp bổ ra, nhìn đến từng đạo vết rách, Phi Huyên cao hứng. Đột nhiên, thủy tường bị giải khai. Thủy từ bên trong tràn ra, bọn họ bị nước trôi đi vào, Chu Cảnh cùng Phi Huyên bị cả người đều tẩm ở trong nước, thủy rất sâu, Phi Huyên sẽ không thủy, tay chân cũng không nghe sai sử, Chu Cảnh một phen ôm lấy nàng eo, hắn đành phải lấy khẩu độ khí, trong nước độ ấm là băng, chính là hắn tâm lại là ấm, Chu Cảnh căn bản du không ra nơi này, thân thể hắn càng ngày càng không có sức lực, lại trước sau không có từ bỏ cấp Phi Huyên độ khí, hai người té xỉu ở đáy nước. Phi Huyên, Phi Huyên. Nàng thấy được Tây Vương Mẫu, nàng quỳ xuống, tham kiến Vương Mẫu. Nàng không biết Tây Vương Mẫu vì sao sẽ xuất hiện. Phi Huyên, Chu Cảnh là phàm nhân, hắn căn bản đi không ra này Nam Hải. Phi Huyên quay đầu nhìn thoáng qua Chu Cảnh, Phi Huyên khó hiểu, thỉnh Vương Mẫu chỉ giáo. Nàng phỏng đoán Tây Vương Mẫu xuất hiện sẽ có nàng dụng ý. Lâm Hy bọn họ đã tiến vào Nam Hải, bọn họ đều là phàm nhân tiến Long Cung là sinh tử chưa biết, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu bọn họ. Phi Huyên hẳn là như thế nào cứu? Tây Vương Mẫu nói. Lúc trước ta chỉ là phong bế ngươi linh lực, ngươi phải biết rằng, thần chính là thần, vĩnh viễn sẽ không trở thành người, linh lực tan hết chẳng khác nào tiên linh nguyên, không có nguyên linh liền sẽ hôi phi yên diệt. Phi Huyên thở dài, chung quy là nàng tưởng quá đơn giản, Phi Huyên túi đầu, đó có phải hay không? ở thế gian nhật tử chẳng lẽ ngươi còn không thể hiểu thấu đáo, tình tự cũng không thể lâu dài, người bên cạnh ngươi có bao nhiêu là vì tình từ bỏ chính mình sở muốn đồ vật. Nàng ngẩng đầu nhìn Tây Vương Mẫu, ta có phải hay không chỉ có cái này lựa chọn. Tây Vương Mẫu gật đầu, Phi Huyên, ta có thể trả lại ngươi một cái nguyện vọng, làm Long Bà đem Lâm Hy Ái thả ra. Phi Huyên cười khổ, không cần, như vậy chỉ biết hai người thống khổ, hà tất. Nàng nhắm mắt lại, thỉnh Vương Mẫu thi pháp. Tây Vương Mẫu giải khai Phi Huyên giữa trán phong ấn, Phi Huyên cảm giác được trên người lực lượng, nàng đứng dậy, Phi Huyên có thể biết Vương Mẫu vì sao sẽ xuất hiện sao. Thanh điểu ở nhân gian chơi lâu lắm, ta làm hiểu âm mang nàng hồi giao chỉ, thế mới biết chuyện của ngươi, ta có tư tâm muốn cho ngươi hồi giao chỉ. Nói xong Vương Mẫu biến mất không thấy. Phi Huyên tĩnh một hồi, cứu tỉnh Chu Cảnh, Chu Cảnh mở mắt ra nhìn đến Phi Huyên, lập tức liền bắt lấy nàng, ngươi không sao chứ. Phi Huyên cười cười, ta không có việc gì. Hắn nhìn đến chính mình bình yên vô sự hỏi, đây là có chuyện gì? Nơi này là Nam Hải Long Cung, đại vương bọn họ đã vào được, chúng ta chạy nhanh đi tìm bọn họ. Chu Cảnh phát hiện hắn có thể ở trong nước đi đường nói chuyện, tự do hô hấp, ngạc nhiên không thôi, vì cái gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, ta sẽ không trả lời ngươi. Chu Cảnh trong lòng có rất nhiều phỏng đoán, một cái tu hành tiểu nha đầu thật là có bản lĩnh, rõ ràng nàng sẽ không thủy. Hắn nói, tới rồi Côn Luân Sơn, ta có thể hay không đi ngươi tu hành địa phương? Nếu có duyên, ngươi sẽ nhìn thấy. Phi Huyên về phía trước đi đến. Đối với hắn tới nói, nàng là nửa biết nửa giải, một bí ẩn vây quanh hắn. Hắn nghĩ tới nhiều loại khả năng, thậm chí còn không bài trừ nhất ma cái này đáng sợ ý tưởng. Cái này bí ẩn, hắn muốn một tầng đi cởi bỏ. 20 đệ 20 chương. Nếu có thể, hay không mỗi người trong lòng đều có cái này phỏng đoán, đáng tiếc nếu là cái chưa bao giờ thành lập giả thiết. Phi Huyên thực Chu Cảnh đi vào một cái rất mỹ lệ phòng. Trong phòng rèm châu thật xinh đẹp, không chỉ có 7 loại sắc thái, xem ra này gian phòng chủ nhân thực thích hạt châu, mãn phòng đều là, lớn như vậy tinh xảo phòng ở Long Cung nói vậy chỉ có Long Cung công chúa. Hai người đang chuẩn bị rời đi thời điểm gặp một người, Phi Huyên nhìn đến nàng đầu quan cùng quần áo sau, lui ra phía sau vài bước, nàng hỏi, các ngươi là người phương nào? Phi Huyên nói, ta kêu Phi Huyên, hắn là Chu Cảnh. Các ngươi không phải Long Cung người. Nàng đánh giá, chúng ta là Lầm Sấm Long Cung. Thỉnh công chúa thứ lỗi. Nói liền lôi kéo Chu Cảnh bước nhanh từ nàng bên cạnh người đi qua, Chu Cảnh hỏi, cứ như vậy cấp đi làm gì? Chúng ta tới Long Cung sự tình không thể bị phát hiện, muốn trộm tìm bản đồ. Vừa mới ngươi kêu nàng công chúa, nàng là Long Vương nữ nhi. Ân, nàng kêu Hàng Ngọc. Ngươi thật sự là cái gì đều biết. Chu Cảnh lược có chút suy nghĩ nhìn nàng. Cảnh. Một người xông lên trước ôm chặt lấy hắn, ta liền biết ngươi còn sống, ta liền biết. Bọn họ tồn tại đối có chút người mà nói cũng không phải vui vẻ, đây là Phi Huyên cho rằng, chính là đương nàng nhìn đến Chu Húc trên mặt nhẹ nhàng mới biết, hắn không có như vậy hy vọng Chu Cảnh chết, liền Chu Húc đều có như vậy tâm, chính là Lâm Hy lại là vẻ mặt lạnh nhạt, dường như nàng xuất hiện làm hắn không vui. Vương gia, Thiên Cung bản đồ ở Long Cung. Nguyên lai các ngươi là tới tìm bản đồ. Hàm Ngọc chậm rãi bước mà đến, nàng nhìn sắc mặt khác nhau mọi người, hiểu ý nhìn Phi Huyên, ngươi yếu địa đồ, phải giúp ta một cái vội. Ngươi là ai? Ngươi anh hỏi. Phi Huyên nói, nàng là Long Công Chúa. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Phi Huyên hỏi. Đi mang một người tới gặp ta. Ai? Ngàn Vũ Công Tử. Mọi người ngoài ý muốn, Chu Cảnh nói, Phi Huyên, ngươi lưu lại nơi này, ta cùng Triệu Mặc đi là được. Chính là, ngươi đã quên ta có tứ phương kiếm. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Hàm Ngọc nói, từ ta phòng lộ tiến Hàn Băng Trì, ngươi nói với hắn. Kia nói kiên cô vô cùng tường băng đã bị mở ra. Nghe vậy, Phi Huyên tò mò nhìn Hàm Ngọc. Hàm Ngọc tiếp đón bọn họ ở Long Cung trụ hạ, công chúa khách nhân tự nhiên là Thượng Tân. Này Long Vương vừa nghe Hàm Ngọc có hứng thú tiếp đón khách nhân, miễn bản nhiều vui vẻ, còn riêng mở tiệc khoản đãi bọn hắn, nhìn thấy Long Vương chân thân, ai đều sẽ chờ mong. Liếu như Yên nói, thật đúng là kỳ ngộ, ma giới, Long Cung, không biết này Nam Hải Long Vương trông như thế nào. Một cái thị nữ đi đến, nàng buông xuống trong tay đồ vật. Đây là Long Vương cấp các vị lễ vật. Thị nữ lui ra. Liễu Như Yên mở ra mỗi cái hộp, mỗi dạng đều là bảo vật. Nguyệt Ảnh nhìn trên bàn này những đồ vật không cấm nói, chúng ta phàm nhân luôn là coi trọng tiền tài quyền lợi. Vậy ngươi nói, thần tiên cùng ma bọn họ nhất coi trọng cái gì? Liễu Như Yên tưởng, này đó tài vật bọn họ tự nhiên là không coi trọng, hạ bút thành văn, quyền lợi. Nàng giống như trong ngộng bừng tỉnh, quyền lợi, Long Vương trưởng quản toàn bộ Nam Hải, ai đều đến nghe hắn, hắn nữ nhi cũng là cao quý vô cùng. Cho nên vô luận là thần tiên, vẫn là người thậm chí là ma đô không rời đi quyền lợi. Nguyệt Ảnh nói, Phi Huyên ngồi trầm mặc, bởi vì nàng cảm thấy kia chỉ là ngoại tại quy tắc, thần tiên chỉ là dựa theo nó quy củ tới, địa vị chi phân có thủy tới nay liền tồn tại. Nàng nói, Long Vương sở dĩ vì Long Vương đó là hắn thiên mệnh. Người khác liền tính tranh cũng vô dụng. Cho nên, ngươi vì cái gì còn muốn giúp cảnh, ngươi không phải tự mâu thuẫn sao? Lâm Hy đột nhiên nói. Phi Huyên thấy Lâm Hy luôn là nhằm vào nàng, có điểm khí bất quá, ngươi có biết hay không, ngươi thật sự thực chán ghét, liền tính ta thực xin lỗi ngươi, ngươi cũng không cần luôn là nhằm vào ta à, ta đều ăn ngươi nhất kiếm, ngươi còn muốn thế nào, muốn ta còn, ta có phải hay không nên còn đều còn. Lâm Hy sắc mặt xanh mét, hắn đứng qua một bên, Phi Huyên khí ngồi ở mép giường, hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Kỳ thật, rời đi Vu Sơn về sau, Lâm Hy tâm tình vẫn luôn thực phức tạp, áo tím đại ở nơi đó 20 năm, này 20 năm nàng nên như thế nào vượt qua, đồng nhiên hắn đi ra ngoài. Là lướt dịch đến Phi Huyên bên người, hảo kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Người cùng Lâm Hy cãi nhau, cảm giác. Cảm giác hình như là người yêu cãi nhau giống nhau. Phi Huyên sửng sốt, nàng ý nghĩ của chính mình nàng biết, chính là Lâm Hy đã sớm đã không yêu nàng, nếu thật là, hắn liền sẽ không giết ta. Này không thể trách ngươi. Hết thể đều là A Cảnh chủ ý. Tính, quá khứ không cần đề ra. Nếu có thể, các ngươi có thể ở bên nhau sao? Là lướt đột phát kỳ tưởng hỏi. Phi Huyên nửa lăng nhìn nàng, nàng nói, áo tím ở Vu Sơn 20 năm, nàng cùng Lâm Hy căn bản sẽ không có kết quả. Nói như vậy, ngươi liền có thể. Phi Huyên trầm tư, là lướt nhìn Phi Huyên biểu tình có điểm bất an, nàng luôn là không ngừng nhắc nhở, là nàng chính mình suy nghĩ nhiều, chính là ở Vu Sơn đêm đó, áo tím cùng nàng nói chuyện thiếm. Nói đến Chu Cảnh cùng Phi Huyên sự, vốn nên cao hứng sự lại làm nàng nổi lên sầu, nàng lẳng lặng đi ra ngoài. Liêu Như Yên nhìn bốn phía, đại công tử bọn họ đi nơi nào? Khả năng ở Long Cung khắp nơi đi một chút. Nguyệt Ảnh nói. Nguyệt Ảnh, Phi Huyên, chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo. Các ngươi đi thôi. Liêu Như Yên cùng Nguyệt Ảnh đi rồi, Phi Huyên liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đại khái là mệt mỏi, nàng một chút liền ngủ rồi. Tiếng khóc, nơi nào tới khóc thút thít, nàng trên mặt có ngủ. Phi Huyên mơ mơ màng màng mở mắt ra không, lại nhìn đến Chu Cảnh ghé vào bên người nàng khóc, A Cảnh, ngươi làm sao vậy? Chu Cảnh kinh ngạc nói không nên lời nói, liền cười mang khóc, Phi Huyên sợ tới mức chạy nhanh ngồi dậy, là lướt đứng ở bên cạnh cũng không núp đích, ánh mắt hoảng hốt, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, Ngàn Vũ công tử không chịu tới sao? Dần dần Chu Cảnh cảm xúc ổn định một ít, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm là lướt, vì cái gì muốn gạt ta? Vừa mới, Phi Huyên ngủ sau. Chu Cảnh vừa vặn đem Ngàn Vũ công tử mang đi gặp Hàng Ngọc, là lướt đột nhiên có cái ý niệm, nàng vọt tới Chu Cảnh trước mặt khóc lớn, nói Phi Huyên đắc tội Long Vương, bị Long Vương đánh chết khiếp, mà hắn vô tình đẩy ra là lướt đi tìm nàng, là lướt sửng sốt một hồi theo đi lên, ở bên này. Nàng không có dự đoán được Phi Huyên đang ngủ, này cũng vừa vặn giúp nàng, nàng chỉ là muốn thử xem Chu Cảnh phản ứng, mà Chu Cảnh ở Phi Huyên trước giường lời nói, làm nàng cảm thấy bọn họ cảm tình không thắng nổi Chu Cảnh trong miệng huynh muội chi tình, Chu Cảnh mất đi một lần không thể ở mất đi một lần. Làm nàng càng ngày càng hoang mang, nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn một cái chân thật đáp án. Là lướt nhìn nàng, áo tím cùng ta nói, đại vương muốn ngươi cưới chính là Phi Huyên, chính là ngươi cùng đại vương nói muốn cưới ta, còn cùng Phi Huyên kết thành huynh muội. Là lướt. Ngươi nghe ta nói. Là lướt lau nước mắt, chính là ta thật sự không rõ, ngươi không cưới nàng có phải hay không thuyết minh ngươi không thích nàng, chính là vì cái gì ngươi đối nàng cảm tình như vậy đặc biệt. Là lướt, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không biết, ta muốn yên lặng một chút. Nàng chạy đi ra ngoài, Phi Huyên muốn truy, Chu Cảnh một phen giữ chặt nàng, đối Triệu Mặc nói, đi xem là lướt. Là. Triệu Mặc bước nhanh ra khỏi phòng. Phi Ngư tự giác rời đi này gian phòng. Phi Huyên chất vấn Chu Cảnh, ngươi như thế nào không đuổi theo nàng, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nàng quá tùy hứng. Chu Cảnh thở dài. Phi Huyên bất đắc dĩ, này nơi nào là tùy hứng, rõ ràng là để ý ngươi, ngươi đuổi theo đi không phải hảo. Một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, vốn là hỷ yến, lại thành nhà tù chi cơm, Long Vương đột nhiên đưa bọn họ nhốt lại, Phi Huyên phỏng đoán đại khái là Ngàn Vũ công tử tới Long Cung việc, chỉ là không biết này Ngàn Vũ công tử cùng Long công chúa có gì ân oán. Bọn họ ở trong tù đại thật lâu, bên ngoài tình huống như thế nào cũng không biết, chính là lại mơ hồ có tiếng khóc, Nguyệt Ảnh thăm dò nhìn bên ngoài, phát sinh chuyện gì. Lúc này, tới binh tôm tướng cua, mang theo bọn họ đi Hàm Ngọc trong phòng, nhưng lại không thấy Hàm Ngọc cùng Ngàn Vũ công tử. Long Vương một người ngồi ở bên trong, không biện hỉ nộ, Phi Huyên hỏi, công chúa đâu? Hỏi thật hay, các ngươi hại chết ta nữ nhi, ta muốn các ngươi mệnh. Long Vương chi ngôn lệnh chúng nhân sợ hãi, Phi Huyên nói, Long Vương, thỉnh nói cho Phi Huyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi chính là Phi Huyên. Long Vương ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn đem trong tay ốc biển cho Phi Huyên, đây là Ngọc Nhi làm ta cho ngươi. Phi Huyên cầm ốc biển, vốn dĩ nhẹ nhàng ốc biển ở trong tay có điểm trọng, Phi Huyên đối với Úc Biển thi pháp, Hàm Ngọc phù không hiện thân, trên mặt nàng treo chính là vui sướng nước mắt, có thể tái kiến Hàm Ngọc, Long Vương thật sự là cảm kích trời cao, tuy rằng kia chỉ là nàng ảo ảnh, nàng cười đối Phi Huyên nói, Phi Huyên, đừng ngươi bắt được Úc Biển thời điểm, đã nói lên ta đã hôi Phi Yên diệt, giờ khác này ta đợi mấy trăm năm, có thể cùng hắn cùng nhau hôi Phi Yên diệt ta đã thực thỏa. Mãn, thực xin lỗi, Phi Huyên, ta chỉ là nghe qua thiên cung bản đồ, cũng không biết nó ở nơi nào, ta muốn cảm ơn các ngươi, Phi Huyên, Chu Cảnh, nếu không phải các ngươi mở ra kia nói tường băng, ta cũng không biết phải đợi bao lâu mới có thể cùng hắn gặp nhau, tưởng niệm mới là tình yêu nhất khắc cốt đau. Hàm Ngọc quay đầu đối Long Vương nói, Phụ Vương, hy vọng ngài không nên trách tội bất luận kẻ nào, cũng thỉnh ngài giúp Phi Huyên cùng Chu Cảnh tìm được bản đồ. Long Vương không ngừng gật đầu đáp ứng, Hàm Ngọc cười, tai kiến. Hàm Ngọc vô thanh vô tức biến mất, Long Vương bi thống không thôi, Phi Huyên nói, Long Vương, ta có thể dùng Úc Biển xem hạ công chúa chuyện quá khứ sao? Long Vương gật đầu, hắn kéo trầm trọng thân thể rời đi phòng. Thời gian ngược dòng đến 500 năm trước, Long công chúa đi thế gian thi vũ, lại gặp được hóa thân làm người ngàn vũ ở thế gian du lịch, vốn là tưởng đối phó hắn, lại thấy hắn rất có tình yêu, còn sẽ trợ giúp người, nàng một lần hoài nghi đây là biểu tượng, liền vẫn luôn đi theo hắn, ngàn vũ đã sớm biết nàng đi theo hắn, chỉ là cười mà qua. Ngàn vũ sẽ thường thường ở nơi tối tăm đậu đậu hàng ngọc, cái dạng này đúng vậy truy đuổi đùa giỡn, lại bị một vị mua đồ ăn bà đánh thức, bà nhìn thấy bọn họ chọc cười bộ dáng cười nói, thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Hai người nghe xong đều bước nhanh hướng bất đồng phương hướng đi đến một nửa lại đồng thời quay đầu lại đi trở về đến tại chỗ. Ngàn vũ nói, chúng ta ở bên nhau được không? Hảo! Thần tiên cùng ma vốn dĩ chính là đối lập, như thế nào có thể ở bên nhau đâu, bọn họ không phải không biết, chỉ là không thèm nghĩ, cho nên bọn họ rất vui sướng, thẳng đến Long Vương đem Hàm Ngọc trảo hồi Long Cung. Ai biết, ngàn vũ ở Hàn Băng Trì hạ đào một cái thông đạo thẳng vào Long Cung, Hàn Băng Trì là ma giới ở ngoài. Lưu Cảnh cùng Phi Huyên cũng là từ ma giới chạy trốn tới nơi này phát hiện không đường có thể đi mới nhảy xuống. Này mật đạo vẫn là bị Long Vương thẳng đến, hắn dùng pháp lực phong bế cái này xuất khẩu, vô luận cỡ nào lợi hại binh khí cùng pháp lực đều mở không ra. Long Vương biết chính mình nữ nhi tính tình liệt, nàng vẫn là sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp cùng ngàn vũ gặp mặt, cho nên hắn hoa chính mình 300 công lực ở Hàm Ngọc trên người làm chú ngữ, chỉ cần bọn họ gặp nhau, liền sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, Long Vương vây khốn Hàm Ngọc 500 năm. Đương hai người ôm nhau hôi phi yên diệt kia một màn xuất hiện ở đại gia trước mặt khi, có người là chịu đựng nước mắt, có là để lại nước mắt, cũng có người là vẻ mặt đạm nhiên, vô luận cái gì cũng tốt, đây là kết cục. Toàn bộ phòng ý mắng, đó là một loại nói không nên lời bi thương, Phi Huyên đem Úc Biển kề sắt trong lòng ngực, đây là bọn họ kết cục, như vậy chính mình lại sẽ có thế nào kết cục đâu. Nguyệt Ảnh cảm thán, thật là bi tráng. Long Vương thật tàn nhẫn. Liêu Như Yên xoa xoa nước mắt. Chính là bởi vì ái. Hắn mới bất đắc dĩ làm như vậy, thân phận cách xa, sẽ không có tốt kết quả. Phi Ngư nói, này cũng không phải tuyệt đối. Nguyệt Ảnh biện nói, một là Hàm Ngọc từ bỏ Long công chúa thân phận cùng ngàn vũ công tử đi ma giới, nhị là ngàn vũ công tử cải tà quy chính, tu tiên, còn có, bọn họ tị thế, ẩn cư núi rừng, Long Vương sao không lựa chọn một loại thành toàn bọn họ đâu. Người luôn là bị quan lấy quy củ, không nghĩ tới quy củ ở ngoài, cái gì đều là nắm giữ ở chính mình trong tay. Chu Cảnh lời nói chi gian cố ý vô tình nhìn suy nghĩ phiêu ly Phi Huyên. Phi Huyên, Phi Huyên Chu Cảnh kêu nàng vài tiếng, nàng đều không có nghe được, Chu Cảnh đắp nàng vai riêu nàng vài cái, Phi Huyên, Phi Huyên. Ân. Nàng có điểm hoàng thần, ánh mắt lập lòe hoàng hốt, này Úc Biển là công chúa lưu lại đồ vật, ta tưởng cấp Long Vương, hảo làm tưởng niệm an ủi. Ân. Bọn họ lục tục ra phòng, Long Vương rửa long ỷ, kia phó tiểu tụy dung nhan gọi người không đành lòng. Phi Huyên đi lên trước, đi đến trước mặt hắn. Nàng nâng lên Long Vương tay, đem Úc Biển đặt ở hắn bàn tay thượng, đây là công chúa duy nhất lưu lại, ta cảm thấy vẫn là cho ngài tương đối hảo. Long Vương tay không ngừng run rẩy, Phi Huyên không kể, ta không biết nên như thế nào an ủi ngài. Nàng lặng lặng lui xuống. Triệu Nham nói, hiện tại Long Vương cảm xúc như vậy không ổn định, chúng ta như thế nào mở miệng nói với hắn bản đồ sự. Không cần phiền Long Vương, chúng ta vẫn là rời đi Long Cung đi. Nói nàng tự cố đi phía trước đi đến, Chu Cảnh không nói gì thêm, cũng là đi. Triệu Nham cũng chỉ dễ nghe từ. Đi rồi thật lâu, lại vẫn là vòng quanh Long Cung chuyển, Liễu Như Yên không kiên nhẫn hỏi, đi như thế nào lâu như vậy còn không thể đi ra ngoài. Ta là đi tìm A-hi. Tìm khắp toàn bộ Long Cung đều không có, nàng liền không ngừng ở Long Cung chuyển, Chu Cảnh thấy nàng giống mất khống chế giống nhau, bắt lấy nàng, không cần tìm. Không được, ta nhất định phải tìm được hắn. Phi Huyên không nghe khuyên bảo, chính là muốn tìm, Chu Cảnh bất đắc dĩ dưới dùng tứ phương kiếm đánh hôn mê nàng. hoành bế lên nàng liền hướng lên trên du tẩu. Phía sau, Phi Ngư thấy Chu Húc vẫn luôn không nói chuyện, liền nói, đại công tử không nghĩ đi. Chúng ta là có Long Bà nước suối mới có thể bình yên đại ở Long Cung, chính là Phi Huyên cùng cảnh đâu. Đại công tử tại hoài nghi cái gì? Ta hoài nghi nàng không chỉ là tu hành người, thậm chí còn nàng căn bản không phải phàm nhân. Phi Ngư giật mình, Chu Húc cư nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy, này. Không có khả năng. Chậm rãi xem đi. Chu Húc có loại chờ xem diễn cảm giác. 21 đệ 21 chương. Chu Húc ý tưởng làm Phi Ngư đuổi theo hỏi Phi Huyên, bọn họ ở bờ biển nơi xa nghỉ tạm xuống dưới. Phi Huyên dựa vào bờ biển vách đá nhìn biển rộng, nghe tiếng sóng biển. Mấy trăm năm, Ngàn Vũ công tử sở dĩ đa tình, là bởi vì đa tình có thể làm hắn giảm bớt tưởng niệm chi đau. Vì thế, gặp được một cái không tồi nữ tử liền muốn cưới nàng, hoặc là liền lưu tại chính mình bên người. Đây là Phi Huyên phỏng đoán. Phi Ngư thấy nàng một người, liền đi qua, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Hắn ở bên cạnh ngồi xuống, đồng dạng dựa vào vách đá, còn suy nghĩ một hồi, chúng ta là bằng hữu, có phải hay không? Đúng vậy. Kế tiếp chính là trầm mặc lại trầm mặc, Phi Huyên cảm thấy không thích hợp, quay đầu, ngươi làm sao vậy? Ta chỉ là đối với ngươi có điểm tò mò. Tò mò cái gì? Thẳng thắn nói, ta thực hy vọng ngươi nói cho ta thân phận của ngươi, ta lo lắng có một ngày nó hiện ra ở đại gia trước mặt thời điểm, cái kia kết cục nhất định có người không nghĩ nhìn đến. Đích xác, chính là ta thật sự không thể nói cho ngươi. Phi Ngư thật sự lo lắng, Phi Huyên an ủi hắn, tin tưởng ta, các ngươi đã biết sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt, nói không chừng còn sẽ mang đến tệ hơn kết quả. Kia hảo, ta không hỏi. Phi Ngư an tĩnh ngồi ở một bên, đột nhiên, có chỉ hạc giấy bay đến Phi Huyên trên vai, nàng cùng Phi Huyên nói mấy câu, Phi Huyên liền vội vã đi rồi, Phi Ngư vốn định truy, chính là ngẫm lại vẫn là tính, Chu Cảnh nằm ở trên bờ cắt cũng không có ngủ, hắn lặng lẽ theo đi lên, phát hiện Phi Huyên trở về Long Bà nơi nào. Vừa mới tiểu hộp giấy chính là Long Bà phái tới, Long Bà trúc trong viện quỳ một người, bờ môi của hắn khô nước, sắc mặt tái nhợt, không biết quỳ bao lâu, không có ăn cơm uống. Nước. Phi Huyên đi qua đi, ngươi liền tính lại quỳ xuống đi cũng vô dụng, ngươi đứng lên đi. Không cần ngươi quản. Hắn khẩu khí cường ngạnh. Phi Huyên lấy hắn không có cách nào, vào nhà đi tìm áo tím, áo tím bất đắc dĩ nói, hắn thực quật cường, ta khuyên như thế nào đều không có dùng. Phi Huyên thở dài, ta tưởng liền tính ta trực tiếp đánh bất tỉnh hắn. Hắn vẫn là sẽ trở về. Đột nhiên, Phi Huyên không biết nên làm cái gì bây giờ, đối mặt Lâm Hy, có lẽ từ trước nàng lời nói nàng sẽ nghe, chính là hiện tại, không có khả năng. Nàng thế nhưng ngốc đến đi bồi hắn cùng nhau quỷ, Lâm Hy hướng nàng nói, ngươi đi. Ta không, ngươi quỷ bao lâu, ta liền quỷ bao lâu. Phi Huyên cũng là không có cách nào, nhìn bình minh, hai người một đêm cũng chưa nói chuyện, Phi Huyên mở miệng nói, nghe nói thiên cung bản đồ có thể hứa người nguyện vọng, nếu bắt được nó. Áo tím nói không chừng là có thể rời đi nơi này. Lâm Hy vừa nghe, cảm thấy Phi Huyên nói rất có đạo lý, nhưng là lại nghĩ đến, bản đồ đối hoàng thất nhân tài hữu dụng. Cái này Phi Huyên nhưng thật ra không biết, bất quá, nàng nói, mọi việc không có tuyệt đối, ai có thể chứng minh nó chỉ có đối vương thất người hữu dụng, có một chút hy vọng tổng so không có hy vọng hảo. Lâm Hy quay đầu nhìn Phi Huyên một hồi, muốn đứng lên, lại bởi vì thân thể vô lực, nửa quỳ ngã xuống đất, Phi Huyên lập tức đỡ hắn. Nàng thi pháp cho hắn bổ sung một chút năng lượng, thân thể hắn mới hảo điểm. Phi Huyên đỡ hắn ngồi ở trong viện ghế chế thượng. Phi Huyên nói, Long Bà phòng bếp hẳn là có ăn, ta đi cho ngươi lấy điểm. Lâm Hy đợi thật lâu, Phi Huyên mới từ phòng bếp lấy tới đồ ăn. Trên thực tế, đây là nàng chính mình làm. Lâm Hy ăn mùi ngon, còn khen, không thể tưởng được Long Bà chủ nghệ tốt như vậy. Ngươi thật sự cảm thấy ăn ngon. Ân, mỗi nói đồ ăn đều thực ngon miệng. Ngươi muốn ăn, ta lần sau lại làm cho ngươi ăn. Phi Huyên cười nói, Lâm Hy thực ngoài ý muốn, đây là ngươi làm. Ân. Lặng yên không một tiếng động đứng một đêm, Chu Cảnh xoay người trở về bờ biển, mỗi lần từ Lâm Hy nơi đó nhìn đến Phi Huyên vui vẻ tươi cười đều là ở trước mặt hắn không có xuất hiện. Không nói nói, còn tưởng rằng bọn họ là một đôi. Áo tím từ cửa sổ nội nhìn bên ngoài. Bọn họ đều là hảo hải tử. Long Bà cười, không phải người kia ngươi thực thất vọng. Không có. Áo tím vẻ mặt đạm nhiên, hắn sẽ không vì ta làm như vậy. Vậy ngươi không cảm thấy Lâm Hy càng đáng giá ngươi ái? Long Bà nói, nếu chỉ dựa vào xem có đáng giá hay không, đi lựa chọn ai ai, bất quá là ở so đo, đương có một ngày hắn không đáng giá cái này phân lượng thời điểm, ngươi liền sẽ lựa chọn rời đi hắn, này không phải ái. Nàng phân tích thực thấu triệt, chính là bộ dáng này thấu triệt lại không thể đủ làm nàng rời đi Lưu Húc. Hiện tại chặt đứt manh mối, bọn họ đành phải hướng Tây đi chính là đi hướng Côn Luân Sơn phương hướng, bởi vì là lướt không ở đội ngũ chung. Cho nên Chu Cảnh ở Long Bà nơi đó để lại lời nhắn, đi Côn Luân Sơn sẽ trải qua bất đồng địa phương, nhìn đến bất đồng phong cảnh. Trấn nhỏ này thực náo nhiệt, Vũ Long Vũ Sư, còn nơi nơi răng đèn kết hoa, Liễu Như Yên kéo một người qua đường tới hỏi, người qua đường nói, hôm nay chúng ta Lục gia trấn, Lục gia đại tiểu thư thành thân nhật tử. Nơi này thành thân thật náo nhiệt, toàn trấn người đều phải xuất động sao? Liễu Như Yên nói, có thể là bọn họ nơi này tập tục đi. Nguyễn Ảnh nói, Triệu Nham đối Chu Cảnh nói, nhị công tử, ta đi trước an bài khách điếm. Nói xong rời đi. Liễu Như Yên lôi kéo Phi Huyền, nhị công tử, chúng ta có thể nơi nơi đi một chút sao? Chu Cảnh gật đầu, Chu Húc nói, không bằng chúng ta cũng đi đi dạo, vui vẻ một chút. Triệu Nham tới rồi, nhị công tử, khách điếm đã an bài hảo. Chu Húc đối Phi Ngư nói, ngươi trước cùng Triệu Nham đem hành lễ cầm đi khách điếm, lại trở về tìm chúng ta. Là. Phi Ngư nói, đợi lát nữa ta lại đi tìm chiếc xe ngựa, tỉnh công tử lại đi lộ. Không cần, chúng ta đi ngang qua Trọng Sơn thời điểm vẫn là phải đi lộ. Phi Huyên đi đến Chu Húc bên người, đi tiếp theo cái địa phương, ta sẽ thi pháp mang đại gia đi. Chu Húc nhìn Phi Huyên, hắn tử trong lòng lấy ra trăng non mặt dây, hắn tay cầm truy thẳng, trăng non đong đưa ở Phi Huyên trước mắt, nàng không dám tin tưởng, si mê nhìn trăng non, ánh mắt mọi người đều tò mò nhìn bọn họ. Chu Húc nói, đây là cho ngươi. Vì cái gì? Nàng nghi hoặc thêm hưng phấn. Đây là Long Bà cho chúng ta mở ra Nam Hải chìa khóa, dù sao ta cũng dùng không đến, khả năng nó càng thích hợp đặt ở ngươi nơi đó. Phi Huyên chậm rãi vươn tay, Chu Húc đem mặt dây để vào tay nàng tâm, Phi Huyên cứ như vậy chăm chú nhìn thật lâu, thẳng đến Lâm Hy nói, ngẩn người làm gì. Phi Huyên đem nó nắm ở lòng bàn tay, suy nhập bên hông, ta hảo vui vẻ, ta muốn tham gia vị tiểu thư này hôn lễ. Đi thôi. Đại gia đem hành lễ cho Phi Ngư cùng Triệu Nham, Phi Ngư cùng Triệu Nham đi khách điếm, những người khác đi vị kia Lục gia tiểu thư hôn lễ. Bọn họ chen vào đám người, tuy rằng không có thiệp mời, nhưng mỗi người quần áo đều không tươi đẹp ngăn nắp, bọn họ dâng lên hạ lễ, vào Lục gia, bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn tân nhân hành lễ, đủ loại lễ tiết, thẳng đến tiệc cưới kết thúc, tan đi đám người như cũng là như vậy hứng thú bừng bừng, xem ra này đối tân nhân thực chịu đại gia hoan nghênh, khoảng không sân, tiệc rượu tan đi, khách nhân ly chàng hương vị luôn là ẩn chứa một khác phiên hương vị, cho nên, có người yêu thích, thậm chí hưởng thụ này náo nhiệt qua đi nơi sân, hảo hảo cảm thụ một phen. Trước khi rời đi, hắn trăng non mặt dây trong lúc vô tình rất tới rồi bờ cắt cơ quan thượng, trăng non tương phản phương hướng, vốn tưởng rằng sẽ mở ra Nam Hải, lại ngoài ý muốn thấy được một khác phiên cảnh tượng, bởi vì hắn cảm động. Đi ở trống vắng trường ngai thượng, toái bước thanh âm, Chu Húc nói hắn ở trăng non mặt dây cái gì đều thấy được, Phi Huyên mỉm cười, hắn nói, A Cảnh cũng biết chuyện này. Ân. Phi Huyên nói thẳng, đại công tử như thế nào đột nhiên tưởng cùng ta đơn độc nói chuyện. Chỉ là cảm thấy ngươi không ta sở nhận thức hư. Đại khái cùng đại công tử đối nghịch người đều là hư. Chỉ là đại gia lập trường bất đồng. Chu Húc bộ dáng thoạt nhìn thực mất mát, hắn đột nhiên ôm Phi Huyên, Phi Huyên ngạc nhiên giãy giụa, hắn nói, liền một hồi, ta thật sự hảo khổ sở, hảo khổ sở. Phi Huyên lập tức mềm lòng, nàng không có đẩy ra hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì, làm hắn khổ sở. Bọn họ hai cái là khi nào bắt đầu? Nguyễn Ảnh nói, nàng cùng Chu Cảnh đãi ở góc tường biên, Chu Cảnh không nói gì, Nguyễn Ảnh có điểm ngờ vực, vì cái gì chúng ta đều không có phát hiện. Phi Huyên sẽ không thích Vương Huynh. Này không phải sự thật sao? Liên tính này không phải sự thật, hắn cũng không muốn nhìn đến, là ta liền sẽ tiến lên hỏi nàng. Lâm Hy không biết khi nào xuất hiện, hắn thực tự nhiên hướng Phi Huyên cùng Chu Húc phương hướng đi đến, nhìn đến Lâm Hy nàng, không ngừng đẩy ra Chu Húc, chính là vô dụng. Lâm Hy đã đứng ở nàng trước mặt, nàng kêu nhỏ một tiếng, Lâm Hy. Chu Húc cũng nghe tới rồi, hắn chậm rãi buông lỏng ra Phi Huyên, Lâm Hy nhàn nhạt cười, ta biết ta không nên hỏi đến đại công tử sự, nhưng là, các ngươi có phải hay không ở bên nhau? Không có. Phi Huyên lập tức nói. Lâm Hy nói, đại công tử, ta có thể cùng Phi Huyên nói vài câu sao? Hảo. Chu Húc chậm rãi bước tránh ra. Chu Cảnh cũng xoay người, Nguyệt Ảnh, quá muộn, chúng ta đi thôi. Có chút lời nói. Ở Nguyệt Ảnh trong lòng thật lâu, vương ra, không phải ta hoài nghi Phi Huyên, mà là nàng làm ta nhớ tới 3 năm trước đây thương tổn Vân Tuệ cái kia nữ tử, ta thậm chí hoài nghi các nàng là cùng cá nhân. Nguyệt Ảnh, người suy nghĩ nhiều. Chu Cảnh nhanh hơn nện bước. Người có thể hay không trực tiếp mang chúng ta đi Côn Luân Sơn? Có thể là có thể, bất quá. Bất quá cái gì? Phi Huyên có nàng lo lắng, nếu trực tiếp đến Côn Luân Sơn, như vậy liền ly giao chỉ không xa, tìm được bản đồ còn hảo, tìm không thấy. Nếu là thật sự va chạm vương mẫu, hậu quả không dám tưởng tượng. Chúng ta còn không có tìm được bản đồ. Có lẽ bản đồ ở Côn Luân Sơn cũng nói không chừng. Lâm Hy nói, tiểu niệm đề qua, nàng khi còn nhỏ mất trí nhớ một đoạn thời điểm, sau lại đều nghĩ tới, nàng khi còn nhỏ nhìn đến quá cha ta ở thư phòng viết tự. Cái gì tự? Duyên phận từ trời giáng, dục biết côn luân cầu, kỳ sơn hóa nguy tình, tẫn hiện đổ trung lộ. Phi Huyên tinh tế cân nhắc mỗi câu nói, sau tưởng, đại công tử cũng biết. Ân, đại công tử là tưởng dựa theo cảnh nện bước đi tìm. Nếu tìm được, xem như các ngươi may mắn, nếu tìm không thấy, đại công tử liền có thể thu hồi tứ phương kiếm, lén đi côn luân sơn. Phi Huyên nói, ngươi rất thông minh. Không phải ta thông minh, mà là các ngươi cả ngày tính kế tính tới tính lui, ta tưởng không nghe đều khó. Ngươi có thể che khởi ngươi lỗ thai. Lâm Hy xoay người đi. Nàng một người đứng ở trên đường, đối với hắn bóng dáng lẩm bẩm nói, chờ giải quyết là lúc sự, ta liền đi rồi, về sau đại khái chúng ta đều sẽ không gặp lại. 22 đệ 22 chương. Mênh mang một mảnh tuyết, tuyết trắng thiên địa, toàn bộ nhà ở đều là màu trắng, khi nào bọn họ thân ở cái này địa phương, mà trước mặt đứng bạch đi đi hẻ nữ tử là cái dạng này quen thuộc, nàng nghĩ tới, là đại hôn tân nương, lục gia tiểu thư, không đúng. Nàng không phải phàm nhân, nàng là ma. Phi Huyên cảm thấy trên người vô lực, ngay cả lên sức lực đều không có. Nàng nói, đây là có chuyện gì? Nơi này là Tuyết Sơn. Tuyết Sơn, Phi Huyên nghĩ đến Lâm Hy lời nói, nàng hỏi, như vậy ngươi là ai? Ngươi đâu, ngươi lại là ai, ngươi trên người có linh lực. Ta kêu Phi Huyên, là giao trì tiên tử. Nàng đánh ra Phi Huyên, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tuyết nữ. Nàng nói, cái này chấn đều là ta biến ra. Dẫn các ngươi nhập Tuyết Sơn. Vì cái gì? Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ có nàng một người, những người khác đi nơi nào, ngươi đem bọn họ thế nào? Yên tâm, chỉ cần nàng là nữ tử đều an toàn. Nam tử đâu? Khả năng đã bị thủ hạ của ta đều giết. Nàng nói nhẹ nhàng thực. Ngươi như thế thống hận nam tử, nói vậy lại là bị nam tử gây thương tích. Nghe nói lời này, tuyết nữ sắc mặt trở nên khó coi, im miệng. Kỳ thật có lẽ cũng không phải bọn họ sai, nếu có thể. Ai đều sẽ không muốn đi thương tổn người khác đi. Ngươi nha đầu này biết cái gì? Nàng quát lớn. Ta chỉ biết, không có ái, đâu ra hận, ngươi đối một người không sao cả, hắn làm cái gì, ngươi cũng sẽ không để ý. Phi Huyên tiếp tục nói, không biết như thế nào, Phi Huyên cảm thấy trên người giống như có điểm sức lực, nàng chậm rãi ngồi dậy, nguyên lai là tuyết nữ thi pháp. Phi Huyên hỏi, ngươi thật sự giết bọn họ? Không có, bất quá cũng nhanh. Phi Huyên cân nhắc như thế nào thoát đi nơi này. Nàng giống như liếc mắt một cái liền xem thấu Phi Huyên tâm tư, không cần muốn chạy trốn, ngươi ra bên ngoài nhìn xem, khắp Tuyết Sơn, các ngươi hướng nơi nào chạy. Phi Huyên không tin, chạy tới mở cửa, mới phát hiện này nhà ở là tọa lạc ở đỉnh núi, mà phía dưới là tầng tầng tuyết trắng, kia cổ hàn băng chi khí rõ ràng là làm pháp, kỳ lãnh vô cùng, người căn bản vô pháp thừa nhận như vậy hàn băng chi khí. Phi Huyên, phía sau không biết ai kêu nàng, nàng mặc danh xoay người, lại cố ý ngoại kinh hỉ, nàng hưng phấn tiến lên ôm lấy người kia. Vân Tân ca ca, ta rất nhớ ngươi. Ngươi a, lão thích nơi nơi chạy loạn, nguy hiểm tới, ai cứu ngươi đâu. Giờ phút này, nàng cảm thấy Vân Tân ôm ấp đặc biệt tấm áp, Vân Tân cười nói, mấy năm không thấy, vẫn là thích dính ta. Ta chỉ là có điểm mệt mỏi. Làm sao vậy? Nhân gian không có bầu trời tự tại. Nàng nhắm mắt nhẹ giọng nói. Vậy hồi giao chỉ, như thế nào còn đợi ở chỗ này? Ta luyến tiếc. Vân Tân không lộng minh bạch nàng ý tứ, đây là phát sinh chuyện gì? Phi Huyên không có trả lời, chỉ hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Tuyết nữ là bằng hữu của ta, ta thường tới nơi này ngồi ngồi. Tính một hồi, Phi Huyên thẳng khởi nàng thân mình, có điểm chất phác nhìn nhìn Vân Tân, lại nhìn nhìn Tuyết nữ, Vân Tân cười nói, Tuyết nữ vừa mới là đậu ngươi. Lâm Hy đâu, bọn họ ở đâu? Bọn họ đang ở bên trong dùng cơm. Ta đi xem bọn họ. Phi Huyên đang muốn đi, Vân Tân một tay giữ chặt nàng, đã lâu không thấy, liền không muốn cùng ta đơn độc trò chuyện. Tưởng. Bất quá ta phải cùng bọn họ nói một tiếng. Phi Huyên lôi kéo Vân Tân tay hướng bên trong đi, Lâm Hy bọn họ thật sự ở ăn cơm, chính là không quá một hồi, Phi Huyên liền chất vấn Vân Tân, bọn họ ở nơi nào. Nhanh chóng, Phi Huyên búng tay, trên bàn người đều bất quá là ma huyễn hóa mà thành. Ở trên lầu phòng, Phi Huyên vội vàng liền đi, Vân Tân chính là tốn cánh tay của nàng, người trước bình tĩnh một chút, bọn họ sẽ không có việc gì, bởi vì ta hiện tại còn không thể giúp ngươi cứu bọn họ, cho nên... Liền tính ngươi đi vào, cũng rất khó giải thích, bọn họ chẳng lẽ sẽ không tưởng thành ngươi cùng tuyết nữ là một đám. Phi Huyên an tĩnh xuống dưới, hỏi, tuyết nữ vì cái gì muốn bắt bọn họ? Nàng nhằm vào những cái đó nam nhân. Vân Tân nhìn Phi Huyên vẻ mặt khuôn mặt u sầu, hắn nói, có thể hay không cùng ta nói ngươi ở thế gian sự, ta hồi thiên đình gặp được nhị công chúa, nàng nói cho ta. Phi Huyên mặc ngữ, Vân Tân mang theo nàng đến ngoài phòng, ngồi ở tuyết trên đỉnh, hắn nói, chậm rãi nói cho ta. Phi Huyên đem nhân gian sự một chữ không lậu nói cho Vân Tân nghe, nàng rúc vào Vân Tân đầu vai, ta không nghĩ tới Vương Mẫu sẽ trả lại ta nguyên linh. Ngươi coi như thể nghiệm quá một hồi tình yêu, hiện tại liền buông nơi này hết thể cùng ta hồi thiên đình, ở ta nơi đó chơi mấy ngày. Chính là lạ lướt đâu, nàng làm sao bây giờ? Đã định là sự thật, thay đổi không được. Phi Huyên lắc đầu, như vậy cảnh sẽ thương tâm, hắn đối ta thực hảo, ta không thể làm hắn thương tâm. Nếu như vậy, ta đây liền bồi ngươi, chờ giải quyết chuyện này, chúng ta cùng nhau rời đi. Ân, hảo. Phi Huyên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Vân Tân ca ca, ngươi cùng nhị công chúa khi nào thành hôn, chờ các ngươi rượu mừng, ta chính là đợi vài trăm năm. Chúng ta đều không nổi, ngươi gấp cái gì? Vân Tân mỉm cười nói, ta thích nhìn đến các ngươi ở bên nhau, một cái là đau nhất ta ca ca, một cái đãi ta tựa như thân muội muội giống nhau, hai cái ta thân nhất người, ta có thể không nóng nảy sao? Hảo hảo, chờ ngươi cùng ta hồi thiên đình, ta cùng nhị công chúa liền thành thân. Thật tốt quá. Vân Tân là thiên đình thủy quân, trưởng quản thiên địa chi thủy, hắn ngẫu nhiên sẽ đến thế gian đi một chuyến, hắn cùng nhị công chúa cùng Phi Huyên khi còn nhỏ liền quen biết, không phải Phi Huyên đi thiên đình tìm bọn họ chơi, chính là bọn họ cùng tới giao trì. 23 đệ 23 chương. Này dọc theo đường đi yêu ma thật đúng là nhiều, đầu tiên là gặp được cái gì công tử, hiện tại lại là Tuyết Sơn yêu nữ, xem ra muốn bắt đến bản đồ thật không phải dễ dàng như vậy. Liêu Như Yên nói, Phi Huyên đâu, vẫn luôn chưa thấy được nàng. Nguyệt Ảnh cố tình nói, nàng có thể hay không đã xảy ra chuyện. Là lướt lo lắng, nàng cùng Triệu Mặc sớm một bước đến cái này trấn, vừa vào trấn đã bị bắt. Nguyệt Ảnh, ngươi có phải hay không tại hoài nghi cái gì? Liêu Như Yên hỏi, ngươi cũng hoài nghi sao? Nguyệt Ảnh trả lời, các nàng quen biết mà xem. Các ngươi đang nói cái gì? Là lướt khó hiểu. Đại gia không cần ở chỗ này suy đoán, chúng ta hẳn là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài. Lâm Hy nói, Vân Tân cùng Phi Huyên đứng ở chỗ tối, Phi Huyên nói, Vân Tân ca ca, ngươi giúp ta trộm tiễn đi các nàng được không? Không được. Ngươi tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Ngươi không có phát giác bọn họ giữa thiếu một người sao? Phi Huyên nhìn kỹ, không nghĩ tới thật sự thiếu một người, là Triệu Nham, Phi Huyên sốt ruột, hắn đi nơi nào? Giờ phút này đang ở Tuyết Nữ trong phòng. Phi Huyên kinh hách, xoay người liền đi tìm Tuyết Nữ, không nghĩ tới Vân Tân đi đến nàng phía trước, ta mang ngươi đi. Tới rồi cửa, Vân Tân vẫn chưa làm Phi Huyên đi vào, mà là nói, ngươi thả ở bên ngoài nghe bọn hắn nói cái gì đó. Ngươi bắt chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Nham hỏi, hắn là sợ hãi, một người đối mặt ma nói không sợ đó là giả. Tuyết Nữ ném một phen kiếm ở hắn dưới chân, đi, giết các ngươi giữa một người, ngươi là có thể rời đi nơi này. Triệu Nham ngơ ngẩn nhìn trên mặt đất kiếm, có điểm sợ hãi, giết ai đều có thể. Không sai. Triệu Nham chần chờ một lát, không lưng nhặt lên kiếm, hắn ở do dự, đây là chỉ đoàn kiếm, nhưng sủy đặt ở trong lòng ngực, Tuyết Nữ nói, đi thôi. Triệu Nham biểu tình hoảng hốt rời đi. Vân Tân nhìn đến Phi Huyên thần ly không biết suy nghĩ cái gì, phòng trong Tuyết Nữ nói, vào đi. Vân Tân lôi kéo thất thần Phi Huyên tay vào nhà, Tuyết Nữ nói, Vân Tân, ngươi giúp ta đem kia mấy cái nữ tử đưa ly Tuyết Sơn, chỉ để lại Liêu Như Yên. Nghe nói lời này, Phi Huyên bừng tỉnh, gắt gao bắt lấy Vân Tân, ngươi là thần tiên, nàng là ma, ngươi giúp nàng hại người là muốn bị phạt. Vân Tân cười, ta chỉ là đưa các nàng rời đi, hơn nữa, các nàng không ở nơi này không phải càng an toàn, đến nỗi những cái đó nam, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Vân Tân bước ly tốc độ cực nhanh, Phi Huyên tay từ hắn ống tay háo chảy xuống, nàng tức khắc liền hỏi Tuyết Nữ, ngươi là như thế nào nhận thức Vân Tân ca ca? Nhận thức còn không phải là có duyên, hắn không phải thanh cao thần tiên, chúng ta liêu tới, ta thấy đến hắn ngày ấy là hắn thất ý thời điểm, hắn uống lên rất nhiều rượu. Phi Huyên kinh ngạc đến ngây người, Vân Tân là cũng không uống rượu người, chẳng sợ một giọt cũng sẽ không chạm vào, hắn thường nói rượu là xuyên tràng chi vật, chỉ biết lệnh người có ruột gan đứt từng khúc chi đau. Tuyết Nữ thấy Phi Huyên biểu tình kỳ quái, chỉ là đạm đạm cười, các ngươi đoàn người là muốn đi Côn Luân Sơn tìm kiếm Thiên Cung bản đồ. Ngươi như thế nào biết? Năm rồi không biết có bao nhiêu phàm nhân trải qua, thậm chí còn liền yêu ma đều tưởng được đến, nhưng là chưa từng có một cái có thể tìm được. Nàng nhìn Phi Huyên, ngươi là giao trì tiên tử, như vậy giúp bọn hắn, không sợ Tây Vương Mâu trách phạt. Hiện giờ ta nơi nào lo lắng trách phạt? Nàng hoang mang nhìn Tuyết Nữ, vì cái gì lại chọn Triệu Nham? Bởi vì hắn là bọn họ giữa ý chí nhất bạc nhược, hắn căn bản chính là cái gian trá, ích kỷ người. Ngươi nhận thức hắn. Nàng trong đầu hiện lên Liếu Như Yên tên, kinh nhiên, Triệu Nham là ngươi theo như lời phụ lòng người. Ngươi rất thông minh. Tuyết Nữ cười. Ngươi muốn hắn giết Liêu Như Yên. Tuyết Nữ quỷ dị cười, không nhất định, hắn có lẽ cũng sẽ sát những người khác. Phi Huyên xoay người liền đi, nàng muốn đi ngăn cản Triệu Nham hành vi, Triệu Nham căn bản sẽ không giết những người khác, hắn biết, nếu hắn giết người không phải Liễu Như Yên, Tuyết Nữ vẫn là sẽ đối phó hắn. Đương nàng vọt tới trên lầu phòng thời điểm là an tĩnh một mảnh, cái gì đều không có phát hiện, môn bị đẩy ra, mọi người ngạc nhiên nhìn nàng, Hoan đứng lên, Lâm Hy vốn là đối nàng không sao cả, vô luận nàng là ai, Chu Cảnh Thực bình tĩnh nhìn nàng, Chu Húc cũng chỉ là kỳ quái nhìn hắn. Triệu Nham cùng Liễu Như Yên an tĩnh đại ở một bên, nhưng thật ra Phi Ngư đi trước đến nàng trước mặt, ngươi đi nơi nào, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Ta không có việc gì. Ngươi có việc còn sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Triệu Nham hảo không mang theo khí nói, hắn đi qua đi, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không cùng kia yêu nữ cùng nhau? Chu Cảnh đứng dậy giữ chặt hắn, ngươi bình tĩnh một chút. Phi Huyên chỉ cảm thấy một trận đau đớn, lúc này mới kinh giác, Triệu Nham lấy tay trái đem kiếm đâm vào nàng bụng. Chu Cảnh dưới tình thế cấp bách đánh Triệu Nham một chưởng, Triệu Nham bị đánh bại trên mặt đất, Triệu Mặc quát lớn Triệu Nham, ngươi làm gì? Chu Húc sốt ruột chỉ có thể đang tới gần địa phương nhìn nàng, Phi Huyên bên người đã coi Chu Cảnh, Phi Ngư cùng Lâm Hy, bọn họ ba người đem nàng vây quanh, hỏi nàng thương thế, Phi Huyên cố hết sức lắc đầu, nàng tay phải nắm chặt Lâm Hy tay, tay trái đè nặng bụng đã dính đầy huyết, nàng lấy trưởng độ tiên khí, lại phát hiện một chút dùng đều không có, thanh kiếm này có ma khí, nàng có điểm vô lực muốn đảo. Chu Cảnh rỗi tay đỡ lấy nàng cánh tay, hắn hỏi, như thế nào vô dụng? Thanh kiếm này thương có ma khí. Triệu Mặc trừng mắt Triệu Nham, thanh kiếm này có phải hay không kia yêu nữ cho ngươi? Là, hắn muốn ta giết các ngươi trong đó một người, sau đó ta liền có thể rời đi. Triệu Mặc hung hăng cho hắn một quyền, đủ rồi. Chu Cảnh quát bảo ngưng lại chủ hắn, hiện tại quan trọng nhất chính là Phi Huyên thương. Lâm Hy nói, ta trên người có chút thảo dược, trước đắp thượng lại nói. Đây là bọn họ người lạ sau. Lần đầu tiên, nàng cảm giác được Lâm Hy quan tâm hắn, tuy rằng nàng biết này đó thảo dược căn bản là vô dụng, Lâm Hy đỡ nàng dựa vách tường ngồi xuống, Lâm Hy từ trên người túi chung lấy ra thảo dược cấp Phi Huyên đắp thượng, hắn cẩn thận quan tâm, Phi Huyên cảm thấy liền tính lại thương một lần cũng không sao. Ngươi cái này nha đầu, ta mới rời đi một hồi, ngươi liền có chuyện. Vân Tân đi đến, Chu Cảnh đối hắn có phòng bị, bởi vì vừa mới là hắn mang đi là lướt cùng người ảnh, các nàng đến nay còn rơi xuống không rõ, hắn chắn Phi Huyên trước mặt. Vân Tân có lễ phép gửi, ta là tới cấp nàng trị thương. Chu Cảnh không tin, Phi Huyên nhẹ túm một chút hắn góc áo, hắn thật là tới trị ta. Vân Tân ca ca. Phi Huyên kêu một tiếng. Chu Cảnh mang theo cảnh giác, tránh ra. Vân Tân ngồi xổm xuống, nhìn Phi Huyên miệng vết thương, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói một chút ngươi, còn có thể cấp phàm nhân thương thành như vậy. Vân Tân dùng pháp lực hóa đi nàng miệng vết thương nội ma khí, miệng vết thương dần dần biến mất. Lúc này, Triệu Nham nói, ngươi xem. Bọn họ còn không phải một đám. Vân Tân đứng lên đối hắn nói, ngươi có biết hay không, ngươi thương chính là ai, nàng cũng không phải là ngươi tùy tiện có thể thương. Hắn tuy rằng là cười nói, chính là lại cho người ta vô hình nhắc nhở cùng cảnh cáo. Vân Tân ca ca. Phi Huyên ngăn lại Vân Tân kế tiếp muốn nói, nàng đắp Vân Tân cánh tay, cho người ta một loại thực thân mật cảm giác, không bằng giúp bọn hắn rời đi nơi này, bằng không kế tiếp ta lại không biết như thế nào lại đột nhiên bị thương. Hảo, vậy thỉnh hắn cho đại gia nói chuyện xưa. Vân Tân chỉ vào Triệu Nham nói, ta không có chuyện xưa. Triệu Nham một ngụm từ chối. Ta đi đến Liễu Như Yên bên người, hắn lừa người, hắn không phải thật sự thích người, hắn cùng hắn trong miệng yêu nữ từng có một đoạn tình. Liễu Như Yên giật mình, Triệu Nham giải thích, ở cha ta qua đời khi, hắn đem Triệu ra hết thể giao cho ca, ta giận dỗi trốn đi thời điểm, chính là nàng giúp ta tìm được tâm pháp. Phi Huyên đột nhiên thực tức giận, ngươi thật là đáng giận, lợi dụng Tuyết Nữ giúp ngươi tìm tâm pháp. Cái này làm cho nàng nghĩ đến Bách Hoa sự. Kìa sau lại đâu? Liêu Như Yên hỏi. Lúc ấy ta cùng nàng ở bên nhau thật là thiệt tình, ta tưởng cứ như vậy vứt bỏ Triệu ra hết thảy, chuyện của ta nàng rất rõ ràng, cho nên nàng giúp ta tìm được rồi tâm pháp, chính là sau lại nàng cùng ta thẳng thắn thân phận của nàng, ta rất rõ ràng, người cùng ma là không có khả năng, cho nên, ta mang theo tâm pháp rời đi nơi này. Ta đây hỏi ngươi, vừa mới nếu ta không xuất hiện, ngươi có thể hay không dùng kia thanh kiếm sát nàng? Phi Huyên nhìn về phía Liêu Như Yên. Không có. Kia chỉ là Tuyết Nữ trong mắt ta mà thôi. Nghe được hắn nói như vậy, Phi Huyên tựa hồ tiêu một chút khí. Thực hảo, cái gì đều rõ ràng. Tuyết Nữ xuất hiện. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Nham, ngươi tựa hồ đã quên nói cái gì. Triệu Nham trầm mặc, vẫn là hắn cảm thấy hắn thực xin lỗi, kia đầy mặt tay náy, Tuyết Nữ chậm rãi đến gần hắn, ngươi đã quên nói, bởi vì ngươi sợ hãi, bởi vì ngươi người ma bất lưỡng lập, ngươi ở ta ngực hung hăng thứ thượng nhất kiếm, chính là thanh kiếm này. Tuyết Nữ chỉ vào trên mặt đất dính huyết kiếm. Nàng sắc mặt như băng nhìn Triệu Nham, thanh kiếm này ta là dùng để cho ngươi phòng thân, ngươi lại dùng tới rồi ta trên người. Nàng cười khổ. một bộ quần áo từ bạch biến hắc, đầy người ma khí. Đột nhiên, tay nàng gắt gao bóp Triệu Nham cổ. Phi Huyên khuyên can, ngươi bình tĩnh một chút, hắn như vậy đối với ngươi, sẽ không có kết cục tốt, chờ hắn gieo gió gặt bão không phải càng tốt. Tuyết nữ tay buông ra, nàng sau này lui, thối lui đến cửa, các ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào rời đi nơi này. Tuyết nữ biến mất không thấy. Vân Tân nói, nàng rời đi Tuyết Sơn, các ngươi tự do. Ánh mắt của nàng nói cho ta, nàng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Chu Cảnh nói, ngươi nói không sai, nơi này căn bản không phải cái gì Tuyết Sơn, mà là thi pháp sở đến, xuống núi cướp dọc đường khó thật mạnh, đừng nói này thứ 9 tầng, các ngươi liền tầng thứ 8 đều đến không được. Nhưng là ngươi cũng sẽ không giúp chúng ta. Chu Cảnh cùng Vân Tân đối thoại có điểm giằng co. Nếu các ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài, ta sẽ trực tiếp mang các ngươi đến Côn Luân Sơn, thậm chí sẽ mang các ngươi đến Giao Chỉ Tiên Cảnh. Này đối với bọn họ mà nói là cỡ nào thiên đại kinh hỉ. Chu Cảnh hỏi, ngươi mang đi hai nữ tử hiện tại ở nơi nào? Các nàng ở an toàn địa phương. Chu Cảnh nhẹ nhàng thở ra, hắn không thể bảo đảm sẽ rời đi nơi này, có thể thiếu một người có nguy hiểm, liền ít đi một người. Phi Huyên. Vân Tân kêu nàng, theo ta đi. Phi Huyên lắc đầu, ta không đi. Chẳng lẽ ngươi tưởng từng bước dẫn bọn hắn xuống núi, đừng trách ta không có nói tình ngươi, nếu là ngươi thật như vậy dẫn bọn hắn đến chân núi, ta sợ ngươi thật sự sẽ linh lực bị hao tổn, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Phi Huyên, ngươi cùng hắn đi. Chu Cảnh nói, không được, ta ở chỗ này, các ngươi còn có một chút hy vọng. Ngươi có tin hay không ta? Chu Cảnh nhìn nàng đôi mắt. Này không phải có tin hay không vấn đề, mà là, Chu Cảnh nói, còn nhớ rõ lần đó ta hạ xuống Hà Trấn giúp ngươi lấy giải dược. Nhớ rõ. Chỉ cần ngươi ở chân núi chờ ta, ta nhất định có thể từ nơi này đi ra ngoài. Chu Cảnh kiên định nói. Phi Huyên miễn cưỡng cười, ta ở dưới chân núi chờ ngươi. Liên ở Vân Tân muốn mang Phi Huyên đi thời điểm, Triệu Nham ngăn cản Vân Tân, hắn nói, mang Như Yên đi. Hảo. Liễu Như Yên đứng ở tại chỗ, cười chung có nước mắt, Triệu Nham ấy này nói, thực xin lỗi, ta phá hủy ngươi cảm tình, nếu ta có thể rời đi nơi này, ta liền trả lại ngươi tự do. Liễu Như Yên lắc đầu, sống chết trước mắt tình ý há có thể có giả, ta biết ngươi là yêu ta, coi như đây là ông trời cho chúng ta khảo nghiệm, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Không được, này rất nguy hiểm. Có ngươi ở không phải được rồi. Phi Huyên nhưng thật ra hồ đồ, có tình vô tình, ích kỷ có ái, vẫn là nói là vô tình lại có tình. Vân Tân cùng Phi Huyên thân ảnh biến mất ở Linh Quang Trung. Theo sau, Lâm Hy toát ra một câu, chẳng lẽ bọn họ cũng là ma. Phòng trong lặng ngắt như tờ. 24 đệ 24 chương. Tuyết Sơn giống như một cái tháp, muốn từ thứ 9 tầng vẫn luôn đi đến tầng thứ nhất, mỗi một lần đều có bất đồng yêu ma thủ, xông qua cũng không dễ dàng. Giao Chỉ, Tây Vương Mẫu đang ở rừng đào ngắm hoa, nhìn trước sau như một sự vật, nàng tưởng niệm cũng không có tùy thời gian chuyển rời mà giảm bớt, tương phản càng ngày càng nặng. Tây Vương Mẫu mấy ngày gần đây luôn là buồn bực không vui, ngày thường ái xuyên những cái đó quần áo cũng gác lại chứ, mà là ăn mặc một kiện tuy rằng cổ xưa, nhưng lại có vẻ nàng giống như thiếu nữ linh động, đã bao lâu, ngàn năm, này thân quần áo từ hắn rời khỏi sau nàng không còn có xuyên qua. Ngày ấy đào hoa khai thật sự sán lạ. Nàng chính là ăn mặc này thân quần áo ở bên cạnh ao chơi đùa, cũng không biết là cái nào người tự tiện xông vào Giao Chỉ, quay đầu lại gian, chỉ thấy một cái bạch y hề thiếu niên, nhớ tới kia một màn, giống như gần ngay trước mắt giống nhau. Thanh điểu đã nhiều ngày dường như thực an tĩnh, nàng vẫn luôn lẳng lặng đi theo Vương Mẫu, hiểu âm cảm thấy thanh điểu nhưng thật ra hiểu chuyện không ít, Tây Vương Mẫu biết nàng ở sau người, nàng hỏi, các nàng còn có bao nhiêu lâu đến. Xông qua Tuyết Sơn, Thủy Quân liền sẽ dẫn bọn hắn đến Côn Luân Sơn. Thanh điểu lo lắng, thật sự muốn cho bọn họ đến Giao Chỉ sao? Từ lần đó Chu Mục Vương đến đây lúc sau, liền không còn có người đã tới. Ta muốn biết hắn rơi xuống. 1000 năm, hắn đã sớm không ở nhân thế. Tây Vương Mẫu trầm mặc, đối nàng mà nói, đây là một cái chờ đợi, bởi vì không có nhìn đến kết quả, khả năng nàng trong lòng đã sớm nhận định hắn sẽ không xuất hiện, muốn chỉ là một cái làm nàng kết thúc qua đi sự thật, chẳng sợ sự thật này là nàng sợ không vui thấy, nàng vẫn là sẽ nguyện ý làm thật muốn hiện lên. Chân tướng thứ này thực kỳ diệu, có người biết chân tướng, lại cố tình làm bộ không biết, đó là bọn họ ở lừa chính mình, có người không biết chân tướng, cũng biết cái này chân tướng có thể là tàn khốc, lại như cũ muốn đi truy tìm, cho dù là mình đầy thương tích, cũng có người giấu giếm chân tướng, vì chỉ là kết quả này đối ai đều hảo. Vân Tân mang đi chỉ là nàng người, mà nàng tâm vẫn luôn nhớ này một người, cho nên liền rời đi trên đường, nàng lại đi vòng mèo, trở lại tháp đỉnh khi, Chu Cảnh cả kinh. Kia phần kinh hách vui sướng đã là bị kia ảm đạm che lại, nàng quay đầu lại, là vì người khác, ở nàng phản hồi là lúc, Vân Tân nói cho nàng, nơi này là Đông Nam Biên, một Đông một Tây, ly Côn Luân Sơn lại xa. Nàng đem việc này nói cho Chu Cảnh, Phi Huyên nói, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, Vân Tân ca ca liền sẽ mang chúng ta đi giao chỉ. Triệu Nham mở miệng nói, Phi Huyên cô nương, ngươi có không trả lời ta một vấn đề? Phi Huyên liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, ta không thể trả lời, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Xoay người nàng liền thi pháp, Chu Cảnh thấy vậy bắt lấy tay nàng, ngươi muốn làm gì? Thi pháp? Không thể. Vì cái gì? Hắn nói ngươi không thể thi pháp. Có thể tới mấy tầng là mấy tầng. Ta không thể làm ngươi mạo hiểm, nếu là ngươi xảy ra chuyện, chúng ta còn phải mang theo ngươi, nhiều trói buộc. Nghe hắn đi. Lâm Hy đột nhiên nói. Phi Huyên nửa lăng gật đầu. Bọn họ dọc theo thềm đá hướng tầng thứ 8 đi đến, lại bị cửa đá cản trở đi, vốn tưởng rằng tứ phương kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lại hoàn toàn không có sử dụng. Chu Cảnh nói, chúng ta tìm xem cơ quan. Bốn phía vách tường đều gõ biến, vẫn là đụng vào không đến cơ quan. Phi Huyên cảm thấy một bên màu bạc giá cắm nến kỳ quái, đi qua, giá cắm nến không có tâm, căn bản điểm không châm, nàng thử chuyển động giá cắm nến, lại chuyển ra mặt khác một đạo tường đá, cửa mở, đại gia thật cẩn thận đi vào, lại thấy một tòa ngắm cảnh đài, nơi này như thế nào sẽ có một tòa ngắm cảnh đài. Liêu Như Yên nói, Phi Huyên chú ý tới ngắm cảnh đài bên cạnh đình chú Phượng Hoàng, nàng toát ra một câu, Phượng Hoàng vu phi. Chu Húc cùng Chu Cảnh nhìn nhau, hình như có suy nghĩ, Chu Húc nói, ta nhớ rõ tổ tiên Chu Mục Vương cùng Thịnh Cơ từng truyền lưu quá một đoạn về Phượng Hoàng Vu Phi chuyện xưa. Phi Huyên tinh tế nghe lên, bởi vì Tây Vương mẫu quan hệ, Chu Húc tiếp tục nói, tương truyền Chu Mục Vương du lịch phương Đông khi, gặp được một cái kêu Thịnh Cơ nữ tử, còn cùng nàng kết bái phu thê, bọn họ thực ân ái, Chu Mục Vương còn ở Kỳ Sơn Ngọc Hoàng trên đỉnh kiến tạo một tòa ngắm cảnh đài, hai người tương rửa gắn bó, hạnh phúc không thôi, cũng không biết có phải hay không loại này hạnh phúc cảm nhiễm Phượng Hoàng, bọn họ bay đến ngắm cảnh đài đỉnh chú. Đáng tiếc sau lại, Thịnh Cơ cảm nhiễm phong hàn qua đời, Chu Mục Vương bi thống liền đem nàng táng với Kỳ Sơn. Nơi này là Kỳ Sơn. Phi Huyên nói. Chu Húc gật gật đầu, phỏng chừng là. Liêu Như Yên than, Chu Mục Vương thật là tinh thâm. Phi Huyên rỗi tay đụng vào ngắm cảnh đài vẫn là có độ ấm, chính là nàng lại không có vì đoạn cảm tình này cảm động, nàng đụng tới Phượng Hoàng, nhìn kỹ, vốn tưởng rằng là hai chỉ chặt chẽ tương liên, lại phát hiện là một con, nàng nói. Bọn họ cũng không tình thâm. Đại gia cảm xúc đều ở Chu Mục Vương sự tình thượng, Phi Huyên như vậy vừa nói, dẫn tới đại gia khó hiểu nhìn nàng, Chu Cảnh hỏi, như thế nào nói như vậy? Nàng chỉ vào Phượng Hoàng, nơi này chỉ có một con Phượng Hoàng, mặt khác một con đâu. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi Phượng Hoàng trên người, thật sự chỉ có một con, Phi Huyên lại phát ngốc, nàng phát ngốc luôn là làm Chu Cảnh cảm thấy nàng có tâm sự. Lâm Hy nói, chúng ta mau tìm xem nơi này có hay không cơ quan đi xuống. Nói, mọi người liền vây quanh ngắm cảnh đài tìm, quả nhiên, cơ quan ở ngắm cảnh trên đài, bọn họ bởi vậy rớt vào tiếp theo tầng, này một tầng trống trải khoang cái gì đều không có, an tĩnh vô cùng thách thức, làm người cảm thấy bất an, đột nhiên, bay ra một con chim, nó không ngừng công kích bọn họ, thanh điểu, như thế nào sẽ là ngươi? Phi Huyên không ngừng né tránh, Triệu Mặc nghe được Phi Huyên nói, cả kinh nhìn chằm chằm kia chỉ điểu. Kia chỉ điểu tựa hồ không quen biết Phi Huyên kêu nó vài tiếng lúc sau, nó công kích có điểm chậm lại. Ở trên không xoay quanh một vòng sau, một cái mỹ lệ cô nương xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Phi Huyên lúc này mới minh bạch, nàng không phải thanh điểu, Triệu Mặc cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không biết đang khẩn trương cái gì, sợ hãi cái gì. Các ngươi là ai? Nàng toàn thân tản ra khí âm tà, hơn nữa nàng một thân hắc ý thì càng là làm người cảm thấy hung ác lợi hại. Nhưng là nàng đối ngoại địch kia sợi kính thật đúng là cùng thanh điểu có điểm giống. Ta kêu Phi Huyên. Phi Huyên từng cái đem mọi người tên nói một lần, kia chỉ điểu nói. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta bị nhốt ở chỗ này, ngươi có thể mang chúng ta đi ra ngoài sao? Phi Huyên nói. Đi ra ngoài. Quả thực là vọng tưởng. Nói nó liền bay đi, không thấy bóng dáng. Lâm Hy nhìn nơi này, các ngươi không cảm thấy nơi này rất kỳ quái sao? Tựa hồ cùng yêu ma không có gì quan hệ. Lâm Hy tựa hồ điểm thông đại gia. Có thể hay không cùng tổ tiên có quan hệ? Chu Húc nhìn Chu Cảnh như suy tư gì? Chu Cảnh nhìn thoáng qua trong tay tứ phương kiếm. Kia chỉ là một đoạn truyền thuyết, một đoạn bị che giấu truyền thuyết, một đoạn không cho phép nhắc tới truyền thuyết. Các ngươi đang nói cái gì? Phi Huyên hỏi. Ở chúng ta Chu Quốc Vương thất vẫn luôn đều có một cái truyền thuyết, cũng là tự Chu Mục Vương qua đời sau định ra quy củ, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới. Là cái gì? Phi Huyên bức thiết tương ngộ biết. Tổ tiên, Chu Mục Vương tuổi trẻ thời điểm thích nơi nơi du tẩu, cũng chính là một lần Tây Du, gặp gỡ gặp một vị nữ tử. Chu Cảnh nói, hắn nhìn Chu Húc giống nhau. Sau lại hắn cùng nàng kia yêu nhau. Đây là chuyện tốt, vì cái gì không được người nhắc tới đâu. Liêu Như Yên hỏi. Đích xác, nếu nàng kia là phàm nhân liền cũng thế, đáng tiếc nàng là giao chỉ Tây Vương mẫu. Xem ra việc này là thật sự, không giả, chính là Phi Huyên vẫn luôn đại ở giao chỉ, như thế nào sẽ không biết chuyện này đâu. Kia chẳng phải là tiên phàm chi biệt. Triệu Mặc Than nói. Ta biết như vậy hai câu lời nói. Chu Cảnh nói, mây trắng ở thiên, đồi núi tự ra, lộ trình xa xưa, sơn xuyên giao nhau, đem tử vô chết, thượng có thể phục tới. Giữ về đông thổ, cùng trị chư hạ, vạn dân bình quân, nô cố thấy nhữ, đợi đến 3 năm, đem phục mà dã. Đợi đến 3 năm, đem mà phục cũng, đợi đến 3 năm, đem mà phục cũng. Tiêm tư đỉnh núi, Tây Vương Mậu đối với kia 5 cây huệ niệm thì thầm, 3 năm lại 3 năm, ngàn năm nên có bao nhiêu cái 3 năm, Thái Dương lại lạc sơn, nàng đã từng bao nhiêu lần đã tới nơi này, xem Thái Dương rơi xuống trên núi, này tòa Yêm Tư Sơn là Thái Dương lạc sơn núi sơn, nàng cảm khái, có phải hay không nàng ngàn năm cảm tình liền giống như mặt trời xuống núi giống nhau, nên rơi xuống trước sau muốn rơi xuống, không có cách nào giữ lại. Trên vách đá, hắn chữ viết vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Vương mẫu, ngài cần phải trở về. Mỗi đến lúc này, thanh điểu liền sẽ tới kêu Tây Vương mẫu hồi giao chỉ, sợ là lo lắng nàng đợi đến càng lâu càng thương cảm. 3 năm sau, Chu Mục Vương có hay không trở về? Liêu Như Yên hỏi. Đương nhiên không có. Phi Huyên đột nhiên nói, nếu trở về nói, Chu Mục Vương như thế nào sẽ cưới Thịnh Cơ làm vợ? Phi Huyên có điểm kích động. Chu Cảnh nhàn nhạt nhìn nàng một cái này đáp án ai cũng không biết, có lẽ hắn trở về quá lại về rồi. Như vậy thiên cung bản đồ lại là chuyện gì xảy ra? Phi Ngư hỏi. Bản đồ bị ghi tạc một quyển sách này là Chu Mục Vương viết về giao trì điểm tích. Chu Mục Vương qua đời trước đối hậu nhân nói, nếu quốc gia ngày sau có việc, liền mang theo quyển sách này đi Côn Luân Sơn giao chỉ, nơi đó có một người sẽ giúp ngươi. Hắn phụ Tây Vương Mẫu như thế nào còn sẽ giúp hắn? Liễu Như Yên nghĩ đến, chúng ta đây như vậy tiến đến, chẳng phải là rất nguy hiểm, vạn nhất Tây Vương Mẫu trách tội chúng ta làm sao bây giờ? Nhân sinh có đôi khi còn không phải là một hồi tiền đặt cược, chưa đánh cuộc phía trước, cơ hội đều là một nửa, không đi thử cũng chỉ có linh cơ hội. Không có người ta nói lời nói, có lẽ mọi người đều ở đánh cuộc, chỉ là cái này đánh cuộc người thắng không biết là ai. Chính là Phi Huyên biết, Tây Vương Mẫu chưa bao giờ nhúng tay nhân gian sự, huống hồ là phụ lòng người, nói cách khác, nàng cũng sẽ không thiết hạ không được tiên tử động tình, cấm tiên phàm chi luyến quy điều. Các ngươi có phải hay không Phi đi không thể? Phi Huyên đột nhiên hỏi. Mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở nàng một người trên người, không hề hoài nghi, Chu Húc cùng Chu Cảnh Phi đi không thể, còn có cái kia làm Phi Huyên khổ sở Lâm Hy. Triệu Mặc bọn họ bất quá là cái đi theo giả, có lẽ này đối bọn họ tới nói, là một loại duyên phận. Câu chuyện này nghe tới rất mỹ diệu, đính động người. Kia chỉ điểu lại xuất hiện, nàng ở mọi người trên người đánh giá vài lần, chỉ vào Chu Húc cùng Chu Cảnh, các ngươi hai cái họ Chu, là Chu Mục Vương hậu nhân. Xin hỏi cô nương là? Chu Cảnh nói, ta là gặp qua các ngươi trong miệng theo như lời Chu Mục Vương người. Mọi người kinh ngạc, như thế tuổi trẻ cô nương, sao có thể? Nàng quay đầu nhìn Phi Huyên cười, Phi Huyên tỷ tỷ, ngươi không nhớ rõ ta sao? 25 đệ 25 chương. Phi Huyên cả kinh, nàng cẩn thận nhìn, tuy là quen thuộc, nhưng trước sau không nhớ rõ, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia nữ tử nói, ta là thanh nữ. Phi Huyên thật là không tưởng được, thanh nữ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Như thế nào biến thành cái dạng này? Nàng không thể tin được đã từng cái kia hoạt bát đáng yêu thanh nữ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, này rõ ràng là đã nhập ma đạo. Chuyện này ta đợi lát nữa cùng ngươi nói, trước làm ta giết hai người kia. Nói liền chiều Chu Húc cùng Chu Cảnh động khởi tay tới, Chu Cảnh lập tức cầm kiếm che ở Chu Húc trước người, Phi Huyên ra tay ngăn cản, thanh nữ, không cần xúc động. Thanh nữ nói, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Thanh nữ thu tay lại, nàng không muốn cùng Phi Huyên động thủ. Phi Huyên đụng tới thanh nữ quần áo trên tay dính đầy xương tuyết, nàng ngạc nhiên, chẳng lẽ ngọn núi này xương tuyết là ngươi làm cho? Là. Vậy ngươi mau lộng rất này đó tuyết, làm chúng ta xuống núi. Thanh nữ có điểm sinh khí, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Nàng cùng Phi Huyên động khởi tay tới, ở thanh nữ thi pháp phạm vi, Phi Huyên pháp lực căn bản không thắng nổi nàng, nàng chỉ cảm thấy trên người rét lạnh, Chu Cảnh vừa muốn động tứ phương kiếm, Phi Huyên vội ngăn lại, không cần giúp ta. Hắn thối lui, Phi Ngư kiếm cùng Triệu Mặc Ngọc Tiêu cũng ở nơi tối tăm thu hồi. Thanh nữ lấy xương tuyết thi pháp đánh trúng Phi Huyên bên hông, Phi Huyên bị đánh bại trên mặt đất, Phi Huyên truyền đến các loại thanh âm, Chu Cảnh tiến lên, cùng với một trận giòn tiếng vang, Lâm Hy thu hồi vừa mới bước ra đi nệ bước, trăng non mặt dây vỡ thành hai nửa rất ở địa phương. Phi Huyên nhặt lên mặt dây, nắc, nàng thực thương tâm, thanh nữ nhìn đến Phi Huyên thương tâm sắp rớt nước mắt, nhanh chóng từ nàng trong tay lấy tới mặt dây, ta giúp tỷ tỷ tu hảo nó. Nàng nóng lòng hướng mặt dây thi pháp, lại phát hiện như thế nào cũng hợp không đứng dậy, cuối cùng lại dần dần hóa khai, biến thành xương rơi rụng ở trong không khí. Thanh nữ biết khả năng hủy hoại phi huyên âu yếm chi vật, hướng nàng xin lỗi, tỷ tỷ, thực xin lỗi, thanh nữ không phải cố ý. Phi huyên nhìn lên trên không, thẳng đến những cái đó sương mù biến mất. Nàng hơi chính, đối thanh nữ nói rõ ràng, vì cái gì muốn giết bọn hắn hai cái. Nên nói hắn đều đã nói. Thanh nữ nhìn mắt Chu Cảnh, lúc ấy, ta cùng thanh điểu làm bạn ở vương mẫu tả hữu, Chu Mục Vương đi rồi vẫn luôn không có tin tức, vương mẫu mỗi ngày đều sẽ ngồi ở phía trước cửa sổ ca hát. Nàng tưởng niệm tất cả tại tiếng ca. Sau lại ta liền tự tiện đi thế gian, kết quả lại làm ta nhìn đến Chu Mục Vương cùng khác nữ tử ở bên nhau. Hắn hiển nhiên là đem vương mẫu quên đến không còn một mảnh. Ta thực tức giận. Cho nên ngươi liền thi pháp xương giá phương pháp lệnh nơi này trở nên rất lạnh, thịnh cơ bởi vì không chịu nổi phong hàn mới ly thế. Thanh nữ gật đầu, ta biết thần tiên không thể đối phạm nhân khai sát giới, bằng không tất nhiên chịu 18 tầng địa ngục chi khổ, cho nên ta liền ở chỗ này tu luyện. Có lẽ là trong lòng không tốt chi niệm, ta xương giá phương pháp càng ngày càng lợi hại. Phi huyên xoay người là lúc nhìn đến mọi người ánh mắt đã là minh bạch, Triệu Mặc biểu tình có chút mất mát, Lâm Hy chỉ là ngoài ý muốn, đối phi ngư mà thôi phi huyên là cái gì căn bản không quan trọng, quan trọng nàng tình nghĩa, Chu Cảnh cùng Chu Húc trên mặt biển không ra bất luận cái gì vui sướng, phi huyên thân phận đối Triệu Nham cùng Liệu Như Yên mà thôi cũng không có cái gì mất đi cùng được đến, vừa mới thanh nữ nói ra giao chỉ việc khi, nàng liền biết nàng giấu không được, Chu Cảnh. Trước nói, ngươi là tiên tử. Phi huyên gật đầu, Chu Cảnh nhìn nàng, từ trước có chút giải thích không thông sự tình, hiện tại đại khái đều có thể giải thích. Phi huyên xoay người đối thanh nữ nói, thanh nữ, này không phải bọn họ sai, buông tha bọn họ. Ta dẫn bọn hắn đi giao trì, hết thể giao từ vương mẫu giải quyết. Thanh nữ nghĩ nghĩ, hảo đi. Thạch thất phía trên hiện lên bông tuyết, thật là mỹ, nhưng bông tuyết dừng ở trên người thời điểm là ấm. Thanh nữ nói, các ngươi đi thôi, phía dưới không có yêu ma. Nơi này chỉ có ta cùng tuyết nữ trụ. Phi huyên trần chờ nhìn thanh nữ, ngươi cùng ta hồi giao trì sao? Thanh nữ lắc đầu, ta cái dạng này trở về, vương mẫu khẳng định sẽ trách ta, ta không nghĩ chịu xử phạt. Chính là ngươi thật tính toán ở chỗ này vẫn luôn đãi đi xuống sao? Thanh nữ lắc đầu, phi huyên cười nói, giao trì đào hoa khai thật sự mỹ, còn có thanh điểu, nàng này 1000 năm khẳng định thực nhớ thương ngươi, không biết ngươi chạy đi nơi đâu chơi. Thanh nữ hoài niệm khởi khi đó, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Nếu không phải bởi vì cái kia nam tử xuất hiện, sẽ vẫn luôn như vậy tốt đẹp đi xuống, ta cùng ngươi hồi giao trì. Ân, bất quá ngươi đến biến thân quần áo, này quần áo sẽ đem vương mẫu cùng thanh điểu dọa hư. Thanh nữ một cái xoay người biến thành từ trước thanh thuần bộ dáng, chính là trên người tiên khí đã không có, bất quá không có quan hệ, có thể lại nhìn đến chính mình trước kia bộ dáng liền rất thỏa mãn. Đoàn người hạ sơn, ở chân núi chờ chính là Nguyệt Ảnh cùng là Lước, các nàng nhìn đến tuyết sơn chung quanh tuyết đều hòa tan. Một tòa mỹ lệ ngọn núi hiện ra ở các nàng trước mắt, nhìn đến bọn họ bình yên vô sự ra tới, khỏe miệng treo lên tươi cười. Bọn họ bình yên vô sự hết sức, Vân Tân cũng xuất hiện, hắn nói, ta là tới đón tiếp các vị. Hắn thấy được thanh nữ, như thế nào còn nhiều ra một người tới. Hắn cũng cảm thấy quen thuộc, thanh nữ mỉm cười, Vân Tân ca ca, ta là thanh nữ. Vân Tân thật là ngoài ý muốn, này chính xác ngoài ý muốn kinh hỉ. Phi huyên nói, đi thôi. Vân Tân gọi tới mấy đoá vân, đáp mây bay mà đi. Vân Tân mang theo Triệu Mặc, Nguyệt Ảnh, Triệu Nham, Liễu Như Yên, còn có phi ngư giá đám mây bay lên không trung, phi huyên cùng thanh nữ mang theo Lâm Hy, Chu Cảnh còn có là Lước, Chu Húc giá đám mây phi ở đám mây. Phi cảm giác nguyên lai là cái dạng này, là Lước hiển nhiên là có điểm sợ, gắt gao bắt lấy Chu Cảnh, Triệu Mặc dường như không có việc gì ngồi, đối với đỉnh núi phát sinh hết thể Nguyệt Ảnh tò mò nhiều qua nàng kinh, Triệu Mặc ra tới lúc sau, chưa bao giờ hỏi qua nàng một câu bình an. Nàng vừa muốn xuất khẩu hỏi hắn câu kia bình an, bị hắn biểu tình bị bắt nuốt đi xuống, nàng là cùng Liễu Như Yên sóng vai ngồi, liền hỏi nàng, vừa mới đỉnh núi đã xảy ra chuyện gì. Liễu Như Yên tinh tế nói cho nàng trải qua, lúc sau nàng liền cái gì cũng không hỏi Triệu Mặc. Phi huyên đem bọn họ an trí ở Côn Luân Sơn thượng một khu nhà biệt thuyền, giao chỉ là tọa lạc ở không trung, thần giới há là phàm nhân có thể tới, ở Côn Luân Sơn ngẩng đầu căn bản vọng không thấy bất cứ thứ gì. Ba người nháy mắt biến mất tới thiên môn. Không thể tưởng được nàng lại về tới nơi này. Nghe nói hậu nhân đã đến, vương mẫu cũng không vội vàng muốn thấy, mà là ai đều không có thấy, thậm chí cũng chỉ là trước kêu thanh nữ lưu tại giao trì. Phi huyên an tĩnh chờ đợi lệnh hiểu âm cảm thấy giật mình, tựa như nàng lần trước trở về giống nhau, nàng cùng hiểu âm ở ngự trù phòng bận rộn. Phi huyên nói, muốn nhiều làm chút ngọc lộ quỳnh tương cấp thanh nữ uống, hảo giúp nàng đi ma khí. Mấy ngày rồi, không đi xem bọn họ. Có cảnh ở. Kêu Lâm Hy đâu? Lâm Hy quá xử trí theo cảm tính. nàng đem ngọc lộ quỳnh tương đảo tiến ngọc trong ly. Hiểu Âm nói, Chu Mục Vương tới thời điểm, ngươi đi thiên đình, nhị công chúa sinh nhật, bởi vì vương mẫu cấm bất luận kẻ nào đề, còn định ra thiên quy, chờ ngươi sau khi trở về, đã thật lâu lúc sau, đại gia cũng liền dần dần đã quên chuyện này, ai biết hiện tại lại. Phi Huyên đột nhiên làm một cái quyết định, Hiểu Âm, chuyện này sau khi đi qua, ta sẽ an tâm đại ở tiên giới, không đi miên man suy nghĩ. Thiệt hay giả? Hiểu Âm mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên là thật sự, tình đâu, sẽ làm người canh cánh trong lòng, vương mẫu dùng 1000 năm đều không có bình phục lại đây, ta còn nghĩ tới chút vui vẻ nhật tử. Nàng nói vô cùng nhẹ nhàng. Nghĩ thông suốt, sẽ không đổi ý. Tuyệt đối sẽ không, ta hiện tại cảm thấy tiên giới phong cảnh thật sự mỹ lệ đến không được, phàm nhân tâm thực phức tạp, còn không bằng không đi hiểu được. Đã sớm theo như ngươi nói, ngươi không nghe. Lần này ta nhất định sẽ nghe. Phải không? Kia hiện tại cùng ta đi thiên đình đi. Vân Tân xuất hiện ở ngự chủ phòng, thất tiên nữ nhóm chính là rất nhớ ngươi đâu. Phi Huyên nở nụ cười, ta biết, các nàng tưởng niệm ta ngọc lộ quỳnh tương, còn có ta chuyện xưa, bởi vì nương nương so vương mẫu còn muốn nghiêm khắc, các nàng căn bản không hạ quá phạm. Nàng nói đều nhả ga lên. Vậy ngươi còn không nhiều lắm chuẩn bị chút, hảo cho các nàng kể chuyện xưa. Hiểu Âm ở một bên kích động. Hiểu Âm, mau. Phi Huyên cùng Hiểu Âm cũng không biết làm nhiều ít, chỉ thấy Phi Huyên đem một cái đại bao ôm vào trong ngực cùng Vân Tân đi rồi. Tới rồi Nam Thiên Môn, không thể tưởng được gặp Nam Hải Long Vương. Long Vương đem ốc biển trả lại cho Phi Huyên. Hắn nói, vốn định làm thủy tộc tìm ngươi tung tích cho ngươi, hôm nay nhưng thật ra xảo. Phi Huyên chối từ, Long Vương nói, ta cũng không biết bản đồ rơi xuống, bất quá ta tưởng nếu đây là Ngọc Nhi để lại cho ngươi, nói không chừng ngày sau đối với ngươi hữu dụng. Ta tưởng ta về sau đều dùng không đến. Phi Huyên nói, Long Vương vẫn là khăng khăng giao cho nàng trong tay, cầm. Long Vương phi thân ra Nam Thiên Môn. Nàng đành phải đem ốc biển thu hồi tới, không nghĩ tới một cái quay đầu thấy được ghét nhất người. Phi Huyên không có cùng hắn chào hỏi, trực tiếp làm lơ từ hắn bên người đi qua. Vân Tân cười nói, Thiên Viêm liền như vậy làm ngươi chán ghét. Ngươi không phải cũng cùng hắn bất hòa sao? Phi Huyên tưởng tượng, bất quá ngươi cùng hắn bất hòa là đương nhiên, các ngươi một cái thủy, một cái hỏa, xung khắc như nước với lửa. Như vậy ngươi lại như thế nào chán ghét hắn? Ta cũng không biết, ta liền cảm thấy hắn là người xấu. Rất nhiều lần thất tiên nữ nhóm chuẩn bị hạ phàm chơi đều là hắn phá hư, có mấy lần cũng liên quan ta bị mắng, kỳ thật cũng không phải bởi vì cái này, ta liền cảm giác trên người hắn có nói không nên lời tà khí. Vân Tân nhíu mày, không biết ngươi kia cái gì lý luận. Cảm giác lý luận. Hào đi. Vân Tân đã thói quen, Phi Huyên nói cái gì là cái gì, hơn nữa hắn tựa hồ còn thực hưởng thụ nàng tự nói lý luận. 26 đệ 26 chương. Bất quá nói trở về, Thiên Viêm cùng Phi Huyên đại khái thật là từ trường bất hòa, dù sao gặp mặt chưa bao giờ nói chuyện, Phi Huyên mang theo nàng Ngọc Lộ Quỳnh Tương đi vào các tiên nữ tầm cung, lại phát hiện một người cũng không có, Phi Huyên nhìn to như vậy cung điện, người này đều đi nơi nào. Lại thấy nhị công chúa cùng 6 vị công chúa thần sắc hoảng loạn, khe khe nói nhỏ, nhị công chúa nhìn thấy Phi Huyên có điểm giật mình, ngươi như thế nào đã trở lại. Tam công chúa thấy Phi Huyên trong tay tay nải cầm qua đi, ta cho rằng ngươi đem chúng ta đều đã quên. Nói liền từ trong bao quần áo lấy ra bình ngọc, một đám ném cho các nàng. Phi Huyên nói, nói ra thì rất dài, vừa mới các ngươi đang nói cái gì. Thứ công chúa nói, là Bách Hoa, nàng bị mẫu hậu bắt trở về. Kia nàng người đâu? 18 tầng địa ngục. Phi Huyên sốt ruột cũng không biết có thể làm gì, đi ra ngoài, nhị công chúa giữ chặt nàng, ngươi đi cũng vô dụng. Chính là ta muốn đi xem nàng. Chúng ta mới vừa bị mẫu hậu mắng trở về. Thứ công chúa có điểm bị khuất. Phi Huyên không nói gì. An tĩnh đại ở kia, Vân Tân phỏng đoán nàng không biết lại đánh cái gì chú ý, ta xem ta còn là mang ngươi đi tranh địa phủ hảo. Thật vậy chăng? Phi Huyên kinh hỉ nhìn hắn. Ai làm ta không yên tâm ngươi? Ta và các ngươi một khối đi. Nhị công chúa nói. Nhị tỷ. Thất công chúa nhảy ra nói chuyện, ngươi thật là liền mẫu hậu đều không sợ. Nhị công chúa vỗ nhẹ nàng đầu, chúng ta đi thôi. Ba người bước nhanh ra cung điện. Đó là một loại liệt hỏa bị nôn nóng thống khổ, mỗi ngày giống như đi châm nhỉ. Lại trước sau phân không trong sạch thiên cùng đêm tối, những cái đó ngoại lai xử phạt không đáng kể chút nào, nội tâm tra tấn mới là nhất vô chừng mực dày vò, nàng từng nghĩ tới bức ra nguyên thần, hôi phi yên diệt, lại chính là không thể đủ. Như vậy thảm không nỡ nhìn làm Phi Huyên cảm thấy sợ hãi, Bách Hoa nhìn đến Phi Huyên thời điểm vui mừng cười, nàng rời đi Vu Sơn thời điểm đụng phải thiên binh thiên tướng, chính là nàng không có phản kháng, mà là tiếp nhận rồi, đối nàng mà thôi, này làm sao không phải một loại giải thoát đâu. Chuyện gì đều có kết thúc thời điểm, có lẽ tình cũng có kỳ hạn. Bọn họ trở lại thiên đình thời điểm, Thanh Điểu chính sốt ruột ở Nam Thiên Môn chờ, nguyên lai Tây Vương Mẫu đã làm Thanh Điểu tiếp Chu Húc, Chu Cảnh còn có Lâm Hy nhập giao trì, Phi Huyên đành phải trước cùng Thanh Điểu vội vàng chạy về giao trì. Vân Tân cùng nhị công chúa vẫn luôn đứng ở Nam Thiên Môn, nhị công chúa nói, ngươi mang nàng trở về. Đại khái là nàng chính mình tưởng đã trở lại. Không phải, nàng không phải tự nguyện, càng sẽ không muốn lưu lại nơi này, bởi vì nàng không nghĩ liên lụy vô tội người. Nhị công chúa nhìn hắn, đi thôi, đi giao trì. Nhị công chúa phi thân rời đi, Vân Tân theo sau theo đi lên. Phi Huyên thật sự thực lo lắng Tây Vương Mẫu sẽ như thế nào xử phạt bọn họ, chính là lại thấy đến Hiểu Âm mang theo bọn họ đi sương phòng. Nàng giữ chặt Hiểu Âm, đây là Vương Mẫu làm cho bọn họ ở chỗ này trú hạ. Trú hạ. Phi Huyên thật sự hoài nghi nàng là ảo giác. Ngươi không có nghe lầm, là Vương Mẫu hạ mệnh lệnh. Phi Huyên lăng nhìn bọn họ ba người, nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, xoay người liền đi. Tuy rằng bọn họ ở tại giao trì, bất quá lại chỉ là ở một khu nhà đơn độc đình viện. Tuy rằng ly Vương Mẫu trụ địa phương thực xa xôi, lại có một cái đường sỏi đá có thể đi đến nàng nơi đó, cũng không biết có phải hay không Vương Mẫu cố tình ăn bài. Bất quá Hiểu Âm là phi thường lo lắng. Phi Huyên thực chú ý, chưa bao giờ tại đây con đường đi, có chút lộ ở chúng ta trước mắt, chúng ta luôn là tránh mà không thấy, thấy được lại có thể làm sao bây giờ, chúng ta vô pháp xuyên qua cùng trở lại, thời gian nghịch chuyển, hiện giờ nhớ nhung suy nghĩ lại không bằng từ trước đơn thuần. Phi Huyên, nàng phía sau có người kêu nàng quay đầu, chuyện gì? Nàng thực đạm nhiên, chính là cái dạng này đạm nhiên lại là làm người vô cùng lo lắng. Chu Cảnh cũng là đầy bụng tâm sự. Phía trước ta ở chỗ này nhìn đến cách đó không xa mặt trời lặn. Đó là Yêm Tư Sơn, Thái Dương Lạc Sơn núi Sơn. Này giao trì tuy đại, nhưng là có thể đi địa phương cũng không nhiều. Người muốn đi Yêm Tư Sơn? Ân, nơi đó mặt trời lặn thực mỹ. Ta đây mang người đi. Canh giờ này mặt trời lặn còn sớm thực, Phi Huyên mang theo hắn tới rồi Yêm Tư Sơn. Ngọn núi này đối Phi Huyên mà thôi cũng không xa lạ. Trên núi có cái vách đá chung quanh có 5 viên cây hòe. Bất quá Phi Huyên vẫn luôn rất tò mò. Này cả tòa sơn đều không có một viên thụ, này vách đá như thế nào sẽ có cây hoài đâu. Chu Cảnh suy nghĩ hiển nhiên bị trên vách đá tự hấp dẫn ở, Tây Vương Mẫu Chi Sơn cái này chữ viết hắn ở trước kia gặp qua, là Chu Mục Vương chữ viết, giờ khác này hắn rõ ràng chính xác tin, hắn đến quá nơi này. Phi Huyên thấy hắn nhìn chằm chằm vào kia mấy chữ, hỏi, làm sao vậy? Mấy chữ này là tổ tiên, Chu Mục Vương viết, phải không? Phi Huyên nhìn mặt trên tự, liên tưởng đến này cây hoè. Chẳng lẽ này thụ cũng là hắn loại? Chắc là. Người đều đi rồi, còn lưu mấy thứ này làm cái gì? Chẳng lẽ không biết, nếu ngươi không thể lưu tại một chỗ, liền không cần ở cái này địa phương lưu lại về ngươi đồ vật, hắn chẳng lẽ không biết lưu lại người thống khổ sao? Phi Huyên nói đạm nhiên lại luôn là câu oán hận, đúng vậy, nàng không thể lý giải. Vương thất con cháu, luôn là hắn chuyện nên làm. Tựa như ngươi giống nhau. Phi Huyên nhìn hắn, Chu Cảnh ánh mắt từ Phi Huyên trên người rời đi khai. Hắn không dám nhìn nàng đôi mắt, sợ trong lòng sợ hãi bị nàng nhìn ra, hắn tránh ra vài bước. Bọn họ vẫn luôn ở đợi cho mặt trời lặn lúc sau, kỳ thật, rời đi cũng là tưởng lưu lại tốt đẹp hồi ức, nhưng cái đó hồi ức liền cũng đủ quá cả đời. Trở lại thiên môn thời điểm, lại nhìn đến rất nhiều tiên nhân sôi nổi tới giao trì, đây là có cái gì hỉ sự sao? Bọn họ đi vào, chỉ thấy tiên nhân đều giống Phi Huyên chúc mừng, Phi Huyên căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, Hiểu Âm đang ở tiếp đón khách nhân. Thanh Điểu cũng không biết chạy đi nơi đâu, còn hảo thanh nữ ở, bất quá thanh nữ sắc mặt thoạt nhìn không phải thực hảo, nàng trở về lúc sau thường xuyên cùng Thanh Điểu một khối, cho nên thực tự nhiên biết một ít Phi Huyên sự tình, nàng mở miệng không được, khoan nói, vừa mới Ngọc Đế hạ chỉ tứ hôn ngươi cùng Thiên Viêm. Phi Huyên giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cái này cùng nàng căn bản liền không đến cùng nhau người, sao có thể, nàng ngây người, sao? Sao có thể? Là thật sự, Thiên Viêm tự mình thỉnh Ngọc Đế tứ hôn, hơn nữa Vương Mẫu cũng đồng ý. Phi Huyên thật sự càng nghĩ càng giận, nàng xoay người liền đi, Chu Cảnh giữ nàng lại, nếu ngươi không có năng lực làm cho bọn họ hủy bỏ hôn ước, liền không cần đi chống chọi. Phi Huyên tính tính hỏi thanh nữ, khi nào cử hành? Nguyệt Lao chọn nhật tử, liền tại hậu thiên. Phi Huyên tay từ Chu Cảnh trong tay chạy xuống, nàng tưởng cùng Tây Vương Mẫu hảo hảo nói chuyện với nhau một phen, nàng gõ vài tiếng môn đều không có đáp lại, Phi Huyên cầu kiến Vương Mẫu. Không có đáp ứng, nàng lại nói, Phi Huyên cầu kiến Vương Mẫu. Tiến bảo. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra môn, Vương Mẫu tiểu liếm vừa mới tỉnh, Phi Huyên thỉnh tội, Phi Huyên đánh Vương Mẫu nghỉ ngơi. Ngươi là muốn hỏi ta Thiên Viêm sự? Ta không hiểu. Phi Huyên nói. Ngươi trở về lúc sau không có nhắc lại quá Lâm Hy, ngươi là không nghĩ ta trách tội với hắn, còn có những cái đó vô tội người. Phi Huyên đã quyết định an tâm lưu tại tiên giới, Vương Mẫu vì sao còn muốn làm như vậy? Đây là Ngọc Đế ý chỉ. Tây Vương Mẫu nói. Ngài có thể không đáp ứng. Phi Huyên ngữ khí có điểm chất vấn ý tứ. Làm càn. Tây Vương Mẫu phát hỏa, hôn lễ đúng hạn cử hành, ngươi đi ra ngoài. Nói thêm gì nữa nàng kết cục chính là bị đánh vào Hồng Sơn, mỗi ngày chịu thanh liệt quất roi, đây là ở Ngọc Sơn giao trì phạm sai lầm trừng phạt, chính là nàng thà rằng chịu quất roi cũng không muốn xuất giá. Nàng nói một câu nói chọc đến Tây Vương Mẫu lửa giận phóng đại, ngài tình nhân vi phạm lời hứa, ngươi liền phải trừng phạt tiên giới tiên tử, ngươi không cảm thấy quá ích kỷ sao? Người tới. Tiên tử nghe tiếng vào nhà, Vương Mẫu nói, đem Phi Huyên quan tiến Hồng Sơn, trừ phi nàng đúng hạn xuất giá, nếu không không được rời núi. Tuân mệnh. Phi Huyên bị đánh vào Hồng Sơn tin tức cũng không có quá nhiều người biết, mấy ngày liền Viêm cũng không biết, này cũng không phải Tây Vương Mẫu cố tình giấu giếm, mà là nàng tưởng cấp Phi Huyên một cái cơ hội. Phi Huyên biến mất làm Chu Cảnh cảm thấy bất an, Chu Húc cũng tìm hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng là không có người biết, thẳng đến Lâm Hy đi tìm Hiểu Âm nhưng thật ra cảm thấy kinh hỉ, nàng hỏi, tìm ta chuyện gì? Ta vài thiên không có nhìn thấy Phi Huyên, nàng đi nơi nào? Chuẩn bị đại hôn sự. Lâm Hy lắc đầu, sẽ không, này không giống nàng. Vậy ngươi cảm thấy cái nào mới là nàng? Hiểu Âm hỏi lại, nàng sẽ không thích việc hôn nhân này. Lâm Hy nói như vậy khẳng định. Hiểu Âm nhìn Lâm Hy mỉm cười, nàng trong lòng tưởng, Phi Huyên, nếu ngươi nhìn đến nàng vì ngươi lo lắng, ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ. Nếu có cơ hội, ngươi liền chờ tham gia hỷ yến. Hiểu Âm tránh ra. Gần chỗ Chu Cảnh cùng Chu Húc đi tới, không thể tưởng được ngươi còn sẽ quan tâm nàng. Chu Cảnh tự ngôn lời nói lại là nói cho Lâm Hy nghe. Ở chỗ này, bọn họ tìm không thấy bất luận kẻ nào hỗ trợ, không có pháp thuật bọn họ căn bản không rời đi giao trì. Chu Cảnh nói, Thanh Điểu sẽ giúp chúng ta. Chúng ta ở thiên môn chờ nàng. Ba người một hàng đi thiên môn, lại gặp Vân Tân, Chu Cảnh nói thẳng, ta hiện tại trực tiếp hỏi ngươi, nếu là Phi Huyên xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không giúp nàng? Nàng hôn sự. Nàng đi gặp Song Vương Mẫu sau, ta liền không còn có gặp qua nàng, ta khả năng nàng va chạm Vương Mẫu. Vân Tân mang theo bọn họ đi tìm Hiểu Âm ngậm miệng không đáp, Vân Tân lo lắng suy đoán, có phải hay không ở Hồng Sơn. Hiểu Âm trầm mặc đã về tới hết thảy, Vân Tân tức khắc xoay người. Hắn mang theo bọn họ ba người đi hướng Hồng Sơn, Thanh Liệt vốn là một con rồng, bởi vì đã chịu Tây Vương Mẫu xử phạt mà đến đây, bởi vì ngàn năm tu luyện, hắn tinh hồn đã dung nhập ngọn núi này, Thanh Liệt cản trở bọn họ đường đi, Vân Tân quát lớn, ngươi dám ngăn trở ta. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Nhưng là Vương Mẫu không có nói không được người tham. Ta muốn chính là nàng không bị cứu đi. Thanh Liệt kiên trì. Ta lấy ta thân phận đảm bảo, nói 102. Thanh Liệt tránh ra lộ, ba người vội vàng mà nhập. Bên trong nơi nơi đều là Thanh Liệt thiết kết giới, xác thật rất khó mang đi, này vẫn là hắn nhận thức Phi Huyên sao. Quả thực là khác nhau như hai người, nếu nói Bách Hoa 18 tầng địa ngục chi khổ thảm thiết, kia cái này đâu, cũng hảo không đến nơi đó đi. Thanh Liệt Long Tiên tư vị chính là khó được có người hưởng qua, kia một roi là thâm nhập cốt tủy đau đớn, tay nàng chân bị huyền thiết cột lấy, cột vào huyền thiết trụ thượng, mặt bộ dung nhan so giấy trắng còn muốn bạch, nếu không phải bị bó ở cây cột thượng, nàng chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất phương khởi không tới. Buông xuống sợi tóc hỗn độn không. Thôi, nàng bộ dáng làm Vân Tân đau lòng, Vân Tân nhẹ nhàng muốn đụng vào nàng gương mặt rồi lại không dám, hắn hảo tâm đau, như thế nào thành cái dạng này. Ta không có việc gì. Nàng còn miễn cưỡng cười vui. Lâm Hy đột nhiên cảm thấy hảo khổ sở, Chu Húc bất bình, bộ dáng này hình pháp đối nữ tử mà thôi quá tàn nhẫn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến nữ tử đã chịu như vậy xử phạt, Vân Tân hỏi nàng, ngươi trước đáp ứng, sau đó chúng ta lại nghĩ cách. Ngày mai chính là hôn kỳ, còn có thể thế nào? Có lẽ chờ Vương Mẫu hết giận liền sẽ thả ngươi. Lâm Hy nói. Vân Tân cùng Phi Huyên đều trầm mặc, Phi Huyên lúc này mới nhìn đến đứng ở phía sau Chu Cảnh, hắn thần sắc cảm đạm, toàn bộ thân thể mơ hồ run rẩy, đó là bên cạnh không dễ phát giác. Phi Huyên đang muốn cùng hắn nói chuyện, Thanh Liệt đi đến, bị phạt canh giờ tới rồi. Phi Huyên ý bảo Vân Tân tránh ra, Vân Tân không có ngăn cản. Lâm Hy ngăn lại, nàng đều như vậy, không thể lại đánh. Tránh ra. Thanh Liệt đẩy ra Lâm Hy, hắn roi tốc độ thực mau, bang một tiếng liền đánh vào Phi Huyên trên người, chỉ nghe được Phi Huyên tiếng kêu thảm thiết, Lâm Hy nhịn không được tiến lên, lại bị kết giới ngăn cản, Phi Huyên thảm thống tiếng kêu làm hắn tâm nắm lên, hắn tay phải không cấm đau nhức, bất quá nháy mắt sự. Nay 10 tiên thời gian mặc dù ngắn, đối bọn họ mà nói mỗi một roi đều thực dài lâu, chẳng lẽ đây là tiên phàm luyến đại giới sao? Chu Cảnh xúc động như thế to lớn, chính là lại đại xúc động hắn vẫn là phải làm ra lựa chọn. Một cái tiên tử đi vào Hồng Sơn, Vương Mẫu mệnh ta tới đón Chu Cảnh bọn họ trở về. Vân Tân nói, các người đi về trước. Chu Cảnh không nói hai lời đi ra ngoài, chờ đến bọn họ rời đi sau. Vân Tân nhìn Phi Huyên bộ dáng, khí đến không được, rồi lại đau lòng khí không đứng dậy, hắn nói, hắn có thể cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Ta không cần, loại này đại giới hắn nhận không nổi, ta cũng nhận không nổi. Ngươi có hay không hối hận quá? Những lời này hỏi ra khẩu sau, Vân Tân lại cảm thấy buồn cười, loại này cười là sẽ rớt nước mắt, nếu nàng hối hận, như thế nào lại ở chỗ này? Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tây Vương mẫu chân dung, dùng tuyệt sắc dung nhan tới hình dung cũng không quá, Hiểu Âm hầu hạ ở một bên, ba người cấp Tây Vương mẫu hành lễ, Tây Vương mẫu ban ngồi. Tây Vương mẫu hỏi, Chu Mục Vương tốt không? Tổ tiên đã qua đời. Chu Húc trả lời. Tây Vương mẫu chỉ là hít vào một hơi, như cũ bình tĩnh, cố nhân hậu nhân, ta lín lên hảo hảo chiêu đãi, nhưng là nghe nói các ngươi là vì một cái nguyện vọng mà đến, bất quá ta có thể nói cho các ngươi. Nguyện vọng này ta không có nhận lời, nhưng là nếu các ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, ta đây liền bàn các ngươi một cái nguyện vọng. Chu Cảnh mở miệng, ta đích xác muốn làm Chu Quốc Đại Vương, chính là nhân một cái nguyện vọng mà không có trả giá được đến đồ vật là không đủ kiên cố. Vậy ngươi vì sao tới Côn Luân Sơn? Ta chỉ là tưởng chứng minh tổ tiên thật sự đến quá nơi này, sự tích của hắn, ta nhiều ít đều biết một chút, mà nhìn thấy vương mẫu, ta càng thêm kiên định ta cùng tổ tiên bảo hộ thống trị Chu Quốc lý tưởng là giống nhau. Hắn câu này nói đến thật sự, chính là lại làm người niết đem mồ hôi lạnh, Hiểu Âm quát lớn, lớn mật, ngươi là nói Chu Mục Vương vi phạm lời hứa là đối, vương mẫu không để quốc gia lý tưởng. Chu Cảnh đạm nhiên cười, nếu tình yêu thật sự quan trọng, như vậy vương mẫu cần gì phải thiết tiên tử không thể luyến phàm trần thiên điều đâu, vậy chứng minh thiên địa trật tự càng vì quan trọng. Trên vách đá trừ bỏ Chu Mục Vương đề tự còn có một người khác tự, trừ bỏ Tây Vương mẫu không có người khác, tổ bị Tây Thổ, viên cư này dã, hổ báo vì đàn. Ô thước cùng chỗ. Gia mệnh không rời, ta duy đế nữ. Bị gì thế dân, lại đem đi chi. Thổi xanh cổ hoàng, trung tâm bay lượn. Thế dân chi tử, duy thiên chi vọng nàng muốn lưu cư cố thổ, hắn lại làm sao không phải, cho nên, từ đầu tới đuôi Tây Vương mẫu đều chưa từng trách Chu Mục Vương. Hiểu Âm dọa sắc mặt xanh mét, liền Chu Húc cũng vì Chu Cảnh lo lắng, lại không ngờ đến Tây Vương mẫu cười, người giữa mày đảo có vài phần cùng hắn tương tự. Tây Vương mẫu khen hắn, Hiểu Âm giật mình. Chẳng lẽ vương mẫu không trách Chu Mục Vương? Chính là ta thật sự có việc muốn nhờ vương mẫu. Chu Cảnh quy xuống, thỉnh cầu vương mẫu thả Phi Huyền, đừng làm nàng gả cho nàng không thích người. Ta đây là vì nàng hảo, ta muốn chặt đứt nàng tâm. Càng là tao giam cầm tâm, tình cảm càng mãnh liệt. Hắn nói, nàng hôn ước là sẽ không hủy bỏ, bất quá có thể lùi lại, đến nỗi kỳ hạn liền nắm giữ ở nàng trong tay chính mình. Nếu có một ngày nàng xúc phạm thiên điều, nàng nhất định phải thực hiện hôn ước. Hiểu Âm một chút cao hứng lên. Đó chính là nói, nếu Phi Huyên không cùng phàm nhân yêu nhau, nàng liền không cần cùng Thiên Viêm thành thân. Tây Vương mẫu gật đầu, Chu Cảnh dập đầu tạ ơn, tạ Vương mẫu. Hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Vương mẫu nhìn về phía Chu Húc, mà Chu Húc thần sắc mơ hồ không chừng. Hắn vốn chính là muốn ngăn cản Chu Cảnh ngồi ổn vương vị, Chu Cảnh nói không sai. Hắn đối với Chu Cảnh cười, quay đầu đối Tây Vương mẫu nói, ta biết Vương mẫu không có khả năng ban ta vương vị vĩnh bảo, hy vọng Vương mẫu giúp ta thu hồi cảnh trong tay binh quyền. Tây Vương mẫu nhàn nhạt nhìn Chu Cảnh liếc mắt một cái, hảo. Chu Cảnh chỉ là không để bụng thiệt tình cười. Tây Vương mẫu đối Hiểu Âm nói mấy câu, Hiểu Âm liền tránh ra một hồi, trở về thời điểm, trên tay cầm một cái chai, Chu Húc nhìn thấy cái này cái chai cả kinh, Tây Vương mẫu từ Hiểu Âm trong tay lấy quá cái chai, Lâm Hy Tây Vương mẫu kêu vài tiếng hắn mới hồi phục tinh thần lại, Tây Vương mẫu hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn suy nghĩ vừa mới bàn tay kịch liệt đau đớn, vì cái gì hắn nói không nên lời. Hắn không phải muốn còn áo tím tự do sao? Hắn ấp a ấp úng, ta muốn áo tím tự do. Cái này cái chai là người mất đi đồ vật, muốn áo tím tự do, liền không thể muốn nó. Hiểu Âm khẩn trương chờ Lâm Hy lựa chọn, Lâm Hy trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói, ta muốn áo tím tự do. Tây Vương mẫu đem cái chai giao trở lại Hiểu Âm trên tay, Chu Húc thổn thức không thôi, hắn hẳn là muốn cảm tạ Lâm Hy, hắn giúp hắn. Lúc sau, Lâm Hy thỉnh cầu Tây Vương mẫu đưa nàng hồi Côn Luân Sơn, đúng vậy. Nên làm sự tình đều đã làm tốt, đã không có lưu lại lý do, hắn trở lại Sơn Trang liền đi không từ giã, liền lời nói cũng chưa tới cấp cùng bọn họ nói, hắn đi Vu Sơn. Hiểu Âm không biết nên như thế nào xử lý cái này cái chai, nàng đi hỏi Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu lập tức quăng ngã nát nó, Hiểu Âm nhìn toái lạc mảnh nhỏ khổ sở, Tây Vương Mẫu nói, không cần khổ sở, hắn đã khôi phục quá vãng ký ức. Hiểu Âm không thể tin được nhìn Tây Vương Mẫu nói, hắn được đến nguyện vọng lúc sau biểu hiện ra ngoài lại không phải cao hứng mà là khổ sở. Tây Vương mẫu mở ra huyền quang kính, Hiểu Âm thấy được hết thảy. Lâm Hy một người tĩnh tọa ở sân, nàng thật sự không biết dùng cái gì tới hình dung nàng giờ phút này tâm tình. Tây Vương mẫu thu huyền quang kính, cũng không biết có phải hay không thiên vì hắn cảm thấy bi liên, này một đường, luôn là hạ khởi mênh mông mưa phùn, càng là hồi ức, hắn liền càng khó lấy đối mặt chính mình. Hắn mới đầu thật sự quái Phi Huyên thế hắn làm quyết định, lấy đi hắn ái, chính là kia thì thế nào, vậy có thương tổn nàng lý do sao? Kia một bộ tuyết trắng quần áo nhuộm đầy huyết, hắn thiếu chút nữa giết hắn yêu nhất Phi Huyên, hắn ngửa mặt lên trời cười to, hắn những lời này đó, nên có bao nhiêu thương nàng tâm, ở hắn. Rời đi Hồng Sơn thời điểm, hắn ký ức đã bắt đầu chậm rãi khôi phục, chính là hắn căn bản vãn không trở về, quất roi chi khổ, hắn tận mắt nhìn thấy nàng chịu khổ, Long Tiên thanh âm liền ở thời khắc nhắc nhở hắn. Tiên phàm yêu nhau là muốn trả giá đại giới, vậy làm hắn ngưng hẳn này đoạn tình, nếu mất đi ái, vậy vĩnh viễn làm mất đi ký ức người. Cái gì đều là ngang nhau, tiên xứng tiên, phàm xứng phàm, thiên điệu tới nay quy luật, không ấn quy luật mà đến, đương nhiên muốn trả giá đại giới, người gặp qua thế gian ra thế không tương xứng hợp có thể dễ dàng ở bên nhau. Long bà vì Lâm Hy phao một chén trà nóng. 27 đệ 27 chương. Không thể tưởng được bọn họ đã đến nhưng thật ra giúp đỡ vội. Nhị công chúa nói. Nói đến cùng Phi Huyên chịu khổ cũng là vì bọn họ. Tam công chúa nói, bảy cái công chúa vây quanh bên cạnh bàn đang nói chuyện thiên, thất công chúa niệm niệm nói, phàm nhân đối Phi Huyên thật sự có lớn như vậy hấp dẫn. Thất công chúa đôi mắt chuyển động, dường như phi thường tò mò. Ta gặp được Hôn Khắc Viêm, hắn hỏa khí đại đến không được. Tam công chúa nói, nói là lùi lại hôn kỳ, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, cái này kỳ hạn căn bản không có bảo đảm. Ngũ công chúa nói, chính là ta thật sự rất muốn biết cái kia Chu Cảnh cùng Tây Vương Mẫu nói gì đó, nghe hiểu âm nói, Tây Vương Mẫu giống như thực thưởng thức Chu Cảnh. Thứ công chúa ghé vào trên bàn. Tam công chúa trêu ghẹo nàng, gì, giống như có người đối cái này Chu Cảnh thực cảm thấy hứng thú. Tứ công chúa đem vùi đầu ở trợ thủ đắc lực, không để ý tới nàng. Nhị tỷ, gần nhất phụ hoàng cùng mẫu hậu giống như thực thích làm hôn lễ, ta nghe mẫu hậu đề cập ngươi cùng Vân Tân hôn sự. Thất công chúa nói, thiên đình thật lâu không có hỷ sự. Đại khái là phụ hoàng cùng mẫu hậu tưởng náo nhiệt một chút. Nhị công chúa trong giọng nói giống như cố tình che giấu cái gì. Nhị tỷ, ngươi không cần che giấu, ngươi căn bản liền không nghĩ gả cho Vân Tân. Tam công chúa vạch trần nàng. Nhị công chúa đành phải thẳng ngôn, đích xác, bởi vì hắn thích không phải ta, là Phi Huyên. A, thất công chúa há to miệng. Chúng ta khi còn nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi, chẳng qua, Phi Huyên ngẫu nhiên ham chơi hạ phàm, ta cùng Vân Tân đành phải giúp nàng làm yểm hộ. Dần ra chúng ta chạm mặt liền rất nhiều, chính là nhìn thấy Phi Huyên lại không nhiều lắm, cho nên đại gia mới có thể hiểu lầm, thậm chí liền Phi Huyên cũng hiểu lầm. Kia làm sao bây giờ? Thất công chúa bĩu môi, mẫu hậu hiện tại đã cho rằng các ngươi là một đôi. Ta tìm một cơ hội sẽ cùng mẫu hậu giải thích. Nhị công chúa nói, cái này Vân Tân, như thế nào không nói cho Phi Huyên đâu, nếu là hắn sớm một chút nói không chừng Phi Huyên liền sẽ không lưu luyến thế gian. Tam công chúa có điểm trách cứ cùng tiếc hận chi ý. Chúng ta đây muốn hay không nói cho Phi Huyên? Thứ công chúa hỏi. Thất công chúa suy nghĩ một hồi, lắc đầu, hình như có sở giải, không đúng, tam tỷ, nếu là Phi Huyên đối Vân Tân có tình sớm đã có, cũng không cần chờ đến bây giờ, nàng thật sự chỉ là đem Vân Tân đương ca ca. Thất muội, ngươi xem ra hiểu không ít. Tam công chúa trêu chọc nàng, thất công chúa hì hì cười, một chút. Phi Huyên nằm ở trong phòng đã vài ngày, Chu Cảnh thường thường sẽ canh giữ ở nàng bên cạnh, Tây Vương Mẫu lại một chút cũng không kiêng kỵ. Hiểu âm có đôi khi sẽ hỏi Tây Vương Mẫu vì cái gì đối Chu Cảnh như vậy yên tâm, Tây Vương Mẫu trả lời, bởi vì hắn cùng Chu Mục Vương giống nhau. Ban đêm, Phi Huyên xoay người hết sức phát giác bên cạnh có người, là Chu Cảnh, hắn nói, đánh thức ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Ngày mai phải đi, tới cùng ngươi chào từ biệt. Phi Huyên nhìn ngoài cửa sổ, đích xác, sáng sớm, Phi Huyên ngồi dậy, vốn là tính toán đưa bọn họ đi, bất quá nghĩ đến Tây Vương Mẫu nhất định sẽ an bài tốt, lần này từ biệt. Cũng không biết có hay không cơ hội gặp mặt, ta đưa các ngươi chút lễ vật. Phi Huyên đứng dậy, khoác kiện áo ngoài, chúng ta đi ngự chủ phòng. Chu Cảnh đi theo hắn đi vào phòng bếp, này một đường thực an tĩnh, chỉ có đào hoa cánh bay xuống thanh âm, đạp lên cánh hoa thượng cảm giác thực kỳ diệu, có điểm sàn sạt thanh âm, thực thoải mái. Cái dạng này làm bạn tương tùy không cần hứa hẹn, không cần lời nói, liền tính mất đi cũng sẽ vân đạm phong khinh. Nàng làm rất nhiều ngọc lộ quỳnh tương, còn có linh chi làm thuốc viên, nàng tưởng bọn họ vẫn là dùng đến. Nàng đem này đó toàn bộ giao cho Chu Cảnh trong tay, cảm ơn ngươi thay ta hướng Vương Mẫu cầu tình, ngươi lời nói ta đều đã biết, bọn họ các có các sứ mệnh cùng trách nhiệm, cho nên hứa hẹn quá hư vô mờ mịt. Không cần quá để ở trong lòng. Phi Huyên nghĩ đến một sự kiện, Cảnh, có chuyện ta tưởng ngươi muốn biết rõ ràng. Chuyện gì? Chính là lướt bá phụ, các ngươi có thể tới giao trì, ta đây cũng không cần phải che giấu, bá phụ sở cư trú địa phương kỳ thật là Đồng Lai tiên cảnh, hắn là Đồng Lai cư sĩ. Chu Cảnh ngạc nhiên, Phi Huyên nói, tương lai là lướt sẽ có một kiếp, ta vẫn luôn lưu tại thế gian, chính là tưởng giúp nàng vượt qua này một kiếp, không nghĩ ngươi bởi vì mất đi nàng mà khổ sở. Hắn trong lòng có loại khó có thể ức chế vui sướng, nguyên lai nàng không phải vì Lâm Hy, mà là hắn, ta khổ sở đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Đương nhiên, ngươi khổ sở ta cũng sẽ khổ sở. Hắn thật sự thực vui vẻ, hiện tại chúng ta chi gian có thể thẳng ôn, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi nói, đêm đó, ta nhìn đến Vương Huynh ôm ngươi, các ngươi. Phi Huyên nói, đó là bởi vì hắn ở trăng non mặt dây thấy được Lâm Hy ái bị phong ấn, cho nên hắn đem mặt dây cho ta, đến nỗi cái kia ôm, ta cũng không biết vì cái gì, kia một khắc hắn giống như thực yêu ớt. Có lẽ Chu Cảnh biết, hắn rộng mở thông suốt, nở nụ cười, Phi Huyên làm hắn cười không thể hiểu được. Chuyến này đối hắn mà nói tuy rằng mất đi binh quyền, lại thu hoạch ngoài ý muốn, đó là bất luận cái gì quyền lợi đều đổi không trở lại. Bọn họ đi thời điểm, Phi Huyên cũng không có đưa tiễn, trở lại Sơn Trang liền chi nhìn thấy Triệu Nham cùng Liễu Như Yên. Triệu Nham nói, là lúc gặp ngươi vẫn luôn không trở về, liền đi ra ngoài tìm ngươi, nàng đã mất tích. Chu Cảnh nhớ tới Phi Huyên lời nói, hắn sốt ruột đi ra ngoài tìm lại bị Hiểu Âm ngăn lại, nơi này ta so các ngươi quen thuộc, các ngươi lưu lại nơi này chờ ta tin tức. Hiểu Âm ở Hồng Sơn nhìn đến cả tòa sơn đỏ bừng, này căn bản chính là Thanh Liệt hủy hoại chính mình nguyên thần. Hiểu Âm biết Thanh Liệt vì sao như thế, nàng trở lại giao chỉ báo cáo Tây Vương Mẫu, xoay người lại đi tìm là lướt, tìm biến sở hữu đỉnh núi đều không thấy bóng dáng. Hiểu Âm trở lại sơn trang tỏ vẻ không có tìm được, Triệu Mặc cùng Nguyệt Ảnh, Phi Ngư đã trở lại. Hiểu Âm nhìn thấy Thanh Điểu cùng bọn họ ở một khối chính là sửng sốt, nàng hỏi Thanh Điểu, ngươi như thế nào tại đây? Ta theo chân bọn họ cùng đi tìm người. Hắn biết Phi Huyên hiện tại thực mỏi mệt, bất quá vì là lướt hắn vẫn là nói, ta muốn cho Phi Huyên giúp ta. Hiểu Âm ngăn cản, không được, nàng muốn an tĩnh đại ở giao trì. Thanh Điểu khuyên Hiểu Âm, tỷ tỷ, Phi Huyên tỷ tỷ sự làm nàng chính mình quyết định, nếu nàng biết nàng bằng hữu xảy ra chuyện mà không có ra tay cứu giúp, nàng trong lòng nhất định không dễ chịu. Hiểu Âm tính suy nghĩ một hồi, hảo. Nàng phi thân trở về giao trì, Phi Huyên đang cùng thanh nữ đang nói chuyện thiên, Hiểu Âm nói cho nàng việc này. Nàng cái gì cũng không có nói liền ra thiên môn, thanh nữ nói, tỷ tỷ lại đi rồi. Tới tới lui lui, không biết nhiều ít tranh, nàng chú định không rời đi thế gian. Ngươi nói nàng sẽ trở về sao? Thanh nữ nhìn thiên môn. Không biết. Tây Vương Mẫu cũng không có nghiêm trọng xử phạt thanh nữ, chỉ là đem nàng giam cầm ở giao trì, không được rời đi. Phi Huyên tận lực hồi tưởng ngày ấy nhìn đến tình cảnh, cái kia sơn động, đến tột cùng là nơi nào, cái kia sơn sẽ giống hỏa giống nhau hồng. Đồng nhiên phương xa bốc cháy lên ngọn lửa, nơi đó là Hồng Sơn, nàng tức khắc liền lôi kéo Chu Cảnh bay lên trời, hướng Hồng Sơn bay đi. Thanh Điểu lưu tại Sơn Trang chờ tin tức, Chu Húc chưa thấy được Lâm Hy, hắn có thể tưởng tượng giờ phút này hắn là như thế nào tâm tình, rõ ràng là dựa vào rất gần hai người lại càng ly càng xa. Hồng trong núi, Thanh Liệt thân hình đã tràn đầy ngọn lửa, hắn đây là tự sát, vì sao, hắn muốn làm như vậy, hang động bên trong, trên người hắn ngọn lửa đã lan tràn, tiến động. Bọn họ liền nhìn đến là lướt cuộn tròn ở trong góc, nàng bị nhốt ở bên trong ra không được, giọng nói bị khói sông không ngừng ho khan, là lướt. Chu Cảnh kêu nàng. Nàng muốn đứng lên, rồi lại ngồi trở về, Cảnh, ngươi đi mau. Nàng thanh âm thực mỏng manh. Thanh Liệt, thả hắn. Phi Huyên nói. Không phải ta không nghĩ phóng, mà là ta tự hủy nguyên thần, này ngọn lửa chỉ biết thiêu đi xuống, ta cũng không có thể ra sức. Phi Huyên thi pháp, lấy nước mưa tới tắt, lại xử ngọn lửa càng lúc càng lớn. Thanh Liệt nói, vô dụng. Nhìn là lướt càng ngày càng suy yếu, Chu Cảnh không màng, nhảy vào trong ngọn lửa, hắn đỡ là lướt, có khỏe không? Ngươi như thế nào vào được, đi mau. Nàng đẩy hắn, Chu Cảnh thử muốn mang là lướt nhảy ra đi, lại bị từng đạo ngọn lửa ngăn cản, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó. Phi Huyên hỏi, Thanh Liệt, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngày ấy, Vân Tân mang ngươi rời đi nơi này, trên người của ngươi có một kiện vật phẩm lưu tại nơi này. Phi Huyên vuốt trên người bên hông. Úc biển, ta Úc biển. Nàng có điểm ngoài ý muốn lại cũng không thế nào dám tin tưởng, ngươi cùng lòng công chúa. Là, ngàn năm trước, ta bị Tây Vương Mẫu xử phạt đến tận đây, liền không còn có gặp qua nàng. Phi Huyên khổ sở, sự tình đều đã qua đi, vì cái gì ngươi còn muốn. Như vậy là có thể nhìn thấy nàng. Thanh Liệt tươi cười vẫn luôn treo trên mặt, thân hình hắn dần dần biến mất ở trong ngọn lửa. Phi Huyên vì thế có loại vô lực cảm giác, nơi này hỏa nàng mà thôi thương tổn không lớn, nàng cất bước đi vào. Nàng ở Chu Cảnh cùng là lướt trên người thi pháp bảo vệ bọn họ, chúng ta đi. Chu Cảnh nâng dậy là lướt, mới đi rồi một nửa đã bị một đạo bốc cháy lên ngọn lửa chắn trở về, ngọn lửa hóa thân thành một trường khuôn mặt, là Thanh Liệt, hắn tà ác nhìn bọn họ, muốn đi ra nơi này mơ tưởng. Ngươi là Thanh Liệt sao? Là, bất quá là hắn tà ác linh hồn lưu lại. Chu Cảnh nói, hắn hận Long công chúa, nếu không tinh lọc hắn hận, này ngọn lửa chỉ biết lan tràn càng lớn. Sai, sai. Phi Huyên đối với hắn giống, ngươi không nên hận nàng. Ngươi câm miệng. Ngươi hiện tại cùng hắn nói cái gì cũng vô dụng. Chu Cảnh nghĩ. Thanh Liệt biến mất không thấy, đột nhiên một cái hỏa long tập kích bọn họ, Chu Cảnh tứ phương kiếm chặt đứt nó, lại không nghĩ rằng lại sống, bốn phương tám hướng mà đến, làm người trở tay không kịp, Phi Huyên không ngừng xua đuổi bọn họ, Lả Lướt đông nhiên che ở Chu Cảnh sau lưng, một cái hỏa long thẳng đánh Lả Lướt lưng, Chu Cảnh xoay người ôm lấy nàng, Lả Lướt, Lả Lướt. Phi Huyên một cái xoay người đến Lả Lướt bên người, nàng cấp Lả Lướt thua chân khí, Chu Cảnh một cái bước nhanh đến Phi Huyên phía sau, nhất kiếm thứ đã chết hỏa long. Chỉ thấy một cái hỏa long quấn quanh trụ Phi Huyên, đem nàng vờn quanh ở giữa không trung, Phi Huyên sử linh lực đều lộng không ngừng nó. Thanh Liệt nói chuyện, bên cạnh ngươi cô nương đã không cứu, nàng có thể chống được hiện tại đã thực không dễ dàng, nếu là không nghĩ Phi Huyên có việc, dùng ngươi trong tay kia thanh kiếm tự. Hành kết thúc. Không cần, Cảnh, không cần nghe nàng. Hỏa long triền Phi Huyên càng khẩn, ngươi nếu là lại không động thủ, thân thể của nàng đã có thể muốn thành hai đoạn. Thanh Liệt, nếu không phải ta linh lực không hoàn toàn khôi phục, ngươi lại như thế nào đối phó ta? Thanh Liệt triền Phi Huyên càng khẩn, còn chưa động thủ. Lả Lướt hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, nàng gọi, Cảnh, không cần. Chu Cảnh kiếm chậm rãi tới gần chính mình cổ, không cần, không cần, Cảnh. Phi Huyên lắc đầu, nàng dùng sức dây rủa, càng là dây rủa càng là triền khẩn. A a a, hỏa long ở tê tâm liệt phế tiếng kêu chung tiêu tán, hang động ngọn lửa cũng đã biến mất, Phi Huyên rơi xuống trên mặt đất, Chu Cảnh lập tức chạy tới, ngươi thế nào? Hắn nâng dậy nàng. Ta không có việc gì. Phi Huyên nhìn hang động, đây là có chuyện gì? Cảnh. Chu Cảnh vội vàng đến Lả Lướt bên người, hắn ôm nàng ở trong ngực, thế nào? Hắn muốn Phi Huyên mau cứu nàng, Phi Huyên dùng hết toàn lực, thua chân khí, một thanh âm truyền đến, vô dụng. Một người bình tĩnh thong dong đi đến. Thiên Viêm. Nghe được tên của hắn, Chu Cảnh ngẩng đầu nhìn hắn, Phi Huyên nói, vừa mới là ngươi ra tay cứu chúng ta. Thiên Viêm gật đầu, Phi Huyên cũng không tưởng nhận tình của hắn, nhưng là lại có việc yêu cầu hắn. Đành phải khuất phục, vậy ngươi có thể hay không cứu Lả Lướt? Nàng thương quá nặng, tiên thảo cũng cứu không sống. Phi Huyên ngồi dưới đất, nguyên lai vẫn là cái gì đều thay đổi không được, Lả Lướt đụng vào Chu Cảnh gương mặt, nàng mỉm cười, Cảnh, ta thật sự thực hâm mộ Phi Huyên. Tay nàng nháy mắt chạy xuống, trong lúc lơ đãng, hoặc đến Chu Cảnh bên hông cầm mang đổ vật rơi xuống trên mặt đất. Phi Huyên cầm lấy nó, nhìn một hồi, này không phải ta ngọc châm sao? Ngày ấy, ngươi giúp ta chỉ chân, rơi xuống. Đã quên trả lại ngươi. Phi Huyên cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào, nàng nhìn chằm chằm ngọc châm một hồi, đem nó thu hồi, bỏ vào đai lưng, nàng nước mắt đã không cấm rơi xuống. Thiên Viêm vẫn luôn đi theo bọn họ trở lại sơn trang, Phi Huyên đoán được, đây là giám thị, đích xác hắn có cái này quyền lợi. Bọn họ ngồi ở trong trang đào hoa ổ, toàn bộ nhà ở một mảnh yên tĩnh, Chu Cảnh nói, chúng ta hồi Chu Thành còn cần thời gian rất lâu, Phi Huyên, giúp ta trước đưa nàng trở về. Ân. Phi Huyên đang muốn quay đầu cùng Thanh Điểu nói, Thanh Điểu lập tức liền nói, tỷ tỷ, ta sẽ làm tốt. Thanh Điểu bay đi. Chu Húc khó hiểu, nàng như thế nào sẽ đi nơi nào. Mấy ngày nay, nàng ở Sơn Trang vẫn luôn đứng ngồi không yên, nàng có tâm sự. Nguyễn Ảnh nói, Chu Cảnh không nói gì, hắn biết, Phi Huyên chậm rãi cảm giác được cái gì, càng là như vậy, nàng càng là khổ sở. Nguyễn Ảnh nhìn Chu Cảnh, có một đêm, nàng cùng ta nói chuyện thiếm, nói ngươi trong lòng có người khác, thủ ngươi nhiều năm như vậy. Nàng càng ngày càng cảm thấy nàng sẽ mất đi ngươi, cho nên nàng muốn đi tìm ngươi. Phi Huyên nghẹn ngào, ta phải đi. Phi Huyên bay trở về phương hướng không phải Giao Trì, là Thiên Đình, tới rồi Nam Thiên Môn, nàng liền thẳng đến nhị công chúa nơi đó, Thiên Viêm không lại đi theo. Phi Huyên hốc mắt hồng hồng, nhị công chúa cùng nàng đi cầu vượt nơi đó thử can tĩnh, thích hợp nói chuyện, Phi Huyên liền vẫn luôn đứng, nói cái gì cũng không nói, giống như bị cái gì kích thích dường như, ta vứt ngọc châm tìm được rồi. Ánh mắt của nàng ảm đạm. Nốc tại nơi đó. Này thực hảo a, ta là ở Cảnh nơi đó tìm được. Nhìn đến Phi Huyên bộ dáng, nàng đã là minh bạch những lời này ý tứ, Lả Lướt đã chết. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ nói như vậy trầm trọng, nhị công chúa cảm xúc, đến tột cùng Phi Huyên có như vậy một người đối nàng có phải hay không một loại hạnh phúc, nếu nàng là phàm nhân, kia thật là, chính là nàng không phải. Nhị công chúa thở dài, Phi Huyên nói, kỳ thật ta hiện tại căn bản cái gì đều không cần tưởng, thế gian đã cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Nếu như vậy, không bằng chúng ta đi làm một chuyện. Phi Huyên quay đầu nhìn nàng, chuyện gì? Quá mấy ngày là mẫu hậu sinh nhật, chúng ta tính toán dệt vân cẩm cấp mẫu hậu, ngươi cùng chúng ta cùng nhau dệt. Ân. Trở lại Chu Thành đã mấy tháng, sinh hoạt thực bình tĩnh, trong chiều gợn sóng tựa hồ so từ trước càng thêm kịch liệt, Chu Cảnh ở từng giọt tranh hồi hắn mất đi binh quyền, Triệu Mặc cùng Nguyệt Ảnh vẫn là từ trước giống nhau, chỉ là thường thường có chỉ thanh điểu xoay quanh ở bọn họ sân, chỉ là một hồi liền bay đi, Triệu Nham tựa hồ đối Triệu Mặc thái độ cũng khá hơn nhiều, đến nỗi Lâm Hy cùng Áo Tím, Lâm Hy đề nghị trụ hồi trước kia ở Chu Thành phòng ở, tĩnh tâm nghiên cứu y y thuật. Hắn cùng Lâm Thẩm dọn đi ra ngoài, Lâm Thẩm thúc giục hắn cùng Áo Tím thành hôn, chính là hắn ngày đêm đều ở nghiên cứu y y thư, y y lý, hắn trốn tránh không phải cùng Áo Tím hôn sự, hắn cũng không cần phải đi trốn tránh, hắn chỉ là 28 đệ 28 chương. 3 năm sau, Long Vương đại thọ, Long Cung thực náo nhiệt, một đám tiểu bằng hưu ở chơi đùa, truy mê tảng, có cái đại nhân cũng thực mê chơi, nàng bị bịt mắt, đuổi theo khắp nơi trốn tán tiểu hài tử che miệng mà cười, cái này còn không bắt được ngươi. Nàng bổ nhào vào một người trên người, nhưng nuốt người nọ thân hình, không giống cái tiểu hài tử, nàng tháo xuống bô sa, ngươi sớm như vậy liền tới lạc. Long Vương đại thọ mau bắt đầu rồi, còn ở chơi. Được rồi, Vân Tân ca ca, chúng ta đi thôi. Nàng kéo nam tử cánh tay hướng điện cung đi đến, nữ tử ngừng bước chân, tay nàng trưởng đau nhức, Vân Tân quan tâm, làm sao vậy? Chỉ thấy binh tôm tướng của ở phía trước vây thành một đoàn, bọn họ đi phía trước đi đến, ở tế phùng trung, nàng nhìn thấy nằm trên mặt đất nam tử chân dung, vì không nhiễu Long Vương tiệc mừng thọ, phi huyên liền đem này nam tử mang nhập đến Long công chúa tầm cung, vì hắn trị liệu trên người thương, Vân Tân nhìn sau khi liền rời đi. Nam tử tỉnh lại lúc sau đã qua Long Vương tiệc mừng thọ, hắn đối cái này địa phương rất quen thuộc, đang chuẩn bị lên đổ nước uống, phi huyên đi đến, công tử thân thể còn thực suy yếu, yêu cầu cái gì cùng ta nói. Hắn nhìn chằm chằm phi huyên, ta tưởng uống nước. Phi huyên đổ nước cho hắn uống, hắn nhìn chăm chú vào phi huyên nhất cử nhất động, phi huyên bưng ly nước cho hắn, hắn uống thời điểm ánh mắt cũng một lát không rời, ly nước cấp phi huyên là lúc, hắn nói, tạ cô nương ân cứu mạng, cô nương rất giống ta nhận thức một cái cố nhân. Cố nhân? Đúng vậy. Hắn hơi hơi thở dài, ngữ trọng tình trường. Hắn nhìn phi huyên, ta có cái thỉnh cầu, hy vọng cô nương có thể đáp ứng. Người nói, cô nương có không tháo xuống khăn che mặt, làm tại hạ trông thấy chân dung. Kỳ thật nói đến cùng, cũng không cần phải trốn tránh, mới gặp hắn khi, là vì không cho hắn nhận ra, hiện tại mới biết, khăn che mặt lại như thế nào che giấu cũng ngăn cản không được bọn họ gặp nhau tương nhận. Phi huyên tự nhiên tháo xuống khăn che mặt, hắn cười, thật là ngươi. Nàng không nói gì, có chỉ là trầm mặc, tái kiến lại không biết nói cái gì cho phải. Có thể tái kiến cũng đã thực hảo, hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời quá nhiều, ta thương đã tốt không sai biệt lắm, cũng nên đi. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Phi huyên đưa hắn ra Nam Hải, nàng đứng ở bờ biển nhìn theo hắn rời đi. Chu quốc mệnh số kỳ thật sớm đã suy sụp, Chu Thành bất quá tàn lưu xuống dưới mà thôi, thật giống như là một cái lưu lại tới bộ lạc, đó là thuộc về một cái trong bộ lạc đấu tranh. Này 3 năm, Lâm Hy vẫn luôn hành tẩu bên ngoài, nghiên cứu y y thuật, hắn đi nhất phồn hoa, mỗi người đều muốn đi Trường An, Chu Thành cùng nó so sánh với đúng là gặp sư phụ, đối với nhân sự biến thiên Lâm Hy cũng không có quá lớn cảm xúc, tuy rằng nơi này sớm nhất là Chu quốc thủ đô. Bất quá lịch sử biến thiên làm hết thể không ở, ở nó bị diệt quốc kia một ngày, còn thừa vương thất người sớm đã vì tránh né mà rời đến nơi khác, nghe nói hiện tại hoàng đế ái tài, Trường An có rất nhiều cao nhân. Thâm tàng bất lộ, nó giàu có luôn có nó đạo lý. Hắn nơi là một gian nhã cư, không ở phố xá sâm vất trung, ở Trường An hắn cũng coi như có chút thanh danh, nơi này người phần lớn học đòi văn vẻ, uống rượu xem ca vũ, nghe nói có người cũng bởi vậy bay lên đầu cảnh, bất quá kia cũng đến muốn tài nghệ xuất chúng. Nếu lại đến mạo mỹ dung nhan, không chừng sẽ bị hoàng đế coi trọng, liền giống như Lý Phu Nhân, lại nói tiếp, vũ nhạc cũng có thể xem như một loại chức nghiệp. Xem, đều canh giờ này, ca vũ phường còn có khách nhân đang nghe khúc, xem vũ đạo, bàn dài biên, một vị công tử tự rót tự uống, sân khấu thượng cô nương tự nhiên là mỹ mạo, nhưng nơi nào địch nổi hắn trong lòng vị kia, nhiều năm không thấy, không biết nàng tốt không. Nhị công tử, đừng uống nhiều quá. Cô nương cẩn thận cho hắn tặng chén canh giải rượu. Này nên tán đều tan, như yên viện sau người một lần lại một lần tê, nàng đi ra môn, vị kia công tử tự hành rời đi ca vũ phường, hắn đi đến Lâm Hy nhã cư, Lâm Hy này sẽ chính thu thập chuẩn bị ngủ, hắn đẩy cửa ra, nửa tỉnh nửa say, hồi lâu bất hòa ngươi uống rượu tàn thiếm. Muốn nói cái gì, đêm nay ta bồi ngươi. Lâm Hy chuẩn bị hồ trà, mà phi rượu, uống trà thanh tỉnh. Kỳ thật hắn cũng biết hắn đều không phải là không thanh tỉnh. Đêm nay ánh trăng dường như đặc biệt sáng ngời, đơn giản. Lâm Hy liền đem bàn dài dọn đi ra ngoài, nhìn bầu trời uống trà dường như ý nghĩa cái gì, cảnh, ta đã thấy nàng. Lâm Hy nói khiến cho hắn cả người nháy mắt cứng đờ. Lâm Hy rồi nói tiếp, ta hái thuốc bị thương, bị lãng cuốn tiến Nam Hải, nàng đã cứu ta. Nàng hiện tại ở Nam Hải. Ân. Mấy năm nay, ta cùng với Vương huynh quan hệ tuy rằng nhìn qua thực hảo, nhưng Vương huynh vẫn là đối ta có phòng bị chi tâm, nếu không phải còn có tầng huyết mạch liên hệ, chỉ sợ hắn đã sớm trừ bỏ ta. Bởi vì ngươi cùng thái tử quan hệ, hắn sợ ta dựa thái tử lợi thế trọng đoạt binh quyền. Ta biết ngươi hiện tại cũng không tranh vị chi tâm, nhưng ta lại rất tưởng thống trị hảo Chu quốc, nếu Vương huynh không có năng lực này, ta còn là sẽ thay thế. Lúc trước ngươi nói đến Trường An là vì xem cái này Đại Hán triều là như thế nào giàu có, như thế nào phồn vinh, cái này hoàng đế là như thế nào thống trị Hán quốc gia, hiện tại đã 2 năm, ngươi tính toán đại bao lâu? Nhìn nhìn lại, viện ngoại ồn ào nhôn nháo, tới một đám quan binh, bọn họ xông thẳng tiến vào, bắt Chu Cảnh cũng không có phản kháng, lại cũng có bao nhiêu chỗ khó hiểu, quan sai đại ca, vì sao phải bắt ta? Ngươi đề cập mưu nghịch chi tội, hiện muốn đem ngươi giam đại lao. Này quả thực là vớ vẩn. Lâm Hy mắng nói. Không quan trọng, A Hy, ta chưa làm qua sự, thẩm cũng không được gì. Muốn hay không ta thông chi đại vương? Không cần, đã vô lui ra phía sau, sao không đi phía trước đi, nhìn đến đế làm gì được ta? Hắn bị quan binh mang đi, Lâm Hy muốn đi đại lao thăm hỏi đều không cho phép, hắn chỉ có đi tìm thái tử hỗ trợ, thái tử tiến cung cầu kiến hoàng thượng lại không thấy hắn, hắn bó tay không biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ có như vậy một cái tội, mà chờ đến tin tức là chém đầu. Lâm Hy không thể không viết thư hàm cấp Chu Húc cầu cứu, nhưng đã 10 ngày qua đi qua, căn bản không hề tin tức truyền đến, 3 ngày lúc sau, đó là chém đầu chi kỷ. Thanh điểu thường xuyên du tẩu ở thế gian, Triệu Mặc cùng Nguyệt Ảnh chính mã bất đình để hướng Trường An đuổi, Thanh điểu biết được tin tức lại do dự ở Phi Huyên cửa phòng, chính làm tốt gõ cửa thủ thế lại ở giữa không trung ngừng lại, Phi Huyên một mở cửa nhìn đến nàng dựng xuống tay, cho rằng nàng muốn làm gì. Thanh điểu buông tay, tỷ tỷ, 3 năm trước đây, ngươi làm ta đem Ngọc Trâm đưa còn cấp người kia hiện tại có nguy hiểm. Phi Huyên trong lòng lột bột một chút, hoán một chút. Hắn làm sao vậy? Hắn sắp bị Hán triều hoàng đế chém đầu. Ta đi cũng làm không được cái gì. Nàng nói nhẹ nhàng, trong lòng không biết so với ai khác đều khẩn trương, lần đầu nghe được tin tức của hắn, cư nhiên là này phiên tâm tình. Chúng ta đi cầu vương mẫu, chỉ là cứu người, sẽ không ở thế gian nói chuyện yêu đương. Này 3 năm tỷ tỷ vẫn luôn đều đại ở tiên giới, quên mất tình yêu nam nữ, hơn nữa vương mẫu thực thưởng thức người này, nhất định không đành lòng nhìn hắn chết. Phàm nhân sinh tử, chúng ta khống chế không được. Phi Huyên thấy Thanh Điểu vẻ mặt sốt ruột, buồn bực, Thanh Điểu, ngươi như thế nào như vậy khẩn trương cảnh sự. Thanh Điểu bị hỏi trụ, nghĩ pháp giải thích, đó là bởi vì, hắn đại tỷ tỷ hảo, so Lâm Hy hảo. Nói bậy, Phi Huyên nghĩ đến, vẫn là đi một chuyến tương đối hảo, chúng ta đi gặp vương mẫu. Các nàng đi vào Yêm Tư Sơn, Tây Vương Mẫu đứng ở trên núi, Phi Huyên nói, Vương Mẫu thứ tội, Phi Huyên có việc muốn nhờ. Tây Vương Mẫu xoay người lại, chuyện gì? Cảnh có sinh mệnh nguy hiểm, Phi Huyên tưởng thế hắn giải vây. Tây Vương Mẫu quay đầu quát lớn Thanh Điểu, là ngươi đem thế gian sự nói cho nàng. Thanh Điểu quy xuống, Vương Mẫu tha thứ. Phi Huyên nói, Phi Huyên bảo đảm, tuyệt không sẽ tham luyến nhân gian tình cảm. Mấy năm nay, ngươi thật sự làm được thực hảo. Chu Cảnh là Chu Mục Vương huyết mạch. Nàng cũng không đành lòng, kia xem như nàng tẫn nhẹ nhẹ non nớt chi lực, bổn cung ân chuẩn ngươi hạ phàm, chính là lại muốn phong bế pháp lực của ngươi, ngươi cùng Thanh Điểu liền cùng phàm nhân vô dị. Vì cái gì? Thanh Điểu hỏi. Chu quốc cùng tiên giới có một đoạn duyên phận, chúng ta xuất hiện đối bọn họ mà nói sẽ không có cái gì biến hóa, chính là Hán triều liền không giống nhau, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá thần linh, phàm nhân tham niệm thượng tồn, nếu là bại lộ các ngươi thân phận, chỉ sợ sẽ đưa tới lớn hơn nữa mầm tai họa. Chính là không có pháp lực, Phi Huyên như thế nào cứu người đâu? Phi Huyên hỏi. Ngươi tới rồi thế gian tự nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp. Tây Vương Mẫu phong bế Phi Huyên cùng Thanh Điểu pháp lực, đưa các nàng đi thế gian. Tỷ tỷ. Không hổ là Hán triều, thật là đại a. Thanh Điểu nhìn bên đường Lâu Vũ. Ngươi biết hắn bị nhốt ở nơi nào sao? Phủ Nha Đại Lao. Đi hướng Phủ Nha trên đường, Phi Huyên nghe được rất nhiều tin đồn thú vị, đặc biệt là cái này Lý Phu Nhân chuyện xưa, mà một đường đi tới. Nhưng thật ra nhìn đến không ít tiểu phường, ca vũ phường, tựa hồ có điều tưởng. Bọn họ khơi thông quan sai mới có thể đi vào xem Chu Cảnh, Phi Huyên cùng Chu Cảnh nói chuyện, Thanh Điểu thực tự giác đứng ở một bước, không thể tưởng được bọn họ lại lần nữa gặp nhau lại ở chỗ này, Chu Cảnh kinh hiển nhiên nhiều hơn hỉ, hắn hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thanh Điểu nói cho ta ngươi đã xảy ra chuyện, ta tới cứu ngươi. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần liên lụy tiến vào, nhanh lên trở về. Nàng không thuộc về nơi này. Nàng hẳn là có nàng sinh hoạt, hắn cũng cao hứng nàng là vì hắn đi vào nơi này. Ngươi yên tâm, ta là được đến vương mẫu cho phép mới đến, nói cho ta phát sinh chuyện gì, ta nên như thế nào giúp ngươi. Chu Cảnh đem hắn suy đoán nói cho Phi Huyền, có lẽ là hắn ở cùng thái tử lui tới thời điểm đắc tội một ít người, mà những người này vừa lúc là cùng thái tử đối lập, cho nên bọn họ mới muốn diệt trừ Chu Cảnh. Hắn nói, hiện tại hoàng thượng đã hoàn toàn tin bọn họ nói, thánh chỉ đã hạ, không thể nghịch chuyển. Sẽ không, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Các ngươi đi trước tìm Lâm Hy, ở hắn nơi đó trú hạ. Hắn cũng tại đây. Ân. Chu Cảnh đem địa chỉ nói cho nàng, nhìn nàng rời đi bóng dáng, tâm tình của hắn phức tạp, lo lắng nàng cùng Lâm Hy châm lại tình xưa, rất nhiều lo lắng cùng không bỏ xuống được. Chuyện này còn phải nghĩ biện pháp khác, nàng cùng Thanh Điểu đi Lâm Hy, vừa vặn Triệu Mặc cùng Nguyệt Ảnh cũng ở, xem bọn họ ở trên bàn tay mải, nghĩ đến cũng là vừa đến không lâu, Phi Huyên xuất hiện thật là cái ngoài ý muốn, Thanh Điểu nói, là ta tìm tỷ tỷ hỗ trợ. Thanh Điểu vẫn luôn đều cùng thế gian có liên hệ, ham chơi cũng hảo cái gì cũng tốt, hai người lại lần nữa gặp nhau lại tựa hồ cũng không nghĩ nói dư thừa nói, Phi Huyên hỏi Lâm Hy, có biện pháp sao? Hắn nói, chuyện này chỉ có thể dựa thái tử. Thái tử ở nơi nào? Chúng ta đi tìm hắn. Nói thái tử đã cất bước vào nhà, Lâm Hy, Triệu Mặc Nguyệt Ảnh sôi nổi hành lễ, Phi Huyên cùng Thanh Điểu liền đứng, các nàng giống như quên muốn hành lễ, thái tử tùy ý cười nói, không cần giữ lễ tiết. Tuy rằng hắn ánh mắt liền dừng ở Phi Huyên trên người, hắn ngược lại đi đến Phi Huyên trước mặt, ngươi tên là gì? Phi Huyên. Ngươi cũng là Chu Quốc người. Ân. Phi Huyên trực tiếp hỏi, thái tử có biện pháp cứu cảnh sao? Nếu muốn ta phụ hoàng thay đổi tâm ý, trừ bỏ chứng cứ ở ngoài, nếu có thể làm hắn thưởng thức người, như vậy hắn nói, ta phụ hoàng có lẽ còn sẽ suy xét. Thưởng thức người? Này có điểm khó khăn, thái tử biết hắn thưởng thức cái dạng gì người sao? Phi Huyên nói, đã phải có thông minh tài trí, còn cần đọc hiểu thiên tử tâm ý. Tâm ý là nhất nắm lấy không ra, có lẽ giờ khắc này là như thế này, ngay sau đó hắn có thay đổi, này cùng chảo không khí căn bản không có gì khác nhau. Phi Huyên một phen lời nói nhưng thật ra làm thái tử cảm thấy độc đáo, hán triều hoàng đế Lưu Triệt rất thương yêu thái tử Lưu Theo, bất qua yêu thương cùng giáo dục là hai bên mặt, cũng không phải Lưu nghe nói cái gì hắn liền sẽ đáp ứng cùng đáp ứng, có đôi khi lý niệm bất đồng cũng là chuyện thường. Hắn nhìn chằm chằm Phi Huyên xem, còn có một cái biện pháp có thể thử một lần. Biện pháp gì? Mọi người chăm miệng một lời. Cô nương một bộ bạch y rất là linh động, quần áo trang điểm đều không phải ta triều phục sức, cũng vì mới mẻ độc đáo. Nếu có thể ở phụ hoàng trước mặt vũ động một khúc, nhất định có thể hấp dẫn phụ hoàng chú ý, đến lúc đó mới có thể nói thượng lời nói. Như vậy không được. Lâm Hy ngăn trở, vạn nhất hoàng thượng coi trọng Phi Huyên làm sao bây giờ, mọi người đều biết, bộ dáng này ví dụ không phải không có. Chỉ cần Phi Huyên cô nương không muốn, phụ hoàng định sẽ không làm khó người khác. Lưu nghe nói, thử xem cũng không sao. Phi Huyên đối Lâm Hy nói, ta không đồng ý. Lâm Hy mang khí xoay người vào nội phòng. 29 đệ 29 chương. Triệu Mặc tiến lên nói, hắn là lo lắng Phi Huyên, thỉnh thái tử không lấy làm phiền lòng. Không quan trọng, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Thái tử rời đi. Kỳ thật Phi Huyên thật sự có suy xét quá Lưu Theo kiến nghị, nửa đêm không người là lúc, nàng còn riêng đi Trường An các ca vũ phường, bất quá những cái đó cô nương khiêu vũ nhảy thật sự hảo, như vậy khó được vũ đạo nàng nhưng học không được. Này mới vừa lên sân khấu nữ tử như thế nào như vậy quen thuộc, nàng kinh ngạc đứng lên, Như Yên. Như Yên chỉ là nhìn nàng một cái tiếp tục khiêu vũ, Phi Huyên gọi tới vũ phường trưởng sự người Băng Nương. Băng Nương nói Như Yên là 3 năm trước đây đi vào nơi này, Băng Nương xem nàng quần áo khẳng định là gia đình giàu có cô nương, nhưng lại muốn tới Trăng Non phường học ca vũ, trả lại cho không ít bạc. Này đó ở Băng Nương trong mắt, nàng chính là tưởng phi tiến hoàng cung, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Mỗi cái ca vũ phường có thể ra một cái tiến cung nữ nhân hát đối vũ phường tới nói là chuyện tốt, đề cao danh khí. Như vậy sẽ có càng nhiều đại quan quý nhân tới nơi này, bạc tự nhiên là quần quận không ngừng. Băng Nương nhìn đến Như Yên mỹ mạo tự nhiên biết nàng là khả tạo chi tài, cho nên liền để lại nàng. Băng Nương đánh giá Phi Huyên liếc mắt một cái, nở nụ cười, cô nương này khuôn mặt cùng dáng người nếu tưởng cùng Như Yên giống nhau, ta cũng là có thể giúp ngươi. Như thế nào giúp ta? Tựa như Như Yên giống nhau, Băng Nương ta huấn luyện các ngươi luyện vũ, cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú, mọi thứ tinh thông. Vậy ngươi biết đương kim hoàng thượng thích cái gì sao? Lời này vừa ra, Băng Nương giật mình, bất quá cũng không có gì, chỉ là chưa từng có như vậy thẳng thắn nói ra, cũng may khách nhân đại bộ phận đều tan, Như Yên cũng không ở trên đài, Băng Nương lúc này mới cùng Phi Huyên lại nói tiếp, cô nương, lời này cũng không thể đặt ở ngoài miệng, không thể nói. Vì cái gì? Nay Trường An nhân sự phức tạp, một câu hai câu nói không rõ, tưởng tiến cung đến có biện pháp. Ta không phải tưởng tiến cung, ta chỉ là muốn gặp hoàng thượng. Ai ngờ thấy hoàng thượng, một người mặc cẩm y phục sức người từ trong đường đi ra, Băng Nương sợ tới mức quỳ xuống, Lý đại nhân. Phi Huyên vẫn chưa quỳ xuống, xem Băng Nương như vậy sợ hãi, nói vậy hai người kia lai lịch không nhỏ, trong đó một người vênh váo tự đắc nói, nhìn thấy bản tướng quân còn không giới quỷ. Phi Huyên nhìn này một người không ai bị nổi bộ dáng, nào điểm bộ dáng giống cái tướng quân, cũng nói, ngươi là tướng quân, ta không thấy được ngươi xuyên quân phục a. Ngươi có biết hay không, đắc tội chúng ta, là cái gì kết cục? Hắn ngữ khí có điểm cưỡng bức ý tứ. Ta không biết, ta đi rồi, túi chảo. Phi Huyên chiều hắn phất tay tái kiến. Ngươi nọ bộ dáng há là sẽ tha người, hắn vọt tới Phi Huyên trước mặt ngăn lại nàng, ta thật đúng là không bỏ ngươi đi rồi. Phi Huyên đang muốn sử dụng pháp lực thời điểm, mới nhớ tới, nàng hiện tại cùng phàm nhân không có gì khác nhau, nàng tàn nhẫn nói, tránh ứng ra. Băng Nương đứng lên khuyên Phi Huyên, cô nương, ngươi vẫn là hướng tướng quân bồi cái không phải. Ta cũng không có ta có cái gì không đúng địa phương. Xem Phi Huyên cố chấp bộ dáng, Băng Nương sốt ruột, Lý tướng quân là hoàng thượng phong hai sư tướng quân, hắn muội muội chính là đương kim hoàng thượng sủng ái nhất Lý phu nhân. Phải không? Phi Huyên cũng không cảm thấy này có cái gì, nhìn hắn. Vừa mới nghe nói ngươi muốn gặp hoàng thượng, nhưng là ta biết ngươi là không có cơ hội. Hắn gọi tới người đem Phi Huyên bắt lấy, Phi Huyên vô lực phản kháng, đứng ở phía sau người nhưng thật ra đứng ra nói chuyện, thả nàng, không cần náo sự. Ca, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào uy hiếp đến muội muội địa vị. Nói khiến cho người mang đi Phi Huyên. Tin tức thực mau truyền khai, chúng ta trực tiếp đi Lý Phủ muốn người. Thanh Điểu nói, không được, nếu là nói như vậy, truyền tới hoàng thượng nơi đó, Phi Huyên tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Lâm Hy nói, Nguyệt Ảnh hỏi Thanh Điểu, Phi Huyên không phải có pháp lực, vì cái gì còn sẽ bị trảo. Chúng ta hai cái hiện tại căn bản là không có pháp lực, Vương Mẫu phong bế chúng ta pháp lực, nói ở chỗ này phải cẩn thận, bằng không hậu quả vô pháp thu thập. Ngươi cảm thấy Lý Quảng Lợi sẽ giết nàng sao? Nguyệt Ảnh nhìn về phía Triệu Mặc. Lâm Hy trong tay chén trà run lên, thủy sai đến trên bàn, hiện tại chỉ có thái tử mới có thể đi muốn người, ta đi tìm thái tử. Hắn vội vàng chạy đi ra ngoài. Hắn thỉnh thái tử hỗ trợ, thái tử thực trưởng nghĩa, theo sau liền theo hắn đi Lý Phủ, thái tử đến phóng tự nhiên là muốn nghênh đón, bất quá đêm khuya đến thăm, sự có kỳ quặc, Lý Quảng Lợi lên nghênh đón, thái tử trực tiếp hướng Lý Quảng Lợi muốn người, Lý Quảng Lợi làm bộ không biết, bẩm báo thái tử, vị cô nương này là vi thần nhìn chúng một vị vũ nhạc phường nữ tử, đang định lưu tại trong phủ. Nếu như vậy, bổn thái tử cũng liền nói rõ, tối nay ta là nhất định phải mang đi nàng. Lý Quảng Lợi cùng Lý Duyên Niên tương nhìn thoáng qua, Lý Quảng Lợi cười, bất quá là cái nhạc phường nữ tử, sao lao ngài đại giá. Lý Quảng Lợi hiển nhiên là muốn cùng thái tử đối nghịch, lưu theo chụp bàn nảy sinh ác độc, hảo ngươi cái Lý Quảng Lợi, cái giá đều đoan đến bổn thái tử nơi này. Lý Quảng Lợi quy xuống, thần cũng không ý này. Vậy không nhanh đưa nàng giao cho bổn thái tử. Nếu đây là mệnh lệnh, hắn tự nhiên là vi phạm không được, ngay sau đó sai người mang ra Phi Huyên. Phi Huyên bị mang đi, Lý Quảng Lợi như thế nào sẽ cam tâm, ngày hôm sau liền nói tới rồi Lý Phu Nhân nơi đó. Lý Phu Nhân khuyên hắn không cần cùng thái tử đối nghịch, Lý Quảng Lợi lại nói, ta này không phải vì ngươi hảo, nếu là hoàng thượng thật coi trọng cái kia nữ tử, phân ngươi sủng, chúng ta Lý ra địa vị nhất định không thể so hiện tại. Không phải mỗi cái nữ tử đều có thể trở thành cái thứ hai ta. Chính là nàng kia. Nàng làm sao vậy? Ta chưa từng có gặp qua như vậy thoát tục nữ tử, thuần tịnh không rảnh, không dính phàm trần, một bộ lụa mỏng bạch y, mị thanh lãnh. Lý Quảng Lợi phảng phất có điểm lo lắng. Lý Phu Nhân nghe tới nhưng thật ra có hứng thú, ngươi nói như vậy, ta thật đúng là muốn gặp nàng. Lý Quảng Lợi thở dài, nàng đã đi thái tử nơi đó. Thái tử, ngươi không phải nói nàng muốn gặp hoàng thượng sao? Thái tử muốn phóng một người ở bên người hoàng thượng, ngươi nói hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Lý Phu Nhân cười. Lý Quảng Lợi cười khai hoài, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vũ Nhạc Phường sự tình thực dễ dàng liền sẽ bị nói khai, ngươi đi truyền một truyền tự nhiên sẽ có người truyền tới hoàng thượng nơi đó. Ta đã biết. Đương nhiên cái này lời đồn cũng truyền tới thái tử nơi đó, thái tử vội vàng liền nói cho Phi Huyên, Phi Huyên đêm đó vẫn chưa hồi Lâm Hy nơi, nàng tưởng khắc tìm địa phương, thái tử hảo ý thỉnh nàng nhập phủ trụ, nhưng Thanh Điểu không nghĩ, nàng nhạc tự tại, muốn ở tại Lâm Hy nơi đó. Phi Huyên càng ngày càng cảm thấy Thanh Điểu có điểm không thích hợp, đảo cũng không thể nói là nơi nào. Phi Huyên cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì, nhưng thật ra thái tử khẩn trương không thôi, nàng hỏi, hoàng thượng đã biết, như vậy ta là có thể nhìn thấy hắn. Không giống nhau, ta từ Lý Phủ đem ngươi đại ở, liền chứng minh ngươi hiện tại là thái tử phủ người, ta muốn an bài người ở phụ hoàng bên người, phụ hoàng sao lại không nhiều lắm tưởng, thậm chí còn sẽ cảm thấy ta nóng lòng đăng vị, có điều ý đồ. Sẽ sao? Hắn chính là người cha. Là không sai, nhưng luôn có chút sàm thần ở bên nói chút mê sảng. Hắn nhìn Phi Huyên, lần này cảnh sự tình, liền cùng bọn họ có quan hệ. Bọn họ là ai? Tô Văn cùng Giang Sung. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ đâu? Hạ nhân tới báo, điện hạ, trưởng công chúa tới. Ca. Trưởng công chúa thần sắc hoảng loạn chạy tới, mẫu hậu để cho ta tới nói cho ngươi, phụ hoàng đã sai người, muốn gặp vị kia cô nương. Trưởng công chúa lúc này mới chú ý tới Lưu Theo bên người Phi Huyền, nghe người khác hình dung, nhìn nhìn lại Phi Huyền, nghĩ đến định là nàng, chính là nàng, quả nhiên như truyền thuyết giống nhau. Lưu nghe nói, đây là ta muội muội, vệ trưởng công chúa. Phi Huyền gật đầu một cái, Lưu Theo hướng trưởng công chúa giới thiệu, nàng kêu Phi Huyền. Trưởng công chúa nói, ca, phu hoàng hiện tại muốn gặp nàng, mẫu hậu để cho ta tới tìm ngươi chính là vì tưởng ứng đối chi sách. Không bằng đúng sự thật bẩm báo, ta là muốn cứu cảnh. Phi Huyên nói, phu hoàng sẽ không nghe ngươi, hiện tại chỉ cần thoát khỏi ngươi là ta an bài tiến cung người, chỉ có tránh được điểm này mới được. Như vậy hành, ca, nói nàng là ngươi coi trọng cô nương, muốn cưới nàng không phải được rồi. Trưởng công chúa nghĩ đến, làm thái tử Phi nói, phu hoàng chỉ sợ không đồng ý, chỉ có thể đương chắc Phi. Này Lưu Theo có chút do dự, Phi Huyên cũng nói, này chỉ sợ không ổn đi. Đích xác không ổn. Lâm Hy tới, phía sau còn đi theo thanh điểu. Lâm Hy đi qua đi. Nàng là cảnh thích người, không thể dùng loại này phương pháp. Phi Huyên rất bình tĩnh nhìn hắn, như vậy nàng là hắn ai? 3 năm, hắn vẫn là không có bông, ngày ấy hiểu âm nói cho nàng, Lâm Hy đã đem hết thể đều nghĩ tới, hắn không phải không yêu nàng, mà là không nghĩ nàng chịu khổ, hiện tại vì cái gì muốn đem nàng đẩy cho cảnh, vì cái gì? Phi Huyên sinh khí, cố ý nói, kỳ thật như vậy cũng không tồi, có thể cứu cảnh, bất quá là trên danh nghĩa sự tình mà thôi, chỉ là không biết thái tử có để ý không? Lưu Theo cười, thưởng thức Phi Huyên tiêu sái, bổn cung này liền cùng ngươi cùng tiến cung. Lâm Hy không nói gì đứng ở nơi đó, ở Phi Huyên cùng Lưu Theo còn có trưởng công chúa cùng lên xe ngựa thời điểm, thanh điểu trách cứ hắn, ngươi rõ ràng thích tỷ tỷ, vì cái gì như vậy đối nàng. Ngươi luôn là hại nàng khổ sở, chẳng lẽ nàng cùng cảnh ở bên nhau liền sẽ không chịu thiên quy xử phạt sao? Đồng dạng như vậy, chi bằng cùng chính mình ái người cùng nhau, cái loại này khổ nếm tới cũng vui vẻ chịu đựng. Thanh điểu tức giận đến rời đi. Thái tử phủ cửa, hắn thân mình phảng phất có vẻ có điểm đơn bạc. Lưu Triệt vẫn chưa làm Lưu Theo vào cửa, chỉ là triệu kiến Phi Huyên một người. Phi Huyên đi vào, Lưu Triệt đang ở phê duyệt tấu chương, hắn buông tấu chương, hơi mang uy nghiêm nhìn Phi Huyên, nhìn thấy chấm vì sao không hành lễ. Đến thế gian nàng là tự do, thế gian lễ tiết, nàng luôn là sẽ không nhớ rõ, lúc này mới túi người hành lễ. Lưu Triệt vẫn luôn đánh giá quan vọng nàng, hồi lâu không nói gì, hắn tựa hồ bị khí chất của nàng hấp dẫn. Vẫn luôn theo đuổi trưởng sinh chi thuật hắn, nhìn thấy Phi Huyên như thế phiêu giật không cấm tâm động, khí định thần nhàn, trong mắt dường như cái gì đều không có, không có hắn, không có sợ hãi, hắn nói, ngươi muốn thấy chấm phải không? Phi Huyên gật đầu, hắn hỏi, vì cái gì muốn gặp chấm? Cảnh là vô tội, hắn không có phạm tội, thỉnh hoàng thượng thả hắn. Chu Cảnh. Ân. Ngươi là Chu Quốc người? Là. Ngươi tên là gì? Phi Huyên. Lưu Triệt gật đầu. Là thái tử muốn ngươi tiếp cận chấm. Phi Huyên nghĩ nghĩ, ta biết hoàng thượng là nghe xong những cái đó nghe đồn mới thấy của ta thật là thái tử người, thái tử nói muốn cưới ta. Hắn muốn cưới ngươi. Đúng vậy. Lưu Triệt cười, hắn không thể cưới ngươi. Vì cái gì? Thái tử Phi cần thiết là cùng hắn xứng đôi nữ tử, ngươi cùng hắn không xứng. Nơi nào không xứng? Ngươi là Vũ Nhạc Phường nữ tử. Phi Huyên cười, ngày ấy ta chỉ là muốn học vũ đạo, ta căn bản không phải Vũ Nhạc Phường nữ tử. Vậy ngươi cho chấm nói xem, vì cái gì muốn học vũ đạo? Cái này, học vũ đạo vốn là vì thấy hắn, hiện tại giống như không thể nói, nàng suy nghĩ một hồi, thái tử nói hắn muốn nhìn ta khiêu vũ, chính là ta sẽ không, cho nên mới đi học. Nga. Theo nhi khi nào bắt đầu thích này đó, hắn từ trước đến nay đều không thích này đó ca vũ. Đại khái hắn muốn nhìn ta nhảy. Một cái nội dám tiến vào bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ cầu kiến. Lưu Triệt nói, ngươi làm hắn đi về trước. Là. Lưu Theo không thể không tuân chỉ, bất quá hắn đi vệ hoàng hậu nơi đó, nhìn thấy nhi tử, vệ hoàng hậu thực vui vẻ, trưởng công chúa cũng ở, vệ hoàng hậu tìm hỏi Lưu Theo tình huống, Lưu nghe nói, phụ hoàng đơn độc thấy nàng. Kia nàng hiện tại ở nơi nào? Còn ở Tuyên Thất Điện. Vệ hoàng hậu nói, theo nhi, ngươi thật sự tính toán cưới nàng. Nay chỉ là kế sách tạm thời. Vệ hoàng hậu xem Lưu Theo hiện giờ xử sự không hề xúc động thực vui mừng. Nếu là đổi làm từ trước hắn khẳng định sẽ trực tiếp vọt tới Lưu Triệt thuyết minh đây là vu hãm, tuyệt không việc này, trưởng công chúa cả giận, nếu không phải cái kia Giang Sung xuất hiện, phụ hoàng cũng sẽ không liền ca nói đều không nghe. Vệ hoàng hậu thế Lưu Triệt giải thích, ngươi phụ hoàng không phải tin vào lời gièm pha người, hắn có hắn sức phán đoán, chỉ là hắn luôn muốn trên đời có thần tiên, có thể trường sinh bất lão, Giang Sung cũng liền bắt được điểm này. Lưu Theo Hận vỗ cái bàn, ta nhất định phải vạch trần Giang Sung quỷ kế. Đúng rồi, Nghiên Nhi, ngươi nói cái kia Phi Huyên cô nương thế nào? Vệ Hoàng hậu phảng phất nghĩ tới nơi khác. Một bộ bạch y kìa, phiêu giật linh động, tựa như tiên tử. Trưởng công chúa cười trêu nói, cùng ca đứng chung một chỗ thật đúng là rất xứng. Đừng nói bừa. Lưu Theo đình chỉ nàng lời nói. Vệ Hoàng hậu nhưng thật ra nói, Nghiên Nhi, ngươi tìm một cơ hội đem nàng mang đến thấy mẫu hậu. Là, Nghiên Nhi tuân mệnh. Trưởng công chúa ngẩng đầu, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý cười nhìn Lưu Theo, bọn họ huynh muội chính là như vậy, thường xuyên đấu võ mồm. 30 đệ 30 chương. Tuyên thất trong điện, nói chuyện như cũ, Phi Huyên cô nương, chấm hiện tại cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đi học vũ, học thành sau nhảy cho chấm xem, nếu chấm cảm thấy hành, chấm liền sẽ một lần nữa suy xét Chu Cảnh án tử. Phi Huyên tưởng, nguyên lai bọn họ nói chính là thật sự, cái này hoàng đế cùng Chu Húc có rất lớn bất đồng, nàng giống như có điểm không tin, lời này thật sự. Quân vô hy ngôn, bất quá ngươi chỉ có 2 ngày thời gian. Hảo. Trực tiếp nhất phương pháp chính là đi tìm Như Yên, Như Yên cũng thực nguyện ý giáo nàng. Trong lúc, băng nương cũng luôn là tới xem Phi Huyên, nghĩ đến là bởi vì cái này nha đầu cư nhiên có thể nhìn thấy hoàng thượng còn được đến cho phép, trăng non phường có nàng ở, thật là đưa tới không ít khách nhân. Đối với khiêu vũ Phi Huyên vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, giang múa tuy rằng quan trọng, chính là thần vận lại cũng không thể thiếu, thậm chí vẫn là cực kỳ quan trọng. Phi Huyên vừa lúc hữu hình vô thần, Như Yên giáo nàng, ánh mắt muốn hấp dẫn người, lược có vũ mị. Nàng dừng một chút, cũng chính là có thể dẫn tới hoàng thượng thích thượng ngươi. Bất quá đây là lời phía sau, ngươi chỉ cần cứu ra vương ra là được. Phi Huyên cảm thấy có điểm khó, nàng nói, không bằng ngươi đem hoàng thượng trở thành ngươi thích người, nhìn hắn, ngươi trong lòng hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Như Yên biểu tình có điểm cô đơn, Phi Huyên an ủi nàng, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Cùng Triệu Nham có quan hệ vẫn là. A Nham, hắn đã chết. Tại sao lại như vậy, tuyết nữ không có buông tha hắn. Làm sai sự là cái dạng này. Nàng tiếc hận rồi lại có hận chính mình lúc trước không quý trọng, hắn thật sự yêu ta, nhưng ta lại chưa từng yêu hắn. Phi Huyên nhớ tới, như vậy Phi Ngư đâu? Các ngươi chi gian lại vô khả năng. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn trong lòng đã có ngươi sao? Ta Phi Huyên ngạc nhiên, sao có thể, ta cùng hắn là bằng hữu. Kia chỉ là mặt ngoài, tựa như vương gia giống nhau, tính, không nói này đó, chúng ta tiếp tục luyện vũ đi. Nguyệt Ảnh ngẫu nhiên cũng tới trăng non phường, nàng cũng không yêu thích vũ đạo, cho nên chỉ ở một bên quan khán, ba người trò chuyện lên, thục lạc lên, đảo thành tỉ muội, chỉ là Nguyệt Ảnh nhiều ít đối nàng còn có điểm chú ý, tuy rằng Phi Huyên không biết đây là vì cái gì, ba người chính liêu đến hăng say, băng nương mang đến Lưu Theo lúc sau, liền lui xuống, Lưu nghe nói, ta chỉ là đến xem. Kiếc hảo, Phi Huyên, ngươi nhảy cấp thái tử điện hạ xem, nếu là quá thái tử này một quan, hoàng thượng kia hẳn là không thành vấn đề. Như Yên nói, nhân Phi Huyên xuyên y di phục đều là lụa mỏng, cho nên Như Yên giáo nàng vũ đạo cũng thuộc phiêu giật, Phi Huyên nhảy một đoạn, dừng lại, thái tử, thế nào? Lưu Theo nhưng thật ra sầu tư lên, Phi Huyên hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Ngày mai ta mang người vào cung. Hảo. Phi Huyên. Lâm Hy không biết khi nào xuất hiện, đại khái là đại gia chỉ lo xem Phi Huyên khiêu vũ, hắn đang từ hướng Phi Huyên đến gần, ở chỉ có khoảng cách nàng vài bước xa địa phương ngừng lại. Ta tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Hảo A. Phi Huyên đi ra ngoài, Lâm Hy chiều Lưu Theo hơi hơi hành lễ sau, theo đi lên, Lưu Theo lơ đắng nói, bọn họ chi rằng có phải hay không có chuyện gì. Nguyệt Ảnh cùng Như Yên trầm mặc. Trương Ngai Thượng, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có 2 người thân ảnh, không thể tưởng được đều đã trễ thế này. Hồi lâu, Lâm Hy đều không có mở miệng, Phi Huyên không chịu nổi, liền hỏi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Miệng vết thương còn đau không? A. Phi Huyên trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, Lâm Hy nói, kia nhất kiếm. Phi Huyên lúc này mới hiểu được, đây là mấy năm trước sự, nàng không sai biệt lắm đều đã quên, hơi hơi mỉm cười, đã sớm không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Này một câu tựa hồ bao hàm rất nhiều, hảo là thật sự hảo sao. Phi Huyên cảm thấy hắn có tâm sự, dừng lại bước chân, ngươi làm sao vậy? Lâm Hy đứng thẳng trụ, xoay người, nhìn nàng, ta không nên nói ngươi là cảnh thích người. Không có quan hệ. Nàng đạm nhiên cười. Lâm Hy xem ánh mắt của nàng thanh triệt, không có đau thương, chẳng lẽ nàng thật sự đối hắn không hề có cảm tình sao? 3 năm trước đây, nhìn ngươi ở Hồng Sơn chịu khổ, chính là ta lại bất lực, chỉ cầu ngươi bình an, khi ta lại lần nữa gặp được ngươi khi, ta càng thêm vô pháp tha thứ ta chính mình đâm bị thương ngươi, thẳng đến lại lần nữa gặp được ngươi, ta thật sự hảo hy vọng ngươi có thể theo ta đi, chính là ta lại chần chờ, ta không biết làm như vậy đến tột cùng đúng hay không, đừng ngươi xuất hiện ở Trường An, thái tử muốn ngươi đi gặp hoàng thượng thời điểm. Ta thật sự rất sợ, ta sợ hoàng thượng coi. Trọng ngươi, hai ngày này ngươi đãi ở Trăng Non Phường, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta không thể cho ngươi đi thấy Hoàng thượng, nếu thật sự muốn đi, vậy làm ta bồi ta tưởng bồi ngươi. Nghe hắn nói, Phi Huyên không phải thờ ơ, nàng thực nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc cùng cảm tình, thực bình tĩnh hỏi, vì cái gì cùng ta nói này đó. Ta rất tưởng niệm chúng ta ở Lạc Hà Trấn Nhật Tử, ta không nghĩ đem ngươi đẩy hướng người khác, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi có biết hay không ngươi nói những lời này đại giới là cái gì? Ta biết, cho dù tiên phàm chi biệt, ta cũng tuyệt không sẽ lại làm ngươi chịu khổ, làm ngươi thương tâm. Chính là ta không muốn. Phi Huyên sinh khí, ta lần này tới Trường An, chỉ có vì muốn cứu cảnh. Nàng xoay người liền đi, Lâm Hy giữ nàng lại, gắt gao bắt lấy tay nàng, Phi Huyên dùng sức ném ra hắn, lại như thế nào cũng ném không ra, nàng cảm thấy thực đau lòng, vốn dĩ nàng có thể thực bình tĩnh vì cái gì muốn tới nhiều loạn nàng tâm, vì cái gì, nàng lên tiếng khóc giống lên, Lâm Hy bị nàng sợ hãi, vội bùng ra, đi đến nàng trước mặt, xin lỗi, Phi Huyên khóc xong, lau khô nước mắt, chúng ta không có khả năng. Nàng cất bước rời đi. Lâm Hy mất mắt đứng, chỉ có thể mắt thấy nàng từ chính mình bên người gặp thoáng qua. Vang ngọ thời điểm, Lưu Theo tới đón Phi Huyên vào cùng, Lâm Hy khăng khăng muốn đi theo, không phải Lưu Theo không đồng ý, mà là Phi Huyên không đáp ứng, bởi vì nàng lần này hạ phàm chưa từng có nghĩ tới muốn cùng nơi này người có bất luận cái gì liên lụy, cứu xong người, nàng liền sẽ lặng yên không một tiếng động rời đi, Lưu Theo đáp ứng làm Phi Huyên cũng nói không được cái gì, nàng tổng không đến mức không đi. Tuyên thất trong điện, trừ bỏ Lưu Triệt, vệ hoàng hậu, trưởng công chúa ở ngoài, còn có một người, Lưu Theo nhìn đến hắn lúc sau, trong lòng phi thường không mau, hành lễ sau, hắn ở Lưu Triệt tả hạ ngồi xuống, Lâm Hy đứng ở hắn bên người. Bởi vì muốn xem vũ đạo, chuyện này vệ hoàng hậu tự nhiên là biết đến, trưởng công chúa cũng muốn nhìn, Lưu Triệt liền mời các nàng cùng nhau. Phi Huyên nhớ kỹ như Yến nói, đem xem vũ giả trở thành người mình thích, mới đầu vũ động thời điểm, nàng còn làm không được, đương nàng ánh mắt ở Lâm Hy bên người đảo qua lúc sau, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng tâm lý lại tràn đầy chính là hắn, hoặc là liền nàng chính mình cũng không biết, nàng căn bản kiên trì không được bao lâu, nàng đối hắn lãnh đạm, liền nàng chính mình đều lừa, nếu thiên địa có kỳ hạn, như vậy cái này kỳ hạn sẽ là nàng đối hắn ái kỳ hạn. Lưu Triệt vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hắn đôi mắt đã một lát không rời Phi Huyên, cái loại này biểu tình làm vệ hoàng hậu bất an lên, Phi Huyên hỏi, bệ hạ, ngài cảm thấy như thế nào? Hảo, hảo. Vậy thỉnh bệ hạ tuân thủ lời hứa. Sáng nay chấm cũng đã hạ chỉ thả hắn. Phi Huyên ngạc nhiên lên, Lưu Theo cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, phụ hoàng. Lưu Triệt nói, chấm đã điều tra xong chuyện này, vốn chính là Chu Quốc bên trong sự, hơn nữa có người có ý định vì này, chuyện này vẫn là giao từ Chu Quốc chính bọn họ xử lý. Phi Huyên nhẹ nhàng thở ra, đại gia cũng đều an tâm lên, Phi Huyên nói, cảm ơn bệ hạ. Muốn tạ chấm, cũng không phải là nói. Lưu Triệt đứng lên, đi đến Phi Huyên trước mặt, ngươi có bằng lòng hay không lưu tại trong cung. Lưu Theo đại kinh thất sắc đứng lên, Lâm Hy thực ảo não, trưởng công chúa vẫn luôn đỡ có điểm không khỏe vệ hoàng hậu, chỉ có Phi Huyên mơ hồ, lưu tại trong cung làm gì. Lưu Triệt cười cười, bên cạnh đứng lên một người, hắn nói, cô nương, lưu tại trong cung chính là trở thành bệ hạ phi tử. Phi Huyên cả kinh, không tự giác nhìn về phía Lâm Hy, Lâm Hy đứng ra, thỉnh bệ hạ thứ tội, Phi Huyên là tại hạ vị hôn thê. Lưu Triệt sắc mặt khó coi, hỉ nộ khó phân biệt, chất vấn Phi Huyên, phải không? Hắn nói có vô hình cảm giác áp bách. Phi Huyên thật mạnh gật đầu. Như thế giáp mặt làm Lưu Triệt khó coi sự, còn chưa bao giờ từng có, Lưu Triệt phẫn nộ, Triệt Yến. Hắn phất tay háo ra điện, bên người người nọ theo đi lên. Lưu Theo đi đến bọn họ trước mặt, các ngươi nhanh lên hồi Chu Quốc. Vì cái gì? Phi Huyên hỏi. Các ngươi giáp mặt làm phụ hoàng nan kham, phụ hoàng sẽ không buông tha các ngươi, tốt nhất chính là đi. Liên tính là bệ hạ, hắn cũng nên giảng đạo lý. Phi Huyên không phục. Hiện tại nào có cái gì đạo lý, quan trọng nhất chính là xử lý tốt chuyện này. Lâm Hy lo lắng đối Phi Huyên nói, chúng ta vẫn là nghe thái tử. Phi Huyên gật đầu, dù sao nàng vẫn là phải rời khỏi, Lưu nghe nói, ta mang các ngươi đi ra ngoài. 31 đệ 31 chương. Chu Cảnh đã bị phóng ra, bọn họ đoàn người nhanh chóng thu thập đồ vật, Thanh Điểu đang chuẩn bị phát kêu thanh nữ tới đón các nàng. Há Liêu lúc này lại tới một đám quan binh, dẫn đầu quát lớn, một cái đều không được đi. Bọn họ chỉ là ở vây quanh ở phòng ở ngoại, động tinh gì đều không có, tất cả mọi người ngồi ở trong sảnh. Thanh Điểu nói, tỷ tỷ, ta có thể thông chi thanh nữ tới gặp chúng ta tiếp chúng ta. Chính là, chúng ta đi rồi, bệ hạ vẫn là sẽ vì khó bọn họ. Này ngươi liền không cần phải xen vào, sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi cùng Thanh Điểu đi thôi. Chu Cảnh nói, Phi Huyên lắc đầu, nếu đều tới, cũng không nóng nảy, bây giờ còn có biện pháp khác sao. Hoàng thượng không phải chính là muốn cái mặt sao, chúng ta cho hắn cái này mặt, có phải hay không đều giải quyết? Lâm Hy nói, này có điểm khó. Chu Cảnh nói, tổng không đến mức lại cho bệ hạ tìm cái nữ. Nguyệt Ảnh nghĩ nói, mọi người trầm tư, này ngồi xuống liền ngồi tới rồi chẳng vạng, ngoài cửa quan binh vẫn luôn không có chết hồi. Phi Huyên đứng lên, mọi người đều nên đói bụng, ta đi lộng điểm ăn. Nàng đi phòng bếp, Lâm Hy cũng đi theo đi, Phi Huyên phòng bếp có chút rau dưa, còn có mì sợi, nàng nấu một nồi mì sợi, bỏ thêm chút rau xanh đi vào, Lâm Hy đứng ở nàng bên người, chúng ta thành thân đi. Phi Huyên rũ mắt, ngươi biết như vậy ta sẽ chịu cái dạng gì xử phạt sao? Ta biết, chính là ta không muốn ngươi lại rời đi ta. Vậy ngươi liền nhẫn tâm thấy ta chịu khổ sao? Ta không đành lòng, có khổ ta thay ngươi chịu, có đau ta thay ngươi đau. Phi Huyên cái gì đều không có nói, nàng đau không có quan hệ, cùng phạm nhân yêu nhau, người nọ hẳn phải chết. Bách Hoa tuy rằng giết chết Thích Vũ, nhưng kia cũng là số mệnh, cuối cùng hắn vẫn là trốn bất quá. Đã từng nàng cho rằng chỉ cần có ái, cái gì đều không sợ, chính là Triệu Mặc, Thích Vũ, bọn họ cái nào là có kết cục tốt, bất đồng giới hạn ái chung quy là muốn trả giá đại giới, chính là Lâm Hy cũng không ngoại lệ. Lâm Hy nhìn nàng rũ mắt bộ dáng, kêu một tiếng, Phi Huyên. Phi Huyên ngẩng đầu, xoay người nhìn chằm chằm hắn. Triệu Mặc đã chết, bởi vì hắn đã từng vi phạm thiên luân cùng ma yêu nhau, Bách Hoa tỷ tỷ cũng là, nàng thân thủ giết nàng yêu nhất người, ta không nghĩ ngươi cuối cùng chết, thậm chí sẽ chết ở tay của ta thượng. Nếu trốn bất quá, ta đây cũng nhận. Chính là ta không tiếp thu được. Quay mặt, nàng một chén chén thỉnh hảo, bưng đi ra ngoài, dường như cái gì đều không có phát sinh. Bọn họ bị giam cầm ở nhà ở đã vài thiên, trong lúc sẽ có quan binh đưa cơm đồ ăn tiến vào, bọn họ đoán không ra Lưu Triệt là có ý tứ gì. Vẫn luôn như vậy, là muốn bọn họ đầu hàng sao. Ban đêm đêm thực an tĩnh, Phi Huyên không có ngủ, chỉ là ngồi ở cửa, giữa môn, ngủ không được. Chu Cảnh từ buồng trong ra tới, hắn phóng nhẹ nện bước, đi đến Phi Huyên bên người ngồi xuống. Chu Cảnh nói, bệ hạ hiện tại tin tưởng trường sinh, hắn cảm thấy người có thể trường sinh bất lão. Giang Sung là bệ hạ ban phong theo y y sứ giả, hắn vẫn luôn đều thực duy trì bệ hạ, thậm chí còn vì bệ hạ tìm kiếm các loại phương pháp. Hắn là có điểm tiểu thông minh, nhưng lại không phải cái thiện thần. Ngươi lo lắng bọn họ biết ta thân phận, đối ta bất lợi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đừng lo lắng. Hôm nay ta nghe được ngươi cùng Lâm Hy ở phòng bếp nói, ta hy vọng ngươi chạy nhanh trở về. Ta đi trở về, các ngươi làm sao bây giờ? Bệ hạ còn không đến mức giết chúng ta, vẫn là ngươi có cái gì không bỏ xuống được. Phi Huyên quay đầu nhìn nàng, ta không có không bỏ xuống được, ta là thật sự lo lắng các ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Phi Huyên đôi mắt, ngươi mạo lớn như vậy hiểm chỉ là vì cứu ta, Phi Huyên. Ngươi đối ta nhưng có một chút tình. Tình, kia đây là cái dạng gì tình, nàng không hiểu, có, tuy rằng ngươi nhìn qua lênh khốc, chính là ta có thể cảm nhận được ngươi đối ta hảo, rất nhiều sự, ta chỉ có thể đặt ở trong lòng, ta cũng không phải như vậy vô tình, cho nên ta làm thanh điểu đem ngọc châm cho ngươi, dứt bỏ Lâm Hy, là ta sợ không thể thừa nhận, ngươi biết không? Ở giao chỉ mỗi một ngày, ta đều là dựa vào đối hắn tưởng niệm đã tới, nếu mất đi tưởng niệm, thật giống như mất đi linh hồn giống nhau, có sống hay không? Cũng giống nhau. Chu Cảnh nghẹn ngào, hắn cường cười, ta đây về sau vĩnh viễn là ca ca của ngươi, cuộc đời này bất biến. Hắn giơ ra bàn tay, muốn cùng Phi Huyên vỗ tay, Phi Huyên cười, cuộc đời này bất biến. Tay nàng nhẹ nhàng đối ở hắn bàn tay thượng, hai người lòng bàn tay tương đối duy trì thật lâu, từng người lấy ra. Câu này cuộc đời này bất biến, là Chu Cảnh cho chính mình an ủi, cuộc đời này nếu chỉ có thể là huynh muội, như vậy chỉ hy vọng kiếp sau. 32 đệ 32 chương. Tuyên thất điện. Lưu Triệt sắc mặt không phải thực hảo, một người mặc thần phục nam nhân đứng ở hắn hưu phía dưới, hắn chính là Giang Sung, hắn nói, thần có một kế, có thể tạm thời ngăn cản nàng rời đi. Nói, bệ hạ lấy săn sóc dân tình, nhưng đi trước dân gian tuần thú, làm thái tử hảo hảo chiêu đái Phi Huyên cô nương, gần nhất có thể hòa hoãn chuyện này, còn nữa chỉ cần nàng một ngày không rời đi Trường An, bệ hạ liền cũng sẽ không mất đi vị cô nương này. Giang Sung, ngươi dùng cái gì bảo đảm, nàng sẽ không trong lúc này thành thân. Ha ha. Giang Sung cười, thần béo chỉ tính quá, vị cô nương này chân mệnh thiên tử không phải nam nhân kia. Ngày thứ hai, Lưu Triệt liền chuẩn bị đi ra ngoài sự tình, Lâm Hy cửa nhà thủ vệ cũng bỏ chạy, mọi người có điểm sờ không được đầu óc, thẳng đến Lưu Triệt đi rồi, Lưu Theo chạy tới nói tình huống, mọi người mới biết được. Phi Huyên nói như vậy, ta còn là đến đại ở Trường An. Là. Cũng thế, dù sao ngươi ra tới Trường An, sấn cơ hội này chơi một chút. Vô luận bao táp thời điểm là bộ dáng gì, chỉ cần ngươi có thể ứng biến hà tất nhiều sầu đâu, sầu cũng vô pháp thay đổi sự thật, ngươi cần phải làm là đối mặt, ứng đối. Trong hoàng cung, vệ hoàng hậu tâm tình không phải thực hảo, trưởng công chúa thực tức giận, nàng sinh Lưu Theo khí, Lưu Theo đến thăm vệ hoàng hậu, trưởng công chúa muốn hắn đi ra ngoài, không cho hắn thấy vệ hoàng hậu, lưu theo bất đắc dĩ, muội muội, ngươi chừng nào thì hiểu chút sự. Việc này nói đến cùng cũng quái phụ hoàng, hắn đã có mẫu hậu, còn tưởng này nàng nữ tử, phía trước có cái lý phu nhân còn không tính, hiện tại lưu theo buồn bực, hắn ngồi xuống, ta ngày sau chỉ biết có một cái thế tử. Trưởng công chúa lúc này hoang mang, chính là từ xưa đế vương đều là tam cung lục viện nàng tựa hồ nói không được nữa, ngươi tương lai muốn kế vị. Theo nhi, vệ hoàng hậu từ trong phòng đi ra, lưu theo cùng trưởng công chúa vội qua đi nâng nàng ngồi xuống, nàng nói, không thể trách ngươi phụ hoàng, đãi ở cái kia vị trí luôn có khó xử, tuy rằng hắn có lý phu nhân, nhưng hắn vẫn là đãi ta thực hảo, luôn là tới xem ta. Nếu ta tương lai phu quân không thể chỉ yêu ta một người, ta đây thả rằng không cần gả hắn. Trưởng công chúa thực hâm mộ vệ thanh đối Bình Dương công chúa cảm tình, tuy rằng công chúa không còn nữa, nhưng hắn đến nay đều không có tục huyền, tựa như cứu cứu giống nhau, tình thâm không gì. Vệ hoàng hậu nói, bình phàm phu thế nào có tình thâm không gì, đều là có đau đại giới. Phải không? Trưởng công chúa khó hiểu. Vệ hoàng hậu dặn dò lưu theo, nếu ngươi phụ hoàng làm ngươi hảo hảo chiếu cô phi huyên cô nương, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng, ngày mai ta làm người làm mấy bộ xiêm y đi hề. Ngươi cho nàng đưa qua đi. Ta đã biết. Trưởng công chúa nói, không bằng ta đưa qua đi đi. Vệ hoàng hậu nhìn nàng, ngươi đánh cái gì chủ ý? Trưởng công chúa cười, ta chỉ là tưởng nhiều giao cái bằng hữu sao. Trưởng công chúa đi vào Lâm Hy chỗ ở, chỉ thấy Nguyệt Ảnh một người. Nguyệt Ảnh hỏi, ngươi là? Ta là trưởng công chúa, tới tìm Phi Huyên. Nguyệt Ảnh hành lễ, tham kiến công chúa. Miễn, Phi Huyên ở đâu? Ở Ngọc Trúc Viên nghe diễn. Trưởng công chúa buông quần áo. Đây là cho ta mẫu hậu cho nàng làm quần áo, ta đi Ngọc Trúc Viên tìm nàng. Ngọc Trúc bên trong vườn, một mảnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trưởng công chúa ở trong đám người tìm kiếm tới rồi Phi Huyên thân ảnh, nàng ở nàng bên người ngồi xuống, nhìn trên đài, Phi Huyên xem đến nhập thần, nàng không có quấy rầy, xem nàng biểu tình liền biết nàng hát đối vũ diễn cũng không có cái gì hứng thú, chờ đến kết thúc Phi Huyên mới phát hiện nàng, trưởng công chúa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mẫu hậu làm ta đưa vài món tân y y phục cho ngươi, ta phóng tới ngươi nơi. Trong phòng người ta nói ngươi tại đây. Kìa cảm ơn hoàng hậu. Đúng rồi, ngươi vị hôn phu tên gọi là gì? Hắn đều Lâm Hy. Trưởng công chúa cùng Phi Huyên hàn huyên sau khi liền hồi cùng, khúc trung diễn, diễn người trong, đến tuột cùng là khúc trung kể rõ người tâm sự, vẫn là nhân gian tục sự mới được đến khúc, nàng bên đường đi tới, nhìn đến mỹ thực liền sẽ dừng lại ăn, nhìn đến thú vị ngoạn ý, cũng sẽ mua, đơn giản nhất vui sướng, nàng căn bản không cần tìm kiếm, nhìn đến đó là thích, chưa từng nghĩ nhiều. Chỉ sợ người khác không phải như vậy, nàng đang ở một cái sạp trước mùi ngon ăn đậu hủ thúi, loại này. Nghe lên xú xú, ăn lên hương hương, làm nàng không thể không đối làm này nói mỹ thực người kính nghệ. Nói vậy những cái đó đại quán rượu trà lâu, nàng càng ái ăn vặt, chẳng qua là phong vị bất đồng, nhưng mỗi người mỗi vẻ, này cũng chỉ có thể nói các có điều ái. Phi Huyên cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Một người đứng ở nàng trước mặt, nàng nhớ do hắn, là Lý Quảng Lợi. Phi Huyên không có cho hắn sắc mặt tốt, ngươi muốn làm gì? Ta muội muội muốn gặp ngươi, cùng ta tiến cùng một chuyến. Ngươi muội muội? Lý Quảng Lợi cười, Lý phu nhân. Chính là ta không nghĩ thấy nàng. Nàng xoay người liền đi. Lý Quảng Lợi tiến lên ngăn ở nàng trước mặt, ta không có ác ý, chỉ là Lý phu nhân muốn hỏi ngươi câu nói. Hỏi ta cái gì? Ngươi đi sẽ biết. Phi Huyên đi theo Lý Quảng Lợi vào cung, bước vào hàm trương trong điện, chỉ thấy bình phong sau có một nữ tử, Lý Quảng Lợi lúc này lui xuống, cũng phân phó các cung nữ lui ra. Phi Huyên nhìn bình phong, ngươi chính là Lý phu nhân. Ngươi nhìn thấy bổn cung không được lễ. Phi Huyên bất đắc dĩ, nếu đây là quy củ, nhập gia tùy tục, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Cũng may Như Yên từng đã dạy nàng một ít lễ tiết, nàng túi người hành lễ, tham kiến phu nhân. Đứng dậy đi. Lý phu nhân nói ngẩng cao. Phi Huyên hỏi, phu nhân tìm ta chuyện gì? Ngươi lại đây. Phi Huyên đi đến bình phong sau, Lý phu nhân chuyên chú ở theo thùa, như thế khuynh quốc khuynh thành chi mạo. Khó trách Hán triều hoàng đế sẽ trung tình, nàng nhìn chằm chằm Lý phu nhân nhìn thật lâu, Lý phu nhân không chậm không mau thê, ngươi cảm thấy bổn cung mỹ sao? Phi Huyên hồi, khuynh quốc khuynh thành chi mạo. Lý phu nhân khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng buông trong tay trầm, ngẩng đầu, sắc mặt tảm đạm, bất quá một cái chớp mắt biến khôi phục bình thường, nàng biểu tình tự nhiên nhìn Phi Huyên, Chu quốc phục sức ta cũng gặp qua, nhưng không giống ngươi này thân, lụa mỏng phiêu dở, ngươi thật sự là Chu quốc người. Đúng vậy, thiên hạ to lớn, có phu nhân không có gặp qua cũng không kỳ quái. Nàng cười, không phải khinh thường, mà là thưởng thức, đã từng nàng có phải hay không cũng là như thế này không sợ gì cả, nhưng là nàng cùng nàng không giống nhau, ánh mắt của nàng là sạch sẽ, không có những cái đó danh lợi, giống nước suối giống nhau, nhưng nàng có, bằng không nàng hiện giờ liền sẽ không ở tại này Hàm Chương Điện, bất quá đây là nàng sở muốn cũng là nàng sở ái. Bên ngoài thời điểm cũng không còn sớm, không bằng lưu lại nơi này dùng cơm. Phi Huyên lập tức chối từ, không cần, ta vừa mới đã ăn rất nhiều đồ vật. Vậy đương ở chỗ này bồi bổn cung tâm sự. Nàng ngữ thanh nhu hòa. Phi Huyên cảm thấy, tuy nói là huynh muội, nhưng hai người tính cách lại là hoàn toàn không giống nhau, nàng gật gật đầu. Các cung nhân đang ở chuẩn bị bữa tối, các nàng ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện, nàng nói cho Phi Huyên, bệ hạ làm như vậy, bất quá là kế hoan binh, có thể lưu một người tại bên người vẫn là tốt. Phi Huyên ngồi, nhìn Lý Phu Nhân, cũng không biết như thế nào liền toát ra một câu, nếu là có một ngày ngươi đã không có như vậy mỹ mạo, bệ hạ còn sẽ thích ngươi sao? Lý Phu Nhân đột nhiên, ngây ngẩn cả người, nàng trong lòng là rõ ràng, chỉ là bị như vậy vừa hỏi, có điểm ứng phó, nàng tự nhiên cười. Người luôn là sẽ nhớ kỹ những thứ tốt đẹp, đối.